Tần Hùng cũng lập tức di động trở về chỗ cũ, ở nơi này điện quang đá lửa tỉ thí chung, Tần Hùng mới vừa một quý vị, trong lòng đã rung động, thua. Bởi vì Henry động tác kế tiếp, hay là tương cầu hướng phía bên phải bát, lại rõ ràng để tốc. Loại này hơn người phương thức, Tần Hùng không xa lạ chút nào, tiết tấu kém. Dẫn bóng phương thức chất phác vô hoa, trọng điểm thị tương cầu dính vào dưới chân, theo tiết tấu khoái chậm biến hóa, đột nhiên ra tốc quá rơi đối thủ. Tần Hùng có thể như vậy đi qua bất luận kẻ nào, lại không có nghĩa là người khác dùng loại phương thức này đã tới hắn lúc, hắn có thể đuổi theo. Tấn công cùng phòng thủ, chung quy thị hai loại bất đồng bóng đá kỹ xảo. Henry, quá nhanh. Loại này người cầu kết hợp tốc độ còn có thể nhanh như vậy cầu thủ. Ở Hà Lan, Tần Hùng có thể chân chính cảm nhận được cầu thủ, chỉ có Robben, nhưng phòng thủ Robben, Tần Hùng chưa bao giờ là người thứ nhất ngay mặt phòng thủ Robben người. Hắn thị sẽ nhìn đúng thời cơ không tiến hành hai lần chặn lại hoặc vì đội hữu liên phòng làm một lần yểm hộ. Dõi mắt châu Âu, Tần Hùng đối mặt quá đối thủ chung, ở trung tràng khu vực có thể làm cho hắn cảm thấy tốc độ áp lực, cũng chỉ có một người, Kaká. Mà Kaká cái loại đó xài bước sao rơi chuyến cầu phong cách, chỉ cần Tần Hùng ở Kaká sau lưng, hắn tương vĩnh viễn không đuổi kịp Kaká, ngược lại cũng vậy, Kaká cũng không đuổi kịp Tần Hùng. Như vậy kinh nghiệm khiến cho Tần Hùng hiểu không gian hạn chế đối với tốc độ hình cầu thủ phòng thủ tầm quan trọng. Cho nên đang bị Henry quá rơi sau, Tần Hùng không có đi đuổi Henry, đuổi. Vĩnh viễn không thể nào đuổi theo kịp. Người không cách nào dự đoán ra Henry dẫn bóng bước kế tiếp thị chiều phương hướng nào, bị động địa thay đổi tự thân chạy chỗ tuyến đường, ở dừng lại cùng phương hướng chuyển chết chung, chạy không bóng tốc độ cũng sẽ bị kéo chậm. Tần Hùng trước tiên uốn người chiều mấy phe cấm khu tuyến đầu chạy. Tỷ hệ nạ ạ ở gạ lạ xẹt phía trước cố gắng đánh lén Henry, nhanh như điện chớp chung Henry tương cầu hành chuyển cho bờ cảm. Nghệ thuật bóng đá đại sư Bở Cảm đá bóng cũng có cử trọng nhược khinh ưu nhã, hắn một cước ra cầu, tương cầu chuyển hướng tỉ hệ nạ ạ sau lưng, bước chân không ngừng Henry lần nữa không chế bóng đá, tiếp tục về phía trước. Gã là sẽ không dám tùy tiện thượng cướp, hắn lui về phía sau, lui đến cự môn 30 mã vị trí, hắn quan sát được ở bên cạnh hắn, xuất hiện một vị đội hữu, Tần Hùng. Tần Hùng xuất hiện lệnh Henry cũng có chút không tưởng được, dựa theo bình thời tranh tài thường xuyên xuất hiện hình ảnh. Bị quá rơi đối thủ. Ở một lần đơn độc tấn công chung, tương sẽ không lại xuất hiện ở bản thân ngay mặt. Khả đúng là hắn cùng Bở Cảm làm hai quá một cái hở, Tần Hùng, trở lại cấm khu trước, một lần nữa ngay mặt phòng thủ Henry. Henry trước mặt, thì Azat 6 người hai tuyến phòng thủ thể hệ. Azat nghiêm trận mà đợi. Henry không có lại đi đột phá, như vậy thành công tính, thật quá thấp. Tần Hùng, Gã La Xét, Hơi Inga, Edgu, chẳng qua là bốn người này chỗ đứng phân bố vô cùng hợp lý. Lẫn nhau giữa có thể đưa đến liên phòng hiệu ứng. Henry lựa chọn một cước bắn xa. Ngoài dự đoán của mọi người bắn xa. Bóng đá từ Tần Hùng bên người một thước chỗ sóng vai vị trí xuyên qua mà qua, hắn tùng nhiên cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng đại định. Thật may là, góc độ cũng không khá lắm. Toàn bộ tinh thần chăm chú lọ bọn hơi na động một bước, sau đó hai tay vững vàng tường cầu ôm vào trong ngực. Trang này tranh tài, A dắt toàn đội tiến vào tranh tài trạng thái rất nhanh. Chạy động tích cực, chú trọng đại cục phát triển. Chạy chỗ khắp đường, Azat rất nhanh liền bắt đầu bọn họ am hiểu trung tràng chuyển thiết lối đánh. Nhưng là Tần Hùng lại gặp phải phiền toái. Hắn phát hiện đến, Arsenal cũng không chú trọng trung trước tràng phản cướp cùng chặn lại, bọn họ có chút giống như là đã từng đã giao thủ AC Milan, ở trung hậu tràng bày ra nghiêm mật phòng thủ trận hình. Azat ở Tần Hùng trung tràng chỉ huy điều độ hạ, khoảng cách khung thành 40 mã ra bên trong khu vực, chuyền bóng quá độ vô cùng lưu loát. Nhưng muốn ở khu vực nguy hiểm bên trong sáng tạo cơ hội, nan so với lên trời. Arsenal đầu tiên chiến thuật thượng đánh phòng phản, tiếp theo cầu thủ phòng thủ thực lực quá rõ ràng, tạo thành liên phòng sau đoàn đội phản ứng hóa học, càng thêm thăng hoa phòng thủ thực lực. Tần Hùng nếm thử ở trung lộ đột phá chế tạo đột phá khẩu, sẽ ra đối thủ phòng tuyến. Kết quả, ở hắn dung cảm khiêu chiến vậy ra lúc, bị tưới một chậu nước lạnh. Tần Hùng không cần cố kỵ sau lưng, Bở Cảm đã khoái 35 tuổi, ở nơi này dạng trong trận đấu, Bở Cảm cần phân phối xong thể năng, Arsenal cần hắn thị ở phía trước yêu khu vực tổ chức quá độ. Cho nên trung lộ phòng thủ mới có thể cố ý kéo sau, bởi vì chỉ có hai tên phòng thủ tiền vệ trụ chân chính bính cướp chặt lại. Thấy người cao mã đại vậy ra, Tần Hùng cho là mình tốc độ sẽ phải có rõ ràng ưu thế. Dù sao bình thường cầu thủ thân hình cùng tốc độ có thử tiêu bị trường liên động ảnh hưởng. Trên thực tế, vậy ra tốc độ cũng tuyệt đối không bằng Tần Hùng. Làm Tần Hùng tương cầu từ vậy ra bên người chuyên quá, đồng thời ra tốc muốn đột phá lúc, Tần Hùng cho là mình thắng chắc. Hắn cơ hồ cùng vậy ra chỗ đứng song song. Mà vậy dạ lại còn không có hoàn toàn xoay người. Nhưng là, vậy dạ đại chân dài ở xoay người sắp hoàn thành lúc bước ra một bước kia vượt qua, trực tiếp đem người để ngang Tần Hùng trước người. Bởi vì vậy dạ cách đó không xa còn có bờ ra dự tiền vệ trụ Siva, Tân Hùng phải không dám chuyến cầu quá lớn, như sợ ném cầu, cho nên hắn chuyến cầu ra tốc, bóng đá cũng không có rời đi thân thể quá xa, liền với quá rơi vậy dạ sau lập tức lần nữa khống chế bóng đá. Nhưng cũng nguyên nhân chính là chuyến cầu không xa, khiến cho vậy dạ cản trở Tân Hùng sau, nhìn qua, vậy dạ phòng thủ thành công, dù là hắn không có đụng được banh, cũng đã đang khống chế cầu trong phạm vi. Tân Hùng ra tốc. Cộng thêm vậy dạ cố ý dùng thân thể ngăn trở cùng đối kháng, khiến cho Tần Hùng chợt mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất. Vậy dạ chú ý tới Tần Hùng ngã xuống, có lòng không thèm, cho là tiểu tử này là cố ý ngã xuống, bác lấy có lợi xử phạt. Nhưng ở hắn không chê bóng đá sau, lại thấy Tần Hùng mặt không đổi sắc nhanh chóng đứng dậy, đứng ở trước mặt hắn, tích cực phản cướp. Vậy dạ bỏ đi trước ý tưởng, Tần Hùng thị thành thực, đánh giá làm cho người khác lấy ra phải có tôn trọng đối thủ. Hắn chưa từng đi Tần Hùng trực tiếp tương cầu truyền đi cánh, Ashley có lệ sáu bên, nhanh chóng dẫn bóng về phía trước, phát động phản kích. Tân Hùng ở vây dạ truyền bóng sau, trước tiên lui về phía sau chàng chạy như bay, trở về thủ. Arsenal chủ đánh cánh công nhanh, Ashley có lệ một khi sáu bên áp lên, tương quyết định Arsenal thế công ý hiếp thẳng tắp lên cao. Mới vừa mở màn, hai đội cũng chú trọng phòng thủ, Ashley có lệ đã ở Arsenal trở thành tấn công chung không thể hoặc thiếu một con cờ, hắn ra cầu quả quyết, lại cùng đội hữu giữa phối hợp ăn ý. Mới vừa chuyến cầu quá nửa trận, Ashley có lệ một cước đại phạm vi rời đi hoành truyền tống ra. Bờ cảm cứ việc thủ phát trên danh nghĩa là tiên phong, nhưng hắn nhiều hơn thị ở phía trước yêu khu vực hoạt động, vì Henry chuyển vận pháo đạn, chớ nhìn hắn đối kháng năng lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mấu chốt là, xử lý cầu năng lực cứng hãn. Mà kia, tuyệt đối có thể mang đến trực quan uy hiếp. Ashley có lệ chân này hoành truyền bóng nhìn dáng dấp cầu tốc cực nhanh, mong muốn dừng lại cũng không dễ dàng. Nhưng bờ cảm đưa chân cùng rơi xuống bóng đá tiếp xúc một khắc kia, tấn manh cầu tốc có bi cực thái lai hiệu ứng, phảng phất dính vào bờ cảm bản chân thượng, sau đó, hắn ung dung tháo cầu, tại chỗ tái một cước tà chuyển tống ra, tương cầu truyền đi cấp cánh nội thiết bài S. Cái này ba thế công đánh ra tốc độ, đơn giản hữu hiệu, thì Arsenal cái này nhất thời kỳ rõ ràng nhất phong cách, chuyền bóng, chạy chỗ cắt vào, sẽ ra đối thủ phòng tuyến cực kỳ hữu hiệu. Bài S liền thị cắt vào nội tuyến tiếp ứng đến bờ cảm chuyền bóng. Gờ gì ghệ dạ như bóng với hình lại ngăn khóa nội tuyến, tương ẹt ngăn trở ở cấm khu ra. Ai ẹt nhàn thục tự tin không chế bóng trở về kéo, hoàng gia góc độ, không do dự nữa, quả quyết tương cầu hình truyền. Hắn chú ý tới hình gạ kiêng kỵ hắn nội thiết mà di động qua tới, hậu vệ tuyến trung lộ phòng thủ môn hộ mở toang ra. Một cái ẹt cũ, tất nhiên không phòng được Henry. Henry ở trung lộ trước sáp, cùng ẹt xuyên chạy phối hợp vô cùng ăn ý. Mắt thấy Henry nếu là xúc cầu, hoặc là trực tiếp sút gôn hoặc là đơn đao. Ở thiên quân một phát chi tế, lui về cấm khu bọc lót lao tướng gạ lạ sẹt tà hướng tuân ra, ở Henry trước người từng cầu sạn ra danh giới cuối cùng. Henry vì né tránh, cất bước nhảy vọt qua ngã xuống đất hoặc sạn gạ lạ sẹt, sau đó thả chậm tốc độ, mặt không đổi sắc nghiêng đầu chiều ẹt liếc nhìn. Tấn công mặc dù không có thể đánh cho thành, nhưng phối hợp hiệu quả đã xảy ra rồi, tiếp tục kiên trì, Arsenal chúng tướng tin chắc có thể gõ khai Azat cửa thành. Tân Hùng ở trở về cấm khu làm phạt góc phòng thủ lúc. Cơ hồ đã xác định một chuyện, trung lộ tấn công, rất khó dung chuyển Arsenal, chỉ có thể ở cánh làm văn chương. Chương 165, Thương Vương Chi Uy. Làm Azat cùng Arsenal vượt qua lúc ban đầu vững chắc phòng thủ giai đoạn sau, hai bên cũng bắt đầu bính phát ra bản thân am hiểu thế công xáo lộ. Đừng xem Azat chấn giữ sân nhà, có địa lợi ưu thế, nhưng Arsenal lấy phòng phản làm chủ, đang đánh công nhanh lúc, một khi Azat về phía trước chàng tăng binh, bọn họ thế công uy hiếp ngược lại dẫn đầu bùng nổ. Thứ 27 phút, Ashley có lệ lần nữa sáo bên áp lên, lần này hắn cùng với Ed ở bên trái đường tiến hành đổi vị. Một lần hai quá một phối hợp sau, Ashley có lệ cắt vào nội tuyến, cái này phối hợp lệnh Tần Hùng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở châu Âu bóng đá chung, hậu vệ biên thị lâu dài tới nay huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận linh hoạt nhiều thay đổi một chút. Mặc thủ thành quy, hậu vệ biên, đó chính là chữ mặt ý tứ thượng cánh hậu vệ, lấy phòng thủ làm chủ. Nhưng ở đại đa số hào môn chung, hậu vệ biên nhất định phải có không tầm thường trợ công năng lực, nói cách khác hậu vệ biên ở tham dự tấn công lúc, sẽ ở mỗi một khắc biến thành tiền vệ biên, hoặc là biên phòng, giống như AC Milan Cạ Lạc Tờ, Azac Mạ Ý Chèo, Bờ Gia Dư Quốc gia đội sòng tạp vân vân. Mà ở hậu vệ biên càng xuất sắc sử dụng chung, hậu vệ biên có thể đường dài buôn tập cắt vào cấm khu nội tuyến, trở thành tiên phong, tục xưng thay đổi phòng, nguyên nhân chính là hậu vệ biên vừa có thể linh hoạt nhiều thay đổi, nhưng lại rất khó đang không ngừng biến hóa chung giữ vững ổn định. Cho nên khi Kim Châu Âu bóng đá, đỉnh cấp hậu vệ biên thị có giới vô thị, có tiền, không nhất định có thể mua được, bản thân có thể thân kiêm hậu vệ biên, tiền vệ biên, biên phòng, thay đổi phong hậu vệ. biên cầu thủ, thị phi thường khan hiếm. Ashley có lệ vốn mùa bóng tỏa sáng rực rỡ, không thể rời bỏ Heger điều giáo, cũng nguyên nhân chính là Heger loại này mang có tiền vệ công năng lực cầu thủ đi đánh cánh, cung cấp nhiều hơn tiếp ứng năng lực. Khiến cho Ashley có lệ ở cắt vào cấm khu lúc có thể có được đội hưu vô tư ủng hộ, đổi thành một cá cổ điển biên phong, sợ rằng ở phía trước bên sân đường được banh, rất ít sẽ tương cầu chuyển cho một cá hậu vệ biên. Arsenal sắc bén cánh trái tấn công lệnh A dắt phòng tuyến nhức đầu không thôi. Nòng cốt thì Arsenal ẩn nút điểm tấn công. Hậu vệ cũng tốt, tiền vệ trụ cũng được. Nhiều hơn chú ý lực thị đặt ở đối phương tiên phong, trung tràng sau chen vào phòng thủ phía trên, ở nơi này dạng đứng đầu trong trận đấu. Phòng Henry đã đủ cố hết sức, bở cảm nếu nhiên trước sáp, áp lực tăng lên gấp bội. Ayet cùng dùng bờ nội thiết chạy chỗ năng lực làm người ta vô cùng kiên kỵ, vậy dạ sau chen vào giống vậy không thể khinh thường. Hơn nữa một cá thần xuất quỷ một trùng kích lực mạnh mẽ Ashley có lệ, Ajax có thể nào không kinh ngạc cùng hốt hoảng. Ashley có lệ nội thiết cấm khu đánh ra tấn công túng sâu, kiềm chế Ajax phòng tuyến đại phạm vi lui về. Gờ gì ghệ ra bị e hấp dẫn, Ashley có lệ ở cấm khu bên trong đối mặt hủy ỉn gạ phòng thủ. Hắn không có cứng rắn tới, trực tiếp tương cầu trở về truyền đảo tam giác cấm khu hổ đính vị trí. Lúc này Tân Hùng cùng gã lạ sẽ cùng nhau đề phòng Henry. Thân thủ kiểu kiện Henry chiếm cứ vị trí có lợi, Tân Hùng cực chẳng đã chỉ có thể buông tha cho chặn lại, ngược lại chiếm cứ ngay mặt vị trí phòng thủ. Nhưng là làm bóng đá cút hướng Henry lúc, Tân Hùng cũng có chút không tưởng được. Henry lựa chọn lậu cầu. Hắn không có đi nhìn sau lưng, trực tiếp trước sáp. Từ Tân Hùng bên người sát vai mà qua. Tần Hùng trong lòng biết xoay người đi đuổi Henry gặp nhau tiêu mất rơi phòng ở Henry cơ hội. Cho nên hắn chú ý bóng đá cổn động quy tích, sau đó nhanh chóng quan sát một phen Henry chạy chỗ quy tích, hắn tập vị. Tập ở đội hữu cấp Henry chọc khe cầu tuyến đường. Bờ cảm ở gã là xét trước người 3 mét chỗ không chế bóng, hắn vốn là xác mong muốn trực tiếp cấp Henry một cước chọc khe, nếu như có thể đánh cho thành, lần này tấn công có thể nói thủy ngân tà địa. Nhưng hắn phát hiện Tần Hùng trở chặn lại hắn chuyền bóng tuyến đường. Vì vậy chỉ có thể thay đổi chủ ý, trực tiếp bắn xa. Băng Vương tử bắn xa mệnh trung bá tâm. Lọ bòn ngã xuống đất hoành phát, mặc dù rời tay. Nhưng thật may là Henry không ở phụ cận, dùng bờ theo vào cũng lộ ra chậm một bước. Lọ bòn hồi sinh thân tương cầu từ dưới đất nhặt lên ôm vào trong ngực. Arsenal bắt đầu triển lộ ra máu tanh răng nanh, Ajax cũng không cam lòng yếu thế. Tân Hùng biết rõ không thể hướng trung lộ cứng rắn hướng, vậy dạ cùng si va phòng thủ cực kỳ cường tráng cao hiệu. Ở thứ 32 phút công nhanh chung, tỷ hệ nạ ạ ở trung lộ kiểm chế đối phương song tiền vệ trụ, Tân Hùng chủ động di động đến cánh trái, phối hợp mạ ý trượt cùng Sơn Đơ, tạo thành tam giác tấn công thể hệ, ba người nhàn thuộc an ý tiến hành tam giác chuyển lại, Tân Hùng trước đệ xuống đến cấm khu trước cánh trái, vậy dạ tới hiệp phòng, hắn cũng không điên cuồng tranh chấp, mà là đề phòng Tân Hùng dẫn bóng nội thiết, nhưng không ngờ, bên trái đường nổi lên thế công á giác, từ Tân Hùng một cước quả quyết. Chuyền dài rời đi, tương tấn công chuyển tới cánh phải. Van der và Ad ở cấm khu ngoại phía bên phải dừng cầu, ở Arsenal phòng thủ trọng tâm di động lúc, không chút do dự cấp ít ra đưa lên tà chuyền bóng. Để bảo đảm ít ra có thể được banh, trận banh này chuyển đi vị trí, áp xúc ít ra sút gôn góc độ, ít ra theo bóng đá cổn động quy tích, ngạnh kháng thua, nửa xoay người trực tiếp vô ly. Đáng tiếc, góc độ vẫn là quá nhỏ, hắn vô ly đánh vào bên trên web. Heger tại chỗ bên lạnh nhạt tựa như, cổ hệ án lại chân mày khẩn túc. Trang diện thượng hiện ra một cổ vi diệu thăng bằng. Như vậy thăng bằng thị hai đội đều ở đây đánh công nhanh, hơn nữa cũng lấy cánh tấn công làm chủ. Ajax cùng Arsenal cũng có thể đủ sáng tạo ra sút gôn cơ hội, nhưng cũng không phải là tuyệt cao tấn công cơ hội. Chẳng qua là ở nơi này thăng bằng dưới, Ajax che giấu nguy cơ. Đó chính là làm Tần Hùng giúp công tới, hơn nữa nhất định phải ở hậu vệ biên ủng hộ hạ, Ajax tài năng ở cánh đánh ra hữu hiệu suất tấn công, nếu không, binh lực không đủ, khó có thể xé ra Arsenal phòng tuyến. Khả Arsenal lại đa số thông qua trung hậu tràng sách động phản kích, bọn họ cũng không cần đầu nhập nhiều hơn binh lực, liền có thể chế tạo ra uy hiếp tấn công. Cổ hệ án lo lắng thị, nếu như Ajax công nhanh, thì ở Arsenal ở trung hậu tràng trực tiếp chặn lại, sau đó quay đầu xong đi sách động phản kích, Ajax hậu trưởng phòng thủ tướng sẽ lộ ra trống không. Sợ cái gì, tới cái gì? Tranh tài thứ 41 phút, Tần Hùng đi tới trước bên sân đường hoạt động, cấp ít ra đưa ra trực chuyển cầu, ít ra không có trước tiên khởi chân. Hắn mong muốn tái điều chỉnh hạ, cố gắng ở kèm bờ trước mặt hoàng gia tốt hơn sút gôn góc độ, lại sơ sót sau lưng si và trở về thủ, dưới chân cầu, bị si va phá hư, trực tiếp thọt cho lẹt mặn. Arsenal thủ môn lẹt mặn tương cầu tà chuyển cho lộ rẹn, người sau tà chuyển vậy dạ, lúc này, vậy dạ tái tà chuyển khác một cái cánh, Ashley có lệ nhanh như điện chấp địa sáo bên vọt tới trước. Arsenal cánh gió lốc mau đánh, lần nữa diễn ra. Tần Hùng liệu mình lui về phía sau trang chạy, nhưng Arsenal chuyển bóng phối hợp thật nhanh, lần này phòng thủ, hắn lúc đầu vị trí cũng không tốt, đã quá mức xâm nhập địch khu, trở về thủ khoảng cách quá xa. Ashley có lệ quá trung tràng liền nội thiết, tỷ hệ nạ ạ rút lui trung bị Ashley có lệ cùng bờ cảm hai quá một khu nhà đánh bại, Ashley có lệ trực chuyển cấm khu lạc bộ chỗ trống, tà sắp trung hậu vệ cùng hậu vệ biên trung gian chỗ trống ẹt không ngừng cầu tương cầu làm trở về trung lộ. Henry ở cấm khu trước được banh, trước mặt hắn đã có sút gôn góc độ, gạ là xe hiệp phòng tới, Henry tương cầu trở về kéo, đi phản thiết tuyến đường, bỏ rơi gạ là xe. Ở cấm khu trước trung lộ thiên bên phải vị trí, Henry trước mặt tầm mắt hơi lộ ra trống trải. Trừ trung hậu vệ Escuza, cũng chỉ có khung thành cùng thủ môn lọ bọn. Henry khởi chân. Một cước xoa bắn đánh ra, bóng đá mang theo mạnh mẽ xoay tròn, ở trên trời xẹt qua một đạo bên trong toàn đường vòng cung, lọ bọn bay nhào tới cực hạn, đầu ngón tay lại không có thể đụng tới bóng đá, kêu cầu rơi vào khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Thở gì Henry? Henry đánh vào một cái mỹ diệu ghi bàn, hắn ở cấm khu ngoại tiếp ứng ẹt chuyền bóng, tỉnh táo thoảng qua gạ lạ xẹt sau tương cầu hướng bên phải phía trước gọi một cái. Sau đó ở không người quấy nhiều trạng thái hạ bắn ra một cước đường vòng cung cầu, bóng đá trực treo khung thành tử giác, vô cùng thưởng tâm duyệt mục. Arsenal ở sân khách 1-0 dẫn trước Gazat. Thương vương chi vương Henry đong đưa hai cánh tay vừa gật đầu nghiêng về một bên lui tại chỗ bên chạy trốn, ánh mắt của hắn đang nhìn hướng mỗi một tên đội hưu, mặc dù hắn còn chưa phải là đội bóng đội trưởng, nhưng ở tấn công trung tắc làm trụ cột, hắn thị đội bóng sở ngưỡng trượng nhân vật then chốt. Các đồng đội xông lên tương Henry thốc cùng ở khách đội khán đài trước. Bọn họ cùng nhau vui mừng ghi bàn. Henry ghi bàn giống như một nhớ trọng quyền đánh vào ác dắt người trong trái tim, làm bọn hắn đè nén, không cách nào thở dốc. Wenger nắm quyền cơ múa, sau đó làm đệ tử cửa vỗ tay. Tân Hùng đầy mặt nghiêm nghị địa chiều hậu trường đi. Arsenal phòng phản uy lực thực tại không thể khinh thường. Chẳng những lệnh ác dắt chẳng những không thể chủ công trung lộ, hơn nữa, coi như là đánh cánh, tựa hồ cũng không thể bên trái đường phát động tấn công, lộ rèn phòng thủ vô cùng vững vàng. Hắn cũng không giống Ashley có lệ như vậy thường xuyên địa trước sáp trợ công. Nhất lệnh Tân Hùng nhức đầu thị, đề phòng Arsenal công nhanh, nếu như mấy phe có một tên hậu vệ biên cùng trung tràng không ở phòng khu bên trong, hậu trường chỗ trống quá lớn, đối phương nhanh như tia chớp địa tương tấn công đẩy tới đến á giác thủ phủ, lưu loát địa chuyển thiết, có thể sáng tạo ra trí mạng uy hiếp sát suất thật to tăng lên. Chương 166, một bước cuối cùng, á giác cực hạn thăng bằng. Sân nhà dẫn đầu ném cầu, mặc dù chỉ là một cá. Nhưng Trang Dion Lít chủ khách đấu loại trực tiếp tái chế, quyết định sân khách ghi bàn giống như vàng vậy chân quý, cũng đúng chủ đội sẽ tạo thành có thể nói đả kích chí mạng. Ở ném cầu sau, Azat cũng không có lấy ra lập tức gỡ hòa tỷ số trùng kính cùng thế đầu. Ở đứng đầu trong đối kháng, Tân Hùng phát giác Azat tự cho là hoàn mỹ công phòng thể hệ tồn tại xương sườn mềm. Hắn không thể không chút kiêng kỵ trước gáp đi tấn công. Muốn ở Arsenal phòng tuyến trước sáng tạo cơ hội, có một cá tất bị điều kiện, hậu vệ biên trợ công. Chỉ có hậu vệ biên trợ công, ở cánh tạo thành trước sau phối hợp, mới có thể kiểm chế đối phương phòng tuyến, khiến cho đối thủ hoành hướng phòng thủ diện tích mở rộng, đồng thời gia tăng một cá cánh tiếp ứng điểm, hoành hướng rời đi, dương đông kích tây tấn công như vậy tài năng đánh ra hảo hiệu quả. Ở hậu vệ biên trợ công điều kiện nhất định phải cụ bị điều kiện tiên quyết, hậu trường phòng thủ sẽ phải ít nhất 5 cá nhân. 3 cái hậu vệ cùng 2 cái trung tràng, tạo thành hoàn hoàn tương khấu đồng thời tam giác sắt thể hệ. Hai cái hậu vệ thêm một cá tiền vệ trụ tam giác sắt thể hệ thị ở Âu bóng đá không thể dung chuyển, nhưng phàm thành công đội bóng, tối thiểu phải có một cá đầy đủ tam giác sắt thể hệ. Mà Ajax thực lực không bằng Arsenal, dựa hết vào một cá hoàn chỉnh tam giác sắt đi phòng thủ đối phương cơn lốc quá cảnh vậy công nhanh, căn bản không thực tế. Cho nên cần hai cái, ba hậu vệ cùng hai tiền vệ trụ, trọng điệp hai cái tam giác sắt, tài năng tối thiểu bảo đảm phong tỏa đối phương ở nguy hiểm giải đất truyền thiết phối hợp. Vì để tránh cho sau phòng tuyến lại bị đánh xuyên, Tân Hùng chủ động gánh khởi phòng thủ nhiệm vụ, cùng gã là xét một đạo, tạo thành hai cái tam giác sắt trước bình chướng. Nguyên nhân chính là như vậy, hơn nửa hiệp cuối cùng lúc đoạn, Azat cũng không có thể sáng tạo ra tốt hơn tấn công cơ hội. Mang theo không một lạc hậu tỷ số. Azat cùng Arsenal cùng nhau đi về phía cầu thủ lối đi. Chủ đội người hâm mộ nhiệt tình không giảm, ở ném cầu sau, thì từng có ngắn ngủi ngần ra, nhưng rất nhanh, những thứ này người hâm mộ tư tư bất quyện địa tiếp tục vì đội bóng cố gắng lên. Trở lại phòng thay đồ bên trong. Tân Hùng cùng một đám đội hưu cũng yên lặng, bọn họ không có cái vã, không có hướng đội hưu nổi giận. Thực tế thượng bọn họ rất bính rất cố gắng. Mà thực tế lại cho bọn hắn tỏa chết cùng đả kích. Vốn tưởng rằng ở y dễ đỉ vì gì giải đấu chung thế như trẻ tre, không người có thể ngăn bản thân, nhưng ở trang Dion Lít chúng tao ngộ đương đầu đồng hát. Arsenal rất mạnh, tuy nói không tới nghiền FA rất mức. nhưng cũng thông qua vững chắc phòng thủ cực lớn hạn chế Azat phát huy. Nhất là đối phương nhanh như điện chớp phản kích, lệnh Azat trung tràng vô cùng khó chịu, Tần Hùng không dám tùy tiện cùng phong tuyến đội hưu đổi vị, một khi ở đổi vị quá trình trung ném cầu, như vậy. Trung trước tràng tấn công cầu thủ, tương không cách nào kịp thời trở về thủ quấy nhiều đối phương công nhanh. Ở thiếu biến hóa sau, Azat tấn công uy lực chợt rất xuống. Bọn họ có thể ở chế tạo ra mới kỹ chiến thuật thể hệ sau ba giết, toàn thắng PSV ỉn hổ vận. Nhưng PSV ỉn hổ vận cùng Arsenal lại cũng không phải là một cá trên cấp bậc đội bóng. Thực tế như vậy, sẽ để cho Azat những thiên tài cảm nhận được áp lực thật lớn cùng cảm giác bị thất bại. Khả đại gia không có tâm tình mất khống chế, đang trầm mặc chung tiến hành suy tính, tỉnh táo vững vàng địa vì nửa hiệp sau tranh tài chuẩn bị, trình độ nào đó. Đại biểu bọn họ ở trưởng thành, từ một đám chỉ biết đá thuận phong cầu, thắng hoan thiên hỉ địa ăn mừng. Gặp phải gió ngược cục lại lẫn nhau chỉ trích thoái thác trách nhiệm trẻ nít trở nên thành thục. Cô hệ ản không có trước tiên trở lại phòng thay đồ chung. Hắn ở trên hành lang một mình trầm tư. Hơn nửa hiệp Tần Hùng phát hiện vấn đề, thực tế thượng đang đánh PSV ỉn hổ vấn lúc, hắn liền phát hiện. Sở dĩ không có thay đổi, bởi vì thay đổi luôn là một thanh kiếm hai lưỡi, thành công lúc, không cầu thay đổi. Nhưng đến lúc này, hắn nhất định phải làm ra biến hóa. Nếu không a dắt như vậy đánh xuống, nhất là đến nửa hiệp sau thời gian càng ngày càng ít lúc. Tâm tính, áp lực, tỷ số, các loại các dạng nhân tố sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ phát huy, đến lúc đó, đội bóng có thể sẽ bị ổn thủ phản kích Arsenal đánh sụp đổ. Về phần nên thế nào biến hóa, hắn sớm lúc trước suy tư lúc, thì có chủ ý, rốt cuộc có đúng hay không, hắn không biết, đây cũng là hắn dốc hết tâm huyết ở nơi này chi trẻ tuổi cận vệ quân trên người sở hữu cố gắng, không thành công. Hoặc là đại biểu chi này trẻ tuổi đội bóng cực hạn liền ở chỗ này, hoặc là đại biểu hắn cá nhân chấp giáo năng lực bình thường vô kỳ. Hắn đi trở về phòng thay đồ, đầu tiên đem tỷ hệ nạ ạ kêu lên, hai người ở phòng thay đồ trong góc xì xào bàn tán, không biết bọn họ đàm luận cái gì, tỷ hệ nạ ạ sắc mặt trịnh trọng, cuối cùng chật vật địa gật đầu một cái. Cổ hệ án để cho tỷ hệ nạ ạ làm trở về chỗ cũ, sau đó kéo ra chiến thuật bản, lần nữa tương á dắt trận hình sắp hàng ra. Phía trên có á dắt mỗi tên cầu thủ dãy số. Đại gia chố mắt nhìn nhau. Tần Hùng vị trí thay đổi. Hắn xuất nhậm tiền vệ công, hoặc là có thể nói là tiền vệ trung tâm. Ở Tần Hùng sau lưng, có hai tên tiền vệ trụ, Dê Dông cùng Gạ Lạ Xét. Bây giờ, đại gia có thể nghĩ đến cổ hệ ản đối Tì Hệ Nạ Á nói cái gì. Nửa hiệp sau, Tì Hệ Nạ Á sẽ bị lấy xuống, thay Dê Dông. Sau đó tương Tần Hùng đẩy lên trước tràng. Vốn 5 người công kích 7, giảm bớt 1 người. Biến thành 4 người công kích 7. Đừng xem chẳng qua là từ 5 biến thành 4, nhưng ở chạy chỗ cùng phối hợp biến hóa chung, điều này đại biểu chứ đội bóng tấn công có thể toát ra ánh sáng thật to rất xuống. Bất quá, cùng kỳ tăng lên thị phòng thủ. Cứ việc có cầu thủ trong lòng không hiểu, chúng ta bây giờ ở lạc hậu, huấn luyện viên trưởng nhưng ở tăng cường phòng thủ, đây là một loại yếu thế, còn là một loại đầu hàng. Khả đại gia không có con tin nghi cổ hệ án quyết định. Bóng đá chiến thuật thay đổi, thường thường không biết là long trời lở đất. Giống như Azat lúc này thay đổi, đuổi căn cứ để, chẳng qua là thay đổi trạng thượng một cá cầu thủ nhân vật, từ trước yêu biến thành tiền vệ trụ, sau đó tiền vệ trung tâm không thay đổi, nhưng từ công phòng thể hệ đại cục hiểu, sự biến hóa này ảnh hưởng cực lớn. Cầu thủ cửa dĩ nhiên thích 5 cá tấn công cầu thủ phối hợp 2 cái hậu vệ biên ở cánh xuyên qua tấn công thể hệ, bộ dáng kia đánh, bọn họ phối hợp ở chung một chỗ, có thể nhiều một chút nở hoa, có thể ghi bàn như ma, thậm chí đã có toàn công toàn thủ cái bóng. Khả cái loại đó chủ nghĩa lý tưởng bóng đá phong cách, ở đụng phải yếu hơn mình đối thủ lúc, có thể nghiền ép đối thủ, đụng phải so với mình mạnh đối thủ lúc, lại không nhất định có thể tác dụng, lý tưởng, chung quy muốn phục tùng với thực tế. Nếu như nói bị AC Milan xong giết sau, cổ hệ ản đối đội bóng cải tạo thị khôi phục thượng mùa bóng thành thục tấn công thể hệ cũng tiến hành lý tưởng thức thăng hoa. Như vậy hiện tại suy yếu tấn công, tăng cường phòng thủ biến hóa, thời là ở hoàn thiện cùng đền bù cái lý tưởng này tấn công thể hệ thiếu sót. Azat gặp nhau hoàn toàn đạt tới bọn họ năng lực cực hạn thăng bằng. Về phần có thể đi bao xa, cổ hệ ản không biết, nhưng vô luận đi đến nơi nào, cũng đại biểu bọn họ đem hết toàn lực. Cổ hệ ản cũng không có ở nửa hiệp sau bắt đầu đi tới hành thay đổi người. Hắn quý trọng mỗi một cá thời cơ, nếu như ở trung tràng liền thay đổi người, sẽ cho Arsenal nhất định suy nghĩ điều chỉnh thời gian. Hắn cần ở tranh tài đã bắt đầu, hơn nữa hai bên cầu thủ cũng tiến vào tranh tài trạng thái tiết tấu sau lại làm ra thay đổi, cứ như vậy. Arsenal cầu thủ chưa chắc có thể trước tiên thích ứng. Nửa hiệp sau mới vừa đánh 5 phút, Azat thay đổi người. Dê Dông thượng, Tì Hệ Nạ A hạ. Trên khán đài không ít người hâm mộ đều không cách nào hiểu cổ hệ án thay đổi người. Dê Dông là ai, dạng gì cầu phong, bọn họ rõ ràng, như vậy thay đổi người, nhất mục Liễu Nhiên thị tức giảm tấn công hỏa lực. Tỷ số ở lạc hậu, làm sao có thể như vậy thay đổi người đâu? Ngay cả Heger đều ở đây bên sân hai cánh tay hoàn ngực cao mày trầm tư, hắn không quá hiểu Azat biến hóa là dạng gì mục đích. Thiếu thua làm thắng. Sẽ không sớm như vậy buông tha đi. Hắn trong lòng có dự cảm bất tường. Thực tế thượng Azat ở bổn thổ uy phong bắt diện, nhưng xa ở Anh quốc Heger, thực tại không có công phu đi chú ý Azat biểu hiện, giống như Ferguson có lúc sẽ liên trang tí on lead đối thủ tên cũng gọi lỗi như vậy. Arsenal bổn thổ muốn lật nghiêng quỷ đỏ bá quyền, lại phải đối mặt London tân quý Chelsea quật khởi, cửa nhà hồng thủy ngút trời, nơi nào còn có hăng hái chú ý thế giới bên ngoài. Nhưng từ truyền thông báo cáo đến xem, hắn biết Azat có không ít hảo môn mật thiết chú ý thiên tài ngôi sao mới. Chờ tranh tài lần nữa bắt đầu sau, hắn tương chú ý lực chủ phải đặt ở Tần Hùng trên người, tương đối vu còn lại cầu thủ, Tần Hùng càng thêm xa lạ. Hơn nửa hiệp, Tần Hùng biểu hiện coi như trung quy trung củ, mấy lần đại phạm vi rời đi làm người ta trước mắt sáng lên. Cụ bị tấn công tổ chức người ưu tú tố chết, cần phải nói giường nào đứng đầu, Heger cũng không cho là như vậy. Dê rong ra sân sau, Tần Hùng phòng thủ nhiệm vụ bị tan mất ít nhất 70%, hắn bị giải phóng, có thể càng thêm chuyên tâm đầu nhập tấn công chung. Mà hắn bắt đầu tổ chức tấn công, chỉ huy Azat phe tấn công hướng, nhưng ở tần đánh cánh trái tấn công sau bị Heger ở bên trong tâm đánh giá vì, ấu trĩ. Chương 167, cửa thành thất thủ. Azat nếu là từ cánh trái phát khởi tấn công, Arsenal trọng điểm phòng thủ liền khẳng định mấy phe cánh phải. Mà Arsenal cánh phải phòng thủ, hậu vệ biên có khiêm tốn vững vàng lộ rèn, phía trước còn có trở về thủ tích cực chạy không chết cứng rắn hán dung bơ, cái này một bên chỉ luận cánh phòng thủ thực lực, muốn khẳng định so với khác một đường mạnh hơn. Nhưng Tần Hùng ở nửa hiệp sau hết lần này tới lần khác 5 lần 7 lượt từ cánh trái phát động tấn công, chính hắn cũng tần di động đến cánh trái, cùng Sir Nickler tìm cầu phối hợp. Cái này ở Heger trong mắt thị không sáng suốt. Bóng đá tranh tài, nào có cái gì cứng rắn phải đi thiêu phiên đối thủ mạnh nhất phòng thủ mới coi như là thắng. Nói như vậy, tại sao cự tinh không cũng đi nếm thử một VS11 trắng cử? Tấn công cùng phòng thủ, vốn chính là mèo bắt chuột trò chơi, tấn công muốn tránh, phòng thủ muốn bắt, ngươi hết lần này tới lần khác hướng trong bẫy dập chui, đây không phải là ấu trĩ là cái gì? Heger không nữa cố ý chú ý Tần Hùng, dù là hắn tình cờ có thể đưa ra một cước tinh chuẩn rời đi cầu, khả thiếu chủ động tấn công lựa chọn thượng khôn khéo, như vậy nhạc trưởng cũng chẳng qua là không có cầu kỹ, cùng với tình cờ linh quang trận lóe, từ lâu dài đội bóng ổn định công phòng thể hệ mà nói, cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Azat mạnh đánh cánh trái hiệu quả không tốt, nhưng Tần Hùng vẫn còn ở một ý đi một mình, hơn nữa, hắn chỉ chuyền bóng, tuyệt bất quá người. Mặc dù bảo đảm tấn công chung lưu loát cùng ổn định, lại thiếu sáng tạo lực, cùng với tấn công chung xé ra đối thủ phòng tuyến ra tốc hiệu quả. Làm Arsenal bày ra vững chắc phòng thủ chỉ trọng điểm đánh phản kích trận thế sau, Azat liền mất đi chuyền bóng về phía trước ra tốc khả năng thành công tính. Nhất định phải ở cục bộ lấy cá nhân năng lực sáng tạo ra cơ hội, nhất là Azat nửa hiệp sau suy yếu tấn công nhân số. Làm tranh tài thứ 68 phút đến lúc, ít ra ở cấm khu bên trong tiếp ứng sở nịch đờ chuyền bóng không có thể thành công. Bị Kemper tinh chuẩn chặn lại. Arsenal lần nữa nhấc lên một bà phản kích. Ashley có lệ ánh mắt kiên nghị địa dũng manh tiến lên. Hắn suy nghĩ trong lòng rất đơn giản, tái tiến một cá, Azat, gặp lại sau. Nếu như sân khách 2 không thoại, Arsenal có thể không phải một cái chân bước chân vào Champions League tứ kết, mà là cơ hồ khóa được tứ kết chỗ ngồi. Phải biết, ở hít gì vốn mùa bóng có thể chiến thắng Arsenal đội bóng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giải đấu chung, bọn họ bại một lần khó cầu. Ở Ashley có lệ chuyến cầu xài bước sau rơi tiến lên lúc, Tần Hùng cũng ở đây trở về thủ, ánh mắt của hắn đang quan sát mấy phe nửa trận phòng thủ, đồng thời, cước bộ của hắn dần dần thả chậm, quay đầu lại quan sát Arsenal phòng thủ trận hình biến hóa. Azat lần này phòng thủ trận hình tương đối nghiêm mật, bốn hậu vệ đều ở đây vị trí, De Jong cùng gạ lạ xe ách thủ cấm khu trước nguy hiểm giải đất. Ashley có lệ áp lên sau tương cầu chuyển cho IS, mình muốn hạ để. Lại bị Gigi Gệ Dạ hoàn toàn cùng ở, Gigi Gệ Dạ tháo xuống băn khoăn. Bởi vì Azat nhiều một tên phòng thủ tiền vệ trụ, cấm khu bên trong sẽ có người bọc lót. IS không có chuyền bóng cấp Ashley có lệ, hắn liếc nhìn Henry cùng bờ cảm vị trí, hơi cao mày. Azat bởi vì phòng thủ nhân số gia tăng, ở đề phòng đối thủ công nhanh lúc, các đối thủ trận hình tấn công chỗ đứng vô cùng hợp lý, sẽ không cho đối thủ quá nhiều không gian. Hơi in gà vững vàng tỉnh táo đứng ở Paet trước mặt, Paet nếm thử đi qua hơi in gà, hắn hơn người động tác mới ra tới, De Jong hung mánh địa hướng từng giết tới, Paet hoành chuyển tìm bỡ cảm, bị sớm đã có chuẩn bị gạ lạ xét trước hạn thượng cấp tương cầu đoạn hạ. A dắt thành công phòng thủ. Vào giờ phút này, Tần Hùng ánh mắt vi ngưng, xoay người khởi động. Tại chỗ bên Heger trong lòng thoát giật mình. nhưng thấy Tần Hùng lại một lần nữa hướng trung tràng cánh trái chạy động lúc, hắn hơi yên tâm, dùng bờ ở hết tốc lực trở về thủ, Lô Rèn cũng ở đây vị trí phòng thủ thượng. Ngươi còn từ cánh trái tấn công. Cơ hội tốt trời ban đều bị ngươi lãng phí. Tiểu tử ngốc. Arsenal công nhanh không có đánh cho thành, quay đầu xong đi, Azat lập tức cũng phát động công nhanh. Ashley có lệ tất nhiên không trở về được vị trí, chỉ cần Azat tấn công đủ nhanh. Gã là xẹt tương cầu tà chuyển, cầu đi đến cánh mạ y trèo dưới chân, người sau một cước trực chuyển tìm phía trước Tân Hùng. Ở Tân Hùng đi phía trái đường di động lúc, Arsenal tiền vệ trụ Silva cũng ở đây hướng cái này một bên di động. Nếu là Tần Hùng một người một ngựa muốn giết tới, cho dù vậy dạ không tới hiệp phòng, hắn cũng tương đối mặt lộ rèn, Silva, Zuber, cộng thêm bản thân cánh biên tuyến, bốn bể tối gáp. Khả Tần Hùng ở lưng thân giữ bóng trong nháy mắt, một cước tương cầu trở về chuyển, sau đó biến hướng, hướng bên phải phía trước chạy chỗ. Hắn thị lý trí tỉnh táo. Nửa hiệp sau một mực ở đi phía trái đường tấn công, một phương diện đánh trận địa chiến không có cơ hội tốt, kỳ thực đánh bên kia hiệu quả cũng không kém nhiều. Tiếp theo. Đây cũng là hắn làm tấn công nhạc trưởng, làm động tới toàn cục, cấp Arsenal rót phải mê. Hồn thang. Nhìn, Silva không cũng đã bản năng di động đến cái này một bên sao. Ở Tân Hùng ra cầu sau, hắn hướng cánh phải chạy đi, gã là xẹt một cước ra cầu, tương cầu trở về chuyển đi Tân Hùng chạy chỗ phương hướng. Ở Tân Hùng lướt qua trung tràng đi phía trước tràng cánh phải đi tới đồng thời, hắn sắp gặp gỡ vậy dạ, một lần nữa. Vậy dạ hướng Tân Hùng di động đi, tay phải chiều phía sau ý bảo Silva không muốn theo tới. Lần này phòng thủ, Arsenal thị 5 phòng 4, nếu hai tên tiền vệ trụ bị Tần Hùng một người hấp dẫn, như vậy hậu vệ tuyến liền thị 3 phòng 3, tình cảnh cũng rất bị động. Vậy dạ tay ra dấu, giống như là không tiếng động đang nói, yên tâm, tiểu tử này giao cho ta. Ở hai người sắp giao hội lúc, Tần Hùng bước chân không ngừng, chân trái ngoại chân bối đón từ phía sau cút tới bóng đá, ngoại chân bối tương bóng đá để bộ nhẹ nhàng khều một cái, bóng đá từ phía sau hai người bắn lên. Tiểu phúc độ địa lướt qua hai đỉnh đầu của người hướng bên phải phía trước rơi đi. Thải hồng hơn người. Vậy dạ đúng là không nghĩ tới Tần Hùng sẽ làm ra như vậy lưu loát tựa như hơn người động tác. Bất quá, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, trầm ổn địa cùng ở Tần Hùng. Nếu như cứ như vậy bị ngươi quá rơi, vậy đơn giản thị sỉ nhục. Ở bóng đá lướt qua hai người đỉnh đầu sắp rơi xuống lúc, Tần Hùng cùng vậy dạ thị sánh vai, Tần Hùng chủ động hướng bóng đá phương hướng chạy trốn, hắn nhất định có thể trước tiên xúc cầu. Vậy dạ tất nhiên sẽ ở hắn khống chế bóng sau hạ chân thường đoạn. Đối mặt thế giới cấp tiền vệ trụ vậy dạ, Tần Hùng cũng dĩ nhiên biết, chỉ bằng vào một cá biến hóa hơn người, không đủ để bỏ rơi đối phương. Nhất là vậy dạ từ đầu chí cuối, cũng không có chủ động đánh mất quá thân thể trọng tâm. Cho nên, làm bóng đá rơi xuống lúc, Tần Hùng thứ hai khống chế bóng biến hóa ra phát hiện. Ở bóng đá rơi xuống lúc, Tần Hùng cố ý về phía trước mại tiến một bước, sau đó, bóng đá bị hắn dùng chân sau cùng dập đầu trở về chung trong sân đường. Vậy dạ hạ chân, vô ích, kinh hãi. Hắn trước tiên nghiêng đầu chiều bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại, nhưng ở nghiêng đầu sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi xoay người lại đuổi theo Tần Hùng. Mà Tần Hùng tốc độ bùng nổ, bị hắn bỏ rơi ở sau lưng người, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đuổi theo hắn. Gã lạ xe ở trung tràng không chút do dự tương cầu lại về chuyển cho Tần Hùng, cho khe. Heger lúc này ở bên sân cặp mắt bỗng nhiên trợn to, tim đập chân run. Arsenal cánh trái phòng khu quá trống trải. Ashley có lệ trợ công đi lên không có thể kịp thời trở lại, hoặc là nói, Azat cái này một ba thế công đánh nhanh như chớp nhoáng, chỉ ở trung tràng tiến hành hai lần trở về truyền mà thôi. Tân Hùng ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí không chế được bóng đá, tua vì điền vào Ashley có lệ phòng khu, cùng kèm bờ phòng thủ khoảng cách kéo ra, cái này không có biện pháp, nhất định phải làm như vậy, nếu không, không cách nào hạn chế Van der và At. Silva nhanh chóng hướng cấm khu trước trung lộ đuổi. Mục tiêu đương nhiên là Tần Hùng. Mà Tần Hùng tắc dẫn bóng chứ bóng đá ở cấm khu trước đột nhiên hướng trung lộ chuyến một bước. Bước này, khiến cho tua di động trở về trung lộ, bản năng phải đi ngay mặt đánh lén Tần Hùng. Thiên quân một phát chi tế, Tần Hùng sắp đối mặt ba mặt hợp vây. Tua, Silva, vậy dạ. Hắn cũng không so với vững vàng tỉnh táo, ở ba người sắp toàn diện bao vây hắn lúc, hắn ở tốc độ cao dẫn bóng chung làm ra Marseille Roulette. Bất quá, cái này Marseille Roulette, cũng không phải là vì hơn người. Mà là trước tiên chuyền bóng. Hắn xoay người kéo cầu động tác, cố ý gia tăng lực lượng, bóng đá, ở tua hoàn toàn cứng ngắc ở tại chỗ lúc cút quá bên trái của hắn. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh theo bóng đá cổn động quy tích, khoái mã thêm roi tiến vào cấm khu. Hà Lan Kim Đồng, Azat đội trưởng, Van der và At. Đơn đao A. Tua, vậy dạ, Silva, mặt lộ vẻ hoảng sợ, kẹp bờ hẻo nước xa không cứu được lửa gần, Ashley có lệ ở trở về đuổi chung đầy mặt không thể tin nổi. Lẹt măn khí môn ra. Giờ khắc này, khí thế hùng hồn nhanh chóng như gió Van der Vaart tiến vào cấm khu, ở penalty điểm phía bên phải vị trí, hắn không có dừng cầu, không do dự, Tần Hùng dùng mát xây rủ lẹt kéo cầu động tác đưa tới cầu, vô cùng thoải mái. Phanh! Hà Lan Kim Đồng dùng chân trái trực tiếp vô ly, nhắm chính xác khung thành bên trái, xa giác. Lẹt mắn làm ra phát cứu động tác lúc đã chậm, bóng đá từ bên cạnh hắn như sao rơi xuyên qua mà qua, khi hắn nghiêng đầu nhìn lại lúc, thấy được bóng đá ở khung thành nội cấp tốc xoay tròn. Arsenal, cửa thành tuyên cáo thất thủ. Ajax gỡ hòa tỷ số. Chương 168, sau giải phóng Tần Hùng. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng sôi trào. Người hâm mộ đè nén cùng khẩn trương hồi lâu. Làm Tần Hùng dùng thải hồng hơn người khiêu chiến bầy ra lúc, bọn họ liền muốn đứng dậy vì Tần Hùng ủng hộ. Làm Tần Hùng dùng mát xây dù lẹt trợ công lúc, bọn họ cơ hồ muốn hô hào lên tiếng. Nhưng là, quá khẩn trương. Cho đến Van der Vaart tương cầu đưa vào Arsenal cửa sau, bọn họ mới điên cuồng đứng dậy hoan hô. Van der Vaart lộ ra cuồng dã một mặt, thần tình kích động chạy đi cùng Tần Hùng ôm nhau. Ajax còn lại đội hữu cũng đều chạy tới, đại gia vi ôm ở chung một chỗ. Bọn họ tin chắc, ở bước lên 1/8 chung kết trước vẫn kiên định không rời địa tin tưởng, chúng ta có thể đi xa hơn. Chúng ta có thể chiến thắng Arsenal. Mặc dù đây chỉ là một gỡ hòa tỷ số ghi bàn, khả mang cho Ajax lòng tin cùng khích lệ vô cùng trọng yếu. Ajax gỡ hòa tỷ số. Tần Hùng lấy sức một mình xé ra Arsenal phòng tuyến, cuối cùng cấp Van der Vaart đưa lên thư thích trợ công. Van der Vaart không có cô phụ các đồng đội cùng người hâm mộ cửa mong đợi, hắn dùng một cước thạch phá thiên kinh vô lì hoành khai Arsenal khung thành. 1-1, cái này tỷ số đối Ajax như cũ bất lợi, nhưng hắn cửa tốt xấu đã không phải là ở vào tỷ số lạc hậu tình cảnh chung. Cô hệ ản cơ múa hạ hai quả đấm, biểu tình lại vẫn ngưng trọng như cũ. Chẳng qua là gỡ hòa tỷ số mà thôi, trên thực tế bởi vì Arsenal lấy được sân khách ghi bàn, Arsenal có thể nói là dẫn trước chứ. Heger nơi nơi rung động. Nếu như chỉ nhìn Van der Vaart ghi bàn một màn kia, Arsenal phòng tuyến cũng chỉ thị đơn thuần phạm vào canh người sai lầm nặng sai lầm lớn. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Arsenal ở Anh Quốc đứng hàng trước 3 phòng thủ thực lực, như thế nào dễ dàng phạm hạ sai lầm cấp thấp như vậy? Tần Hùng. Lần này tấn công trước, Tần Hùng ở nửa hiệp sau làm ra sở hữu sách động tấn công, đều bị Heger đánh giá vì ấu trĩ. Khả ở nơi này ghi bàn xuất hiện sau. Trước ấu trĩ đã bị lật nghiêng. Vậy đơn giản thị diệu đến điên chút nào trung tràng chỉ huy chiến lược bố cục. Không ngừng đánh cánh trái, cho dù không thành công cũng đánh cánh trái, tê dại, dẫn dụ. Tiêu binh, Tần Hùng kia nhìn như ấu trĩ, biết rõ Sơn có hổ nghiêng về hổ Sơn được ngu xuẩn hành vi, chỉ là một giả tưởng. Lệnh Arsenal trung kế, mù quáng tự tin, cho là thăm dò hắn hoạt động quy tích. Ở sân bóng thượng, chẳng những muốn thời khắc chuẩn bị cơ hội hạ xuống, còn phải chủ động đi sáng tạo cơ hội. Khi cơ hội hạ xuống lúc, Tần Hùng không có lãng phí bản thân trước sở hữu cố gắng, chiến lược thượng dương đông kích tây, cá nhân năng lực thượng đánh bại vậy ra. Lại đang tiến vào tiền vệ công tuyến sau chuyển vào trung lộ, mục đích là cấp Van der Vaart sáng tạo sút gôn ghi bàn thắng đơn đào cơ hội. Cơ hội là lấy Tần Hùng một người, kiềm chế hấp dẫn Arsenal phòng thủ binh lực, toàn bộ đặt ở phòng khu cánh phải cùng trung lộ, cánh trái hoàn trống không. Heger trong đầu không ngừng tái diễn á dắt cái này ghi bàn tấn công toàn quá trình. Tần Hùng tỉnh táo lãnh khốc đến làm người ta căm phẫn mức. Ở hắn khống chế bóng dẫn bóng quá trình trung, dù là có trong nháy mắt, hắn nghĩ tới bản thân để hoàn thành sút gôn. Không phải không được, mà là ghi bàn có khả năng, tuyệt đối không bằng vì Van der Vaart sáng tạo đơn đào cơ hội cao hơn. Mà cái này làm liền một mạch sáng tạo tấn công. Cần, khả không riêng gì các đồng đội phối hợp Tần Hùng, hắn cái nhìn đại cục, tái tràng chiến lược ý thức, trước đây chưa từng thấy. Thị, trước đây chưa từng thấy. Heger chấp giao quá nhiều như vậy cầu thủ. Có thể ở nơi này loại cấp bậc trong trận đấu, có thể nói tương Arsenal đùa bỡn với vỗ tay giữa cầu thủ. Hắn chưa từng thấy qua. Cũng nguyên nhân chính là Ajax toàn thân thực lực không bằng Arsenal, Ajax đánh ra như vậy đặc sắc lại đẹp mắt công nhanh. Mới sấn thác ra Tần Hùng nòng cốt tác dụng. Heger nhắm mắt thầm than, hắn ở Ajax, thật là khuất tài. Tái mở mắt ra sau, Heger bắt đầu suy tư bản tràng tranh tài thu quan. Heger cực kỳ giống Trần Thọ ở soạn viết Tam Quốc Chí lúc đối ra cắt lượng đánh giá. Chỉ nhung vì trường, nhu lược vì ngắn. Từ hắn nhập chủ hịp gì bắt đầu, hắn có thể làm cho Arsenal sân nhà từ thư viện như vậy làm người ta phiền muộn mà biến thành toàn ngoại hạng Anh nhất bị truy phủng sân nhà một trong. Hắn cũng có thể thay đổi Arsenal ở gờ dạ hẻm thời đại cực kỳ trầm muộn thực dụng cầu phong, vẫn có thể ở giải đấu trường bảo trung vén lật quỷ đỏ thống trị. Nhưng là, Arsenal nhưng ở Champions League trung hàng năm hề vải không chấn, rất có một bộ nội chiến nội hành, ngoại chiến ngoài nghề tức coi cảm. Đó là bởi vì giải đấu cùng Champions League cuối cùng là hai loại hoàn toàn bất đồng tranh tài. Đặc biệt là Champions League đấu loại trực tiếp, thắng bại sẽ ở 180 phút hoặc 210 phút bên trong quyết định, tình thế ngay lập tức vạn biến, ở hiện trường chỉ huy, cần kỳ mưu biến chiêu lúc, Wenger cũng không pháp lệnh Arsenal có đột nhiên bùng nổ, nói cách khác, hắn bất thiện thay đổi, đối thủ lại thay đổi, như vậy Arsenal ở bị động trung ứng đối, cũng sẽ hoảng trung bị lỗi, cái này mới có Arsenal ở Wenger chỉ hạ, dù là có thế giới đỉnh cấp tiên phong, tiền vệ trụ, lao cố phòng tuyến, an ý, đoàn đội toàn thân, kiên trì quán triệt kỹ chiến thuật phong cách, nhưng ở Champions League tái chẳng dơ lên bước duy gian. Champions League có đôi khi là mạo hiểm gia nhạc viên. Giáo sư Wenger, bất thiện mạo hiểm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Arsenal ở Champions League trung phòng thủ phản kích, có thể coi như thị bảo đảm nhất, dung lỗi suất thấp nhất kỹ chiến thuật lối đánh. Ở sân khách nếu như có thể bắt được 1-1 tỷ số, Wenger sẽ hài lòng. Dựa theo thường quy ý tưởng, trở lại hịt gì, Arsenal sẽ mạnh hơn. Ajax không thể nào ở nơi nào chiến thắng Arsenal. Cho nên Wenger lựa chọn Minh Kim thu binh. Hắn chiều bên trong sân cầu thủ ra dấu tay, để cho đội bóng xuống cấp tấn công đầu nhập độ, chuyên tâm phòng thủ, không nữa cấp Ajax bất cứ cơ hội nào. Vốn là Arsenal phòng tuyến cũng rất vững chắc, bùng nổ điểm lấy Ashley có lệ làm chủ, mới vừa rồi ném cầu, cùng Ashley có lệ không ở vị trí có liên quan. Hiện tại có được Wenger chỉ thị, Ashley có lệ dứt khoát cũng không tiến lên tham dự tấn công, chuyên tâm dồn trí phòng thủ. Bờ cam bị tuổi đã hơn 30 láo tướng bạt lụa thay cho, ở vầy dạ si va cái này đối cường tráng tiền vệ trụ trước, Arsenal vững chắc nhất tiền vệ trụ tổ hợp thị vầy dạ bạt lụa phòng thủ thực lực không thể nghi ngờ. Vốn có bờ cam ở chung trước tràng xuyến liên tổ chức Arsenal, ở nửa hiệp sau liền không có đánh ra mấy lần dáng dấp giống như phản kích. Ashley có lệ không tiến lên, bạt lụa lại thay thế tài hoa hơn người lão nhi thành yêu bờ cam, Arsenal ở phía trước tràng tấn công, trở nên càng thêm gian nan. Trang thượng tình thế phát triển rất quỷ dị. Ajax nửa hiệp sau điều chỉnh thị suy yếu tấn công, tăng cường phòng thủ, sau đó Ajax ghi bàn. Arsenal ở tranh tài cuối cùng 15 phút cũng tăng cường phòng thủ, suy yếu tấn công, nhưng là, bọn họ trong phòng tuyến hiểm tình, lại từng đợt phát sinh. Bởi vì Ajax phòng thủ càng thêm vững chắc, mà Ajax tấn công, nhưng ở diễn sinh ra nhiều hơn biến hóa, nguồn gốc với Tần Hùng. Bị giải phóng Tần Hùng có thể không chút kiêng kỵ cùng đội hưu đổi vị, bao trùm toàn bộ trước tràng. Tranh tài thứ 81 phút, Tần Hùng di động đến bên phải đường, Van der và Ad tường cầu trở về làm cho hắn, đuổi ở mặt lụa hiệp phòng tranh chấp trước, Tần Hùng đột nhiên một cước tạt đồng đưa ra. Vừa vội vừa nhanh bóng đá rơi vào cấm khu sau điểm, ở Arsenal khung thành sau điểm, lẹ mặn hoảng hốt di động qua đi, hắn hoảng sợ thấy, Sir Nickler bỏ rơi lộ rèn tà sắp cấm khu sau điểm, quên mình phi thân soạt bóng, mong muốn tương cầu đạp vào khung thành bên trong. Khả hắn hay là chậm, có lẽ là Tần Hùng truyền lực lượng đại. Hắn mũi chân đụng phải bóng đá, lại không cách nào khống chế góc độ, bóng đá bị hắn sạn ra ranh giới cuối cùng. Wenger tại chỗ vừa nhìn phải mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả đấm không kiềm hãm được siết chặt. Vô cùng khẩn trương. Tần Hùng một cước kia tạt đồng, có lẽ không cụ bị bao nhiêu trí tưởng tượng, lại thắng ở xuất kỳ bất ý. Hắn cùng với khác một cái bên biên phong Sir Nickler chuyển chạy kết hợp đã là đến gần hoàn mỹ. Chỉ tiếc, Sir Nickler hoặc giả chân ngắn chút, nếu hắn sớm khởi động, sẽ việt vị, Tần Hùng chuyển khinh. Lại sẽ bị đối thủ giải vây. Vây dạ cố gắng từ trong tràng trước cắm tới chế tạo sát cơ. Nhưng hắn bắn xa bị lọ bòn phát cứu thành công sau, Ajax 1-3 phản kích suýt nữa lệnh vây dạ ruột hối thanh. Hắn cho là có bạt lùa cùng si va ở, Tần Hùng vẫn không dám cường công trung lộ. Hắn lỗi. Hắn vừa lên đi, Tần Hùng lập tức trở về đến trung lộ, tiếp ứng gờ gì ghệ dạ tà chuyển bóng sau ở trung lộ cuồng tiêu đột tiến. Ít ra ở cấm khu bên trong không có chút nào làm, hắn bị phong tỏa phải quá nghiêm mật. Cho nên hắn chủ động lui về, xung làm chi điểm, lần này tấn công chung ở trung lộ cùng Tần Hùng làm phối hợp. Tần Hùng chuyền bóng xuyên thấu si và cùng bạt lụa phòng khu, ít ra bối thân giữ bóng, không xoay người, dùng thân thể đối kháng kèm bờ hẹo. Chờ si và xoay người lại tới tranh chấp lúc, hắn tương cầu tà trở về chuyển cho Tần Hùng. Từ bạt lụa bên người cường thế xông qua Tần Hùng ở đại cấm khu trước không nhìn thấy Van der và Ad trước sắp cơ hội tốt, Ashley có lệ phòng thủ như bóng với hình, hắn chỉ có thể lựa chọn bản thân bắn xa. Frank. Ở góc độ nhỏ hẹp dưới tình huống, Tần Hùng bắn xa đánh trúng cột cửa bắn ra ranh giới cuối cùng. Suốt gôn sau, hắn đứng tại chỗ giơ tay lên lau đem tuột xuống khi đến ba nhọn mồ hôi. Kia từ trên mu bàn tay huy sái đi ra, còn có am sở tét đam cạnh kỹ thể dục chàng mấy vạn á rắc người hâm mộ thở dài. Chương 169, thèm thuồng ba xích. Cổ hệ ản ở thời khắc tối hậu cũng không có hiệu lệnh đội bóng toàn quân áp lên, dù là Hà Lan truyền thông lần nữa nhấn mạnh á rắc mong muốn bước vào Champions League tứ kết. Sân nhà cùng Arsenal đánh một trận thị thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua sân nhà trước 90 phút, không lấy được một ca có ưu thế tỷ số, Azat gặp nhau tuyên cáo hy vọng tan biến. Dù là Dũng Bờ đã không tham dự tấn công, trở về chuyên tâm phòng thủ, cổ hệ án như cũ không để cho đội bóng toàn lực tấn công. Không phải hắn túng, không phải hắn không có mơ mộng cùng dạ tâm, mà là Azat bản chàng tranh tài còn chưa đạt tới cao nhất. Ở từ trước cái đó 5 người trước chàng công kích 7 thể hệ chung, Azat đạt tới cao nhất. Cổ hệ ản cũng đúng như vậy công kích 7 ôm quá ảo tưởng, hy vọng bọn họ có thể đánh ra khí thế kinh thiên động địa đi phá hủy công binh xưởng, nhưng là chuyện cùng nguyện vi. Ít ra, Sernider, Vander và Ad, Tihena A, Tần Hùng, cái này 5 tên cầu thủ đúng là vẫn còn trẻ tuổi, còn không có đạt tới tốt cùng. Mong muốn dựa vào 5 người, ở chiếu cố phòng thủ đồng thời đi đánh tan Arsenal vững chắc phòng tuyến, chế tạo ra lộ vẻ dễ thấy ưu thế, quá khó khăn. Nửa trận lúc tự ta sửa đổi, cổ hệ ản căn cứ thực tế mà làm ra đối cái này nhóm cầu thủ tổ hợp ở chung một chỗ đoàn đội phản ứng hóa học một bước cuối cùng điều chỉnh sau. Hiển nhiên, chi này đội bóng hay là phải cần một khoảng thời gian lần nữa ma hợp. Tin tức tốt thì Azat còn có thời gian, khoảng cách hạ một trận trước khi bắt đầu tranh tài, bọn họ còn có 2 chàng giải đấu cùng sắp xỉ nửa tháng nghỉ dưỡng sức thời gian, cổ hệ ản có thể tái rèn luyện đội bóng, để cho cầu thủ cửa ở biến hóa mới sau tiến một bước ma hợp thuần thục. Bất lợi tình huống thị, Azat có thể đi đến hịt gì, ở trước khi bắt đầu tranh tài, liền gặp phải áp lực thật lớn cùng tỷ số thượng tình thế xấu. Toàn trường tranh tài kết thúc. Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp. Azat ở sân nhà 1-1 chiến bình Arsenal. Vì hai đội ghi bàn công thần theo thứ tự là Van der và Ad cùng Henry, cái này tỷ số đối Azat mà nói cũng bất lợi, mong muốn đánh hạ hịt gì. Cái này độ khó vô cùng cực lớn, chúng ta sẽ lau mắt mà đợi ở nửa tháng sau, cái này hai đội lần kế giao thủ sẽ hiện ra ra như thế nào đặc sắc. Tranh tài kết thúc. Tân Hùng ở tại chỗ ngồi trồm hồn xuống, hắn quá mệt mỏi, hơn nửa hiệp thị toàn trường chạy như bay. Nửa hiệp sau thị ở toàn bộ trước tràng hoành hướng xuyên tới xuyên lui. Mặc cho mồ hôi nhỏ xuống thảm cỏ thượng, trong lòng hắn, còn có một nhẹ nhẹ tự trách. Hắn từng có chung kết Arsenal cơ hội. Cặp chân kia bắn xa nếu như có thể đánh tiến, tỷ số sẽ là 2-1. Dê Dông từ phía sau đi tới duệ khởi Tần Hùng, ý bảo hắn lên tinh thần tới. Tần Hùng lau đem mặt, biểu tình trở nên quật cường cùng không cam lòng. Arsenal thị mạnh, lại còn chưa phải là không cách nào đánh bại. Hai bên cầu thủ tái sau hữu hảo bắt tay, làm Henry đi tới Tần Hùng trước mặt lúc, hắn bình tĩnh đối Tần Hùng nói, hắc, đã không sai. Tần Hùng đưa mắt nhìn Henry, nhàn nhạt nói, nhưng là không có thắng. Henry ý bảo trao đổi áo đấu. Tần Hùng cùng hắn cùng nhau cởi bỏ trên người áo đấu, lẫn nhau trao đổi, sau đó nắm lấy tay, mỗi người tương áo đấu khoác lên trên vai, chia nhau rời đi. Đáp tạ hoàn sân nhà người hâm mộ sau, Tần Hùng cung ít ra, Sernider, Vander và Ad sóng vai đi chung với nhau, bọn họ từ sân bóng thượng hướng phòng thay đồ đi trên đường liền bắt đầu thảo luận tranh tài. Ít ra không có oán trách, mà là thâm trầm nói mình ở trong trận đấu tình cảnh. Hắn bị kèm bờ hẹo, tua, cộng thêm phía trước Siva, vậy dạ túi gáp, thật rất khó có phát huy không gian. Sernider tắc bày tỏ lộ rèn mặc dù nhìn như tầm thường, nhưng là thân thể tố chất thật siêu cường, mong muốn ở trong đối kháng thắng được, hắn không làm được, cũng chỉ có bắt cơ hội, có không gian thoát khỏi, hắn mới có thể tìm được cơ hội. Vander và Ad không nói gì, hắn cơ hội coi như là không ít, bởi vì Ashley có lệ trợ công khuynh hướng tương đối nghiêm trọng, Ashley có lệ tiến lên, Vander và Ad không gian liền đại, nhưng ở Ashley có lệ không tiến lên lúc, an ổn địa ở phía sau tràng phòng thủ lúc, Vander và Ad chỉ có thể ở cánh vòng ngoài không chế bóng, hướng cấm khu bên trong phát triển, nan so với lên trời. Các đồng đội ở trao đổi lẫn nhau, Tần Hùng không có nói gì, hắn ở trong trận đấu gặp khó khăn, đại gia quá rõ ràng, phạm không bày tỏ đi ra, hắn nhất định phải qua lại ở sân bóng hoành hướng di động, tài năng hất ra đối thủ phong tỏa, tìm được giữ bóng không gian, nếu như toàn trường có chạy động khoảng cách thống kê, Tần Hùng không nghi ngờ chút nào sẽ là vị thứ nhất. Chờ nghe xong các đồng đội kể lể sau, Tần Hùng nói thẳng không kiêng kỵ nói, các ngươi nói, chẳng qua thị một cá nòng cốt vấn đề. Chúng ta không thể nào đem tấn công thẩm thấu đến Arsenal cấm khu bên trong. Trung phong bị tránh chết, biên phong nội thiết đối kháng không chiếm ưu thế, không gian bị đối thủ áp xúc phải còn dư lại không có mấy, cấm khu trước, bọn họ lại có năng lực không tầm thường song tiền vệ trụ. Chúng ta không thể nào giống như đánh gen hạ ác, vô lẹn đầm như vậy đội bóng, dễ dàng một cước chọc khe, một lần chuyển chạy phối hợp liền đem tấn công đánh tới đối phương cấm khu bên trong, sau đó tạo thành uy hiếp thế công. Đúng không? Ba người yên lặng, coi như là cam chịu. Ở trở lại phòng thay đồ bên trong, bọn họ còn ở thảo luận, Tần Hùng đối với bọn họ nói, vấn đề đã rất rõ ràng, chúng ta cần rút ngắn khoảng cách, tăng cường chức tràng phối hợp năng lực, nếu như giờ La Tan ở cấm khu bên trong không cách nào phát huy năng lực, như vậy thì nên rút lui trở lại, nếu Arsenal hậu vệ tuyến vì tránh chết hắn mà cùng đi ra, vừa đúng bất quá, chúng ta hai cái biên phong nội thiết thì có không gian, chúng ta liền có thể nếm thử chọc khe cầu, nếu bọn họ không cùng đi ra, như vậy ở phía trước chàng, chúng ta khoảng cách sẽ bị rút ngắn, dễ dàng hơn phối hợp sáng tạo cơ hội. Ba người gật đầu nhận đồng Tần Hùng cách nói. Tại sao, cổ hệ ản không có trước tiên đi tham gia buổi họp báo tin tức, hắn trở lại phòng thay đồ, bình tĩnh nhìn chăm chú các đệ tử thảo luận tranh tài. Tần Hùng bọn họ thảo luận vấn đề, cổ hệ ản ở tranh tài kết thúc lúc cũng nghĩ đến, nhưng hắn không nóng nảy, hắn vui lòng thấy cầu thủ cửa bản thân tham khảo, chờ huấn luyện viên trở lại tái diễn một lần, cũng được, nói như vậy, có giúp với đội bóng cải thiện, mà không phải huấn luyện viên trưởng đơn phương quán thâu, như vậy hiệu quả khẳng định không phải đặc biệt hảo. Một trận đại chiến đi qua, đại gia đều có chút mệt mỏi. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Bọn họ còn có 90 phút. Cho nên không có người sẽ nản lòng, sĩ khí cũng không có bị đánh khoa. Có thể nói, cái này cùng đối chiến AC Milan tái sau không khí hoàn toàn bất đồng. Đánh AC Milan, thua mất, đối phương quay đầu bước đi, tựa hồ lần kế gặp nhau không biết năm nào tháng nào, hoàn toàn không cần thiết để ý. Nhưng hôm nay đánh Arsenal, hai đội sẽ ở nửa tháng sau trở lại một trận. Một tỷ số, đúng là đối Ajax bất lợi, nhưng Ajax cầu thủ cửa cũng không đặc biệt để ý như vậy tỷ số. Nói cho cùng, bọn họ không có thua. Bọn họ cũng tin chắc bản thân có thể thắng. Cổ hệ ản rốt cuộc nói chuyện, hắn biểu dương cầu thủ cửa biểu hiện, bình tâm mà nói, Ajax toàn đội hôm nay ở trong trận đấu chẳng những không có người nào phạm xuống sai lầm, hơn nữa mỗi tên cầu thủ cũng vô cùng ra sức, bỏ ra mồ hôi, huấn luyện viên trưởng không cách nào sao lãng, dù là không có bắt được kết quả lý tưởng nhất, huấn luyện viên trưởng cũng không cách nào đi đay nghiến cầu thủ. Cầu thủ cửa tiến hành tái sau mệt nhọc khôi phục, cho dù là nằm ở trên giường đấm bóp bị đội bên trong thợ đấm bóp hóa giải bắp thịt mệt nhọc, Ajax cầu thủ cửa vẫn còn ở thất trùy bắt thiệt thảo luận tranh tài, phát biểu đối Arsenal cầu thủ cá nhân đặc điểm cái nhìn, cùng với lẫn nhau chỉ điểm lần kế lúc giao thủ nên như thế nào để phòng hạn chế đối thủ. Wenger ở tái sau xuất tịch buổi họp báo tin tức lúc bày tỏ, Arsenal trải qua một trận chật vật chiến đấu, bắt được một trận huề, cái kết quả này đối chúng ta mà nói cũng không bảo hiểm, Ajax phô bày bọn họ tiềm lực, thực lực, ở trong trận đấu cho chúng ta chế tạo rất lớn khó khăn, nhất là bọn họ trung tràng cầu thủ, Tần Hùng, giống như hắn như vậy giàu có sáng tạo lực trung tràng cầu thủ, đã càng ngày càng hiếm thấy, đúng là hắn ở nửa hiệp sau xuất sắc phát huy, khiến cho Arsenal tới tay thắng. Lợi bay đi. Hắn trọng điểm nhắc tới Tần Hùng cá nhân phát huy. Cái này không khỏi lệnh dưới đài Hà Lan truyền thông các ký giả sinh lòng oán nghiệm, mẹ, cái này giáo sư cũng không phải là muốn đào chân tường đi. Phải biết Wenger thị nổi danh thích tiến cử có tiềm lực trẻ tuổi cầu thủ, Ajax thanh niên quân, sợ rằng có không ít đều là giáo sư muốn mang đi hịt gì. Hà Lan các ký giả muốn từ phỏng vấn trung tố khổ một cái Wenger, liền châm chọc Arsenal quý vi ngoại hạng Anh hào môn, đi tới Amsterdam, cũng không dám dũng cảm tấn công, một đám lao ra hỏa ngược lại không bằng Ajax một đám người tuổi trẻ giàu có kích tình. Wenger tránh nặng tìm nhẹ địa trả lời vấn đề, sau đó phiêu nhiên rời đi. Hắn đội bóng mang đi có tỷ số sân khách huề, tình thế đối Arsenal có lợi, hắn phạm không cùng các ký giả đánh miệng trượng, cần gì chứ? Chẳng qua là lúc rời Amsterdam lúc, Wenger để cho trợ thủ đi sưu tập Tần Hùng ở Hà Lan chuyên nghiệp đời sống tin tức. Giống như Tần Hùng loại này trung tràng nhạc trưởng, không nói khoa trương chút nào, thì toàn thế giới hào môn cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Điểm trọng yếu nhất thị, Arsenal hết lần này tới lần khác cũng không có như vậy nhân vật cầu thủ, tối thiểu có thể lấy ra tay đặt ở chủ lực vị trí, không có. Nhưng muốn nói có tiềm chất cầu thủ, Arsenal ngược lại có một cá, bất mãn 17 tuổi Fàbrega. Chương 170, tài chiến. Hà Lan truyền thông ở hôm sau tuyên bố chiến báo phê bình trung, không có quá độ đay nghiến Ajax, thậm chí không ít nhà bình luận bóng đá tán dương Ajax biểu hiện. Ít nhất từ tràng diện thượng mà nói, Ajax cùng Arsenal thị 8 lạng nửa cân, không có người nào tuyệt đối chiếm hữu ưu thế, mà Ajax trẻ tuổi phải không dung xem nhẹ, ở lạc hậu chật vật tình cảnh hạ có thể gỡ hòa tỷ số, cái này đáng giá khen ngợi. Ajax toàn đội từ nơi này thiên khai mới, lại bắt đầu mới kỹ chiến thuật thể hệ huấn luyện ma hợp. Tỷ hệ nạ A bị rời ra chủ lực đội hình, cái này cũng không đại biểu hắn bị loại bỏ, mà là đội bóng thực tại không cách nào ở phía trước chàng bày ra vị thứ 5 tấn công hình cầu thủ. Dĩ nhiên, ở đối trận thực lực không mạnh đối thủ lúc, tỷ hệ nạ A sẽ trở lại chủ lực đội hình. Bây giờ, hắn sẽ trở thành vị trước chàng tấn công cầu thủ trừ ít ra dự bị. Tân Hùng vị trí tiền đề, hắn có thể tháo rơi 80% phòng thủ nhiệm vụ. Ở phía sau hắn, có gã là Sẹt cùng De Jong bảo giá hộ hàng, cái này đối yêu cầu của hắn có tiến một bước tăng lên, bởi vì hắn càng đến gần tiền vệ công khu vực, hắn tổ chức tấn công gặp phải khó khăn lại càng lớn, bởi vì kia vô cùng đến gần đối thủ dày đặc khu vực phòng thủ. Ajax bởi vì giải đấu bên trong dẫn trước ưu thế cực lớn, bọn họ ở Champions League đấu loại trực tiếp mấu chốt chiến dịch đến lúc, có thể điều kiện càng thêm rộng thùng thình địa điều chỉnh thể năng phân phối. Cuối tuần làm khách rủ che tranh tài, cổ hệ ản liền đem đa số chủ lực đặt ở dự bị chỗ ngồi, để cho bọn họ hóa giải chu trung Champions League đại chiến mệt nhọc. Ajax không có thể bắt lại Utrecht, ở sân khách bị đối thủ 1-1 bức bình. Cái này vốn nên lại cho PSV ỉn hổ vẫn rút ngắn giải đấu trên lệnh cơ hội, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, PSV ỉn hổ vẫn kế thượng một vòng ở Hì Rèn Vìn bại Bắc. Thứ 23 vòng. Không ngờ ở sân nhà lại bại bởi Rô Đa Di Cờ. Gặp gỡ hai liên bại, lạc hậu Ajax 12 phân. Thế giới bóng đá ở Ý Dễ Đỉ Vì Dỉ thứ 23 vòng sau khi kết thúc tuyên bố chuyên đề báo cáo, tựa đề thị, chúc mừng Ajax đạt được vốn mùa bóng giải đấu vô địch. Đây là một cái đối PSV ỉn hổ vần tràn đầy châm chọc tựa đề, văn trung công kích hít đinh đội bóng không có nắm lấy cơ hội, vốn ở nơi này hai đợt giải đấu có thể tương cùng Ajax chênh lệch rút ngắn đến 6 phân, kết quả biến thành 12 phân, ở giải đấu còn dư lại 11 tua dưới tình huống, PSV ỉn hổ vần lệnh Ý Dễ Đỉ Vì Dỉ giải đấu mất đi huyền niệm. Không cách nào đi yêu cầu Ajax nhất định phải sơ sẩy khinh địch không ngừng đầu phân. Chỉ có thể đay nghiến PSV ỉn hổ vẫn bản thân không nắm chặt cơ hội, không có chút nào vệ miệng vô địch thể vệ miệng, không tới cuối cùng không buông tha khí chất. Ajax huấn luyện án bộ từ ban, bước vào ba nguyệt, ở Bournemouth Anh Quốc trước một trận giải đấu chung, cổ hệ ản tê xuất toàn 1433 đội hình. Ajax đối thủ không mạnh, thì họa Alich, mặc dù là làm khách tranh tài, nhưng Ajax như cũ ở phía trước 60 phút liền khóa được tranh tài thắng lợi. Tân Hùng ở trong trận đấu mai nở 2 độ, trung phong ít ra hy sinh tự ta. Cam tâm cho hắn làm giá y kìa, mục đích là diễn luyện nên như thế nào đánh Arsenal. Ajax ở sân khách 4-0 khải hoàn mà về. Sau đó toàn đội chỉnh trang chờ phân phó, ở 2 ngày sau ngồi lên đi trước nước Anh London máy bay. 3 nguyệt 9 ngày vãn, Ajax đến London. Con túi du lịch đi xuống phi cơ, hô hấp Anh Quốc tràn đầy ẩm ướt không khí, Tân Hùng chỉnh sửa một chút trên đầu đồng cầu mạo, đó là Georgia đưa cho hắn. Cảm thấy đeo lên hình tượng cũng không tệ lắm, liền xuất hiện ở hành lúc cũng đeo lên. Ajax khiêm tốn đi trước trong thành khách sạn trú ngụ, cầu thủ cửa tự giác ở trong phòng nghỉ ngơi. Tái trước một ngày, buôn phó hít gì đạp tràng huấn luyện. Hít gì cũng không lớn, ít nhất Anh Quốc đặc biệt sân bóng hình thù, khiến cho sân bóng nội bộ cảnh quan sát tương đối khẩn thấu, bọn họ người hâm mộ khán đài luôn là khoảng cách sân bóng biên tuyến rất gần. Hội này khiến cho cuồng nhiệt người hâm mộ trợ uy thanh thế càng rõ ràng truyền vào cầu thủ trong tai. Tương sân nhà thành thế phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Hít gì sân bóng thảm cỏ muốn hơi chiều rộng một ít, nhưng so với Ajax sân nhà cũng kém không đi nơi nào. Arsenal chú trọng cánh phản kích, bên trung kết hợp chuyển thiết, sân bóng chiều rộng cực kỳ trọng yếu, có lúc đừng xem chẳng qua là so với bình thường sân bóng chiều rộng 2-3 mét, nhưng ở sân bóng thượng hiệu quả, lại là có rõ ràng tương phản. Tái trước thích hướng tính huấn luyện kết thúc, Ajax đến Anh Quốc, không có nhắc lên bất kỳ rung động. Cho dù là tái trước buổi họp báo tin tức thượng, hai đội chủ xoáy lời nói khiêm tốn, không có chế tạo ra bất kỳ hỏa bạo đề tài. Ở bình tĩnh bị chiến cùng mong đợi chung, Arsenal cùng Ajax ở hít gì gặp nhau lần nữa. Cô hệ ản ở tái trước phòng thay đồ chung một lần nữa nhấn mạnh tranh tài tâm tính. Tỷ số thị 1-1. Ajax lại ở vào tình thế xấu chung. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, càng thêm yêu cầu cầu thủ giữ được tỉnh táo, ổn định tâm tính. Làm Tân Hùng cùng các đồng đội sắp hàng tiến trắng lúc, hắn phảng phất đi vào một mảnh bất đồng thiên địa. Nước Anh độc hữu người hâm mộ văn hóa tương cả tòa sân bóng tuyển nhiễm thành loại khác chiến trường. Lanh lảnh tiếng hát vang vọng ở sân bóng bên trong, làm người ta rung động, tâm thần kích động. Như vậy lên tiếng cao ca, tán tụng đội bóng, vì đội bóng góp phần trợ uy, cảnh trí đừng khai sinh mặt. Ajax người hâm mộ cho dù cũng thỉ trí không thay đổi địa đi theo đội bóng, yên lặng ủng hộ đội bóng, nhưng ở văn hóa trên có khác biệt, rất khó làm được như nước Anh đội bóng như vậy tráng quan trợ uy cảnh tượng. Champions League 18 chung kết thứ 2 hiệp. Arsenal chấn giữ sân nhà nên chiến Ajax, trước mắt tổng tỷ số thị 1-1, có sân khách ghi bàn ưu thế Arsenal trở lại sân nhà, thăng cấp xác suất rõ ràng cao hơn Ajax, Daily Mail làm ra một cá dự đoán, cho là Ajax thăng cấp 8 mạnh xác suất không vượt qua 20%, mặc dù có thể khẳng định là, phố phở lịt đối Arsenal thẳng tiến tứ kết tràn đầy lòng tin, Arsenal ở mấy ngày trước, lại đem vốn mùa bóng giải đấu bất bại chàng lần mở rộng đến 27 chàng, bọn họ tuyệt đối là lệnh châu Âu hào cường hết sức kiêng kỵ đối thủ. Ajax mặc dù cũng ở đây Ý Dễ Đỉ Vì Dỉ giải đấu chúng có đoạt giải nhất thế, nhưng Ý Dễ Đỉ Vì Dỉ cùng ngoại hạng Anh sức cạnh tranh hiển nhiên không thể thường ngày mà nói. Để cho chúng ta tới nhìn một chút hôm nay song phát thủ phát đội hình. Arsenal cùng thượng một trận thủ phát không có bất kỳ biến hóa nào, hay là 442. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Campbell, Tua, Ashley Cole. Trung tràng, Lumber, Siva, Vệ Dạ, Ies, Thiên Phong, Bờ Cảm, Henry. A Giáp Tắc cùng thượng một trận tranh tài có một cá thủ phát biến hóa, nhưng trận hình không có thay đổi, hay là 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Dì Gệ Dạ, Hơi In Gà, Ất Củ, Mạ Ủy Trèo. Trung tràng, Dê Dông, Gạ Lạ Xét, Tần Hùng. Thiên Phong, Van Der và Ad, Ít Gia, Sơn Đơ. Hảo, tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta lau mắt mà đợi, 90 phút hoặc 120 phút sau, kia chỉ đội bóng gặp nhau tiến vào vốn mùa bóng Tram Tion Lít 8 mạnh. Đứng ở bên sân Weger thấy Azat thủ phát đội hình, hơi cao mày trầm tư. Azat mong muốn thăng cấp, nhất định phải ở Hịt Bzi ghi bàn, nhất định phải. Nhưng so với thượng một trận thủ phát, Azat hôm nay dọc theo dùng thị thượng một trận tranh tài nửa hiệp sau điều chỉnh đi qua trận hình đội hình. Điều này hiển nhiên không có tương tỷ hệ nạ A liệt vào thủ phát mà nhìn lực công kích hùng mạnh, nhưng A rất cứ làm như vậy. Lệnh Heger có chút khốn hoặc. Bất quá hắn yên tâm trung băn khoăn, khôi phục tự tin thần thái. Hắn tin chắc A rất sẽ vì ghi bàn mà chủ động công ra tới, chỉ cần công ra tới, Arsenal phản kích gặp nhau có tốt hơn phát huy không gian, sáng tạo ra cơ hội, cũng nhất định nhiều hơn. Từ mở màn sau, A rất liền đánh cực kỳ bảo thủ cùng chững chạc. Tân Hùng ở trung tràng đa số là công thức hóa ổn định chuyền bóng, ở sân khách tranh tài, đội bóng cần càng nhiều thời gian tới tiến vào tranh tài trạng thái. Arsenal dù là chấn giữ sân nhà, nhưng cũng không kích tiến, bọn họ có lúc cũng không giống ngoại hạng Anh đội bóng. Tờ giờ mi ở lít mở toang ra đại hợp dơ lên cao cao đánh, Heger rót vào cấp Arsenal, trừ tế nị phong cách ra, còn có áp chế kích tình lý tính. Không biết có phải hay không là một tỷ số lệnh Arsenal cho là năm chắc phần thắng. Bọn họ ở sân nhà mở màn giai đoạn, cũng không có mong muốn lợi dụng quen thuộc hơn sân bóng. Người hâm mộ sân nhà cố gắng lên thanh thế cho đối thủ áp lực, cùng với nhanh hơn tiến vào tranh tài trạng thái. Dĩ giật đãi lao chờ ưu thế tới phát động chấp nhóm chiến. Bọn họ cùng Azat giống nhau bảo thủ, chú trọng khống chế cầu quyền, không có cơ hội tốt tuyệt không tùy tiện phát động tấn công. Cái này thực tế thượng cũng cùng Azat bản chàng tranh tài phòng thủ thể hệ có liên quan. Henry, Bờ Cảm, Ies, Lumber. Nếu như không có trung hậu chàng có chen vào cầu thủ, Azat tống ra 4 hậu vệ thêm song tiền vệ trụ, hơn nữa phòng thủ lúc Tần Hùng ở song tiền vệ trụ trước mặt phân chia đối phương trước sau chàng liên lạc, Azat lấy 7 người kim tự tháp thể hệ ở các đối thủ trận hình tấn công, phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Chương 171, đổ nổi sao. Tranh tài lúc ban đầu 15 phút trôi qua, Arsenal cùng Azat hai đội tổng cộng hoàn thành một cước sút gôn. Thiệp ẹt ở cấm khu ngoại tiến hành bắn xa. Azat còn không có tiến hành quá một cước sút gôn. Heger tại chỗ bên xem không hiểu. Azat hậu trường bày ra nghiêm mật phòng thủ thể hệ, cái này có thể hiểu, dùng nhiều hơn phòng thủ nhân số tới hạn chế Henry, Henry cũng chuyện đương nhiên sẽ lấy được đãi ngộ như vậy. Khả Azat tấn công cầu thủ đang làm gì? Ít ra căn bản cũng không có bước vào quá cấm khu, hắn một mực ở cấm khu trước sung làm chi điểm, đội hưu đem cầu chuyển cho hắn, hắn sẽ còn đem cầu chuyển về cấp đội hưu. Sonicder cùng Van Der và Ad cũng càng giống như là một cá bên tiền vệ công. Sẽ không đang bẫy bên hạ để tác động, sẽ không nội thiết cấm khu. Ít ra, Sonicder, Tân Hùng, Van Der và A. Bốn người nếu như nói ở thượng một trận tranh tài nửa hiệp sau thì hợp thành A dắt tấn công bưng đại lăng hình. Như vậy hôm nay từ mở màn sau, bốn người này liền đem cái này đại lăng hình thu nhỏ lại, lẫn nhau cách nhau khoảng cách gần hơn, mặc dù liên hệ tới càng ổn định, nhưng đối với bên trong cấm khu đánh vào uy hiếp, cơ hồ là linh. Đối với một điểm này, cô hệ An đúng là bất đắc dĩ. Cũng không phải là bày ra giường nào cao siêu kỹ chiến thuật chiêu số, cũng không phải ở cố lộng huyền hư. Mà là cái này nhóm A dắt cầu thủ cực hạn liền ở chỗ này. Không có nghiền ép Arsenal thực lực, tại sao nhất định có thể đánh bại đối thủ chiến thuật đâu? A dắt thiết yếu hạn chế đối phương ghi bàn, sau đó ở nơi này cơ sở đi lên sáng tạo cơ hội, nếu như trước chàng cầu thủ quá phân tán, rất dễ dàng bị Arsenal cắt trận hình tấn công, đội hưu cùng đội hưu giữa không liên lạc được đứng lên. Sáng tạo cơ hội có khả năng sẽ thật to rất xuống. Bọn họ chỉ có thể ở khu vực nhỏ bên trong nhiều phối hợp, mới có thể đi sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội. Làm tranh tài đi qua 20 phút sau. Heger tại chỗ bên tủng nhiên cả kinh. Thứ 21 phút, Tần Hùng ở trung lộ dẫn bóng đi tới vẩy dạ cùng Siva trước mặt, hắn tương cầu hành chuyển cho cánh trái Sonicder, sau đó bản thân hướng phía bên phải chạy chỗ, Sonicder tương cầu trở về chuyển cho phía sau trung lộ gạ là xe. Gạch lão tướng không ngừng cầu trực tiếp tương cầu truyền cho Tân Hùng. Lúc này mặc dù cùng vậy giả thị song song vị trí, Tân Hùng lại không có nếm thử đi hướng trung lộ đột phá, mà là trực tiếp khởi chân bắn xa. Khoảng cách khung thành 35 mã, Tân Hùng đánh ra một cước chất lượng cực cao bắn xa, chạy khung thành bên phải thượng dắt đi. Lẹt mắn làm ra thế giới cấp phát cứu, đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Azat suýt nữa phá cửa. Đến từ Tần Hùng bắn xa. Trận banh này bắn xinh đẹp. Thủ môn Lẹt Măn đập cũng cực kỳ ngoạn mục. 2 phút sau, Tần Hùng ở trung lộ cố kỹ trọng thi, tiếp tục đi câu dẫn vệ giả cùng Siva, hắn cũng sẽ không đi nếm thử đột phá, chẳng qua là lấy khống chế bóng uy hiếp tới kiểm chế hấp dẫn đối phương. Sau đó cấp Van der Vaart đưa ra một cước thoải mái tà truyền. Van der Vaart ở cấm khu ngoại phía bên phải, giống vậy khởi chân bắn xa, chân trái xoa bắn, đâu ra một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu. Hà Lan Kim Đồng mong muốn tương cầu bắn vào xa của cửa, đáng tiếc, khoảng cách hơi xa, vì bảo đảm lực lượng cùng cầu tốc. Góc độ liền không có nắm chắc hảo, thiên gia khung thành chừng một thước khoảng cách. Nhưng Azat hiển nhiên đánh ra uy hiếp sút gôn. Lại quá 3 phút, làm Ashley có lệ mong muốn đuổi theo Van der Vaart từ đó hạn chế đối phương bắn xa lúc. Tân Hùng ở vây dạ trước mặt hoành hướng dẫn bóng một bước, quả quyết đưa ra một cước chọc khe. Trận banh này từ Ashley có lệ bên người cút quá, từ tua sau lưng tà sáp hậu vệ biên cùng trung hậu vệ giữa chỗ trông ít ra ở cấm khu bên trong rừng cầu. Tua cùng kèm bờ éo ngay mặt cùng mặt bên hai mặt giáp công ít ra quả quyết nửa xoay người vô ly. Lại là lẹt mặn. Hắn ở gần cột cửa ngăn cản ra ít ra sút gôn. Ít ra cắn răng vỗ xuống bàn tay, quay đầu lại lúc. Thấy được đầy mặt lãnh khốc Tần Hùng chiều hắn làm ra an tâm một chút chớ nóng tay ra dấu, ít ra chiều Tần Hùng gật đầu một cái. Vẫn chiến ý dồi dào. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ có chút ra đầu tê dại. Chuyện gì xảy ra? Azat đột nhiên thế công như thủy triều, hơn nữa mỗi một lần tấn công cũng rất có uy hiếp. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Wenger đầu não nhanh chóng vận chuyển, thật giống như ở trong đầu trình hiện ra lập thể tràng thượng hai bên đối trận tình thế. Azat lấy 4 người tấn công tổ vì công kích 7, đang khiêu chiến Arsenal vững chắc 6 người phòng thủ tuyến lúc, vận dụng có thể là nhất khắp đường sách lược. Ít ra rút lui ra khỏi cấm khu, đang ở Tần Hùng phía trước, Sörnickder cùng Van der Vaart bên trong thu. Hơn nữa Tần Hùng sau lưng gạ lạ xét, bị các đồng đội vây quanh Tần Hùng, có thể ở trung tràng 4 phương 8 hướng dễ dàng cùng các đồng đội liên hệ với nhau. Cái này bảo đảm bọn họ tấn công lưu loát. Đồng thời, Tần Hùng làm nhạc trưởng, không chỉ là có tinh chuẩn truyền bóng năng lực, hắn khống chế bóng năng lực giống vậy xuất sắc. Đang đối mặt với dạng hoặc si va lúc, nếu Arsenal chỉ có một tên tiền vệ trụ tới đông Tần Hùng, như vậy Tần Hùng cho dù bất quá người, cũng có thể thông qua cùng đội hưu chuyển chạy phối hợp đến từ mấy tiến hành bắn xa. Nếu thì hai tên tiền vệ trụ cũng tới phong tỏa Tần Hùng, đúng là, Tần Hùng tương không có biện pháp thời gian dài khống chế bóng, cũng không thể nào đan đả độc đấu tiến lên, nhưng hắn cấp sở nịch đỡ cùng Van der Vaart có thể sáng tạo bắn xa cơ hội, để cho bọn họ cắt ngang trung lộ tà đối khung thành bắn xa bùng nổ uy hiếp. Arsenal phòng tuyến, nếu không nghĩ gánh bị đánh sau lưng cầu nguy hiểm, bọn họ hậu vệ cũng không dám tiến lên tiếp thân tranh chấp. Hai cái hậu vệ biên, vô luận người nào tiến lên phong tỏa sở nịch đỡ hoặc Van der Vaart, bọn họ liền mất đi bên trong thu khống chế cấm khu tả hữu hai bên khu vực năng lực. Nói như vậy, Tân Hùng là có thể cùng ít ra đánh ra trung phong tà sáp, sau lưng chọc khe phối hợp. Azat đích xác là từ 5 người công kích 7 rớt xuống đến 4 người công kích 7. Điều này hiển nhiên thấp xuống bọn họ chạy chỗ truyền thiết phối hợp biến hóa phong phú tính, khả ở nơi này dạng tình cảnh chung, bọn họ phát huy ra đoàn đội hợp tác năng lực, đồng tâm hiệp lực đi tạo nên ưu thế, có lẽ cũng không thể tuyệt đối bảo đảm ghi bàn, khả ở nơi này tự thân cực hạn độ cao chung, bọn họ đang toàn lực đi phá hủy Arsenal phòng tuyến, tranh thủ thắng được thắng lợi. Wenger hơi lộ ra thất thần liếc nhìn Tần Hùng, cái đó tại chỗ thượng không ngừng hoành hướng, túng hướng chạy động, sẽ kéo Arsenal trung tràng phòng tuyến Trung Quốc cầu thủ. Đúng là hắn cái nhìn đại cục, hơn nữa cá nhân kỹ thuật năng lực, khiến cho Azat ở phía trước chàng một khi có cơ hội lúc, sẽ gặp tạo thành sút gôn. Có thể nói, hắn mỗi một lần ra cầu đều là hợp lý, cho dù nhìn qua thị vô dụng công, nhưng có lẽ là đang vì lần kế tấn công làm ra cửa hàng, bên trong có thâm ý. Wenger liếc nhìn tranh tài thời gian. Đã qua 30 phút. Ý gì theo trước mắt tỷ số, đối Arsenal mà nói, thì càng ngày càng đến gần thắng lợi, hơn nữa Wenger nhận định, theo thời gian trôi qua, Arsenal tình cảnh sẽ càng ngày càng tốt, bởi vì Azat nhất định sẽ hốt hoảng, nhất định sẽ nóng nảy. Ở hít gì, Arsenal ngược lại không có đánh ra bao nhiêu dáng dấp giống như tấn công. Vậy dạ là có thể bảo đảm Arsenal từ thủ chuyển công lúc trước sau chàng quá độ hàm tiếp, có thể cấp Arsenal trước chàng cầu thủ chuyển vận dưới chân cầu cơ hội. Nhưng là, không phải không thừa nhận, bờ cảm già rồi, hắn về phía trước gia tốc năng lực, đã cơ hồ không có đột phá cái này hạng nhất, mà là chuyển bóng. Cho nên Azat hậu trường phòng thủ cầu thủ rất tỉnh táo, bày ra nghiêm mật trận hình, cầu ở lui về bờ cảm dưới chân lúc, bọn họ không nóng nảy cướp, nếu như thượng cướp, sẽ bại lộ sau lưng không gian, cũng sẽ cấp bờ cảm vận dụng tại chỗ thoát khỏi kỹ thuật đột phá cơ hội. Bờ cảm nếu như không kịp lúc ra cầu, hắn về phía trước tốc độ đã tương đối thiên chậm, Tần Hùng trở về thủ không đuổi kịp Henry, nhưng muốn đuổi Bờ Cảm khẳng định không thành vấn đề. Vì kéo dài tấn công, Bờ Cảm nhất định phải ra cầu, mà có song tiền vệ trụ cùng bốn hậu vệ nghiêm mật tổ hợp Hazard, cũng sẽ không cấp Ed cùng dùng Bờ ở cánh đột phá nội thiết cơ hội. Henry tiểu như cùng thượng một trận tranh tài ít ra, bị bốn phương tám hướng bao vây, cứ việc Henry phạm vi hoạt động cực lớn, nhưng hắn một khi rời đi cấm khu nguy hiểm giải đất đi bên ngoài, Hazard giống vậy áp xúc nguy hiểm giải đất không gian, không cho đối phương truyền thiết cơ hội. Ashley có lẽ nếu nhiên không giúp công tới, Arsenal phản kích mong muốn dung chuyển Hazard nghiêm mật phòng tuyến, vẫn có nhất định khó khăn. Điều này sẽ đưa đến Arsenal ở sân nhà, ngược lại theo tranh tài thời gian trôi qua, sút gôn số liệu thượng càng ngày càng so với Hazard thiếu. Dù là Hazard là thông qua vòng ngoài bắn xa, nhìn qua tỷ lệ thành công sẽ không rất cao phương thức ở soát tân sút gôn số liệu. Làm tranh tài thứ 37 phút, Sonnider ở cấm khu trước thiên bên trái vị trí một cước sút gôn đánh phía Arsenal khung thành bên trái thượng giác, bị lẹt mặn một lần nữa diễn ra thế giới cấp phát cứu mà hóa giải sau. Hít gì tay súng người hâm mộ kinh hãi run sợ, Arsenal cầu thủ cũng đều nội tâm vô cùng khẩn trương. Mẹ, Hazard là tới đụng đại vận sao? Dám đánh cuộc không? Đánh cuộc một keo, Hazard có hay không có thể ở trong trận đấu tới một cước thế giới ba hoành khai Arsenal khung thành? Arsenal, đổ nổi sao? Chương 172, ổn chung cầu thắng. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp. Hazard cùng Arsenal đấu trường mặt hết sức giao chứ. Hai đội đều không cách nào ở đối phương cấm khu bên trong chế tạo ra sát cơ, nhưng Hazard rõ ràng ở vòng ngoài bắn xa còn có uy hiếp. Wenger bóp bóp quả đấm, mong đợi thời gian đi nhanh một chút. Thời gian đi càng nhanh, chỉ cần tỷ số không phát sinh biến hóa, Hazard nhất định sẽ hốt hoảng nóng nảy, sẽ công tới, sẽ tự loạn trận cước, sẽ cho Arsenal rộng lớn hơn tấn công không gian. Khả thời gian không sẽ tăng nhanh trôi qua. Để cho Hazard như vậy không chút kiêng kỵ đánh bắn xa cũng không phải cái biện pháp. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Hazard thật đi số đỏ tới chân thế giới ba phá cửa, Arsenal làm sao bây giờ? Vậy giả cấp các đồng đội ra dấu tay, hiệu lệnh phòng thủ cầu thủ ở cấm khu ngoại bính cướp để cao tích cực tính, hơn nữa, càng hung ác chút. Nếu như không thể bộc lộ ra cấm khu bên trong không gian để cho Hazard đánh sau lưng cầu, cũng chỉ có thể như vậy tới hạn chế Hazard. Bọn họ đối Tần Hùng chọc khe cầu công phu thị hủy như mạc thâm. Quyết không thể dễ dàng sau phòng tuyến áp lên. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Henry giãn biên dẫn bóng ở ranh giới cuối cùng sau khi đột phá nội thiết cấm khu, cùng dùng Bờ hoàn thành một lần xinh đẹp 2-1, đáng tiếc hắn sút gôn góc độ quá hẹp hòi, cuối cùng một cước khoảng cách gần vồ lì đánh vào bên trên web. Tiến vào thương rừng bù giờ giai đoạn, Hazard ở phía trước chàng cánh trái đạt được đá phạt, lộ rèn ở sở nịch đờ nhận banh trước liền đem sở nịch đờ để ngã xuống đất. Hazard đối với đá phạt an bài cố ý có nhằm vào tính biến hóa. Đối mặt khung thành bên trái, giao cho Sở Nick Der, phía bên phải, thì Van Der và Ad, trung lộ, giao cho Tần Hùng. Sở Nick Der chân này đá phạt thả pháo cao xạ. Lần này đá phạt tấn công sau. Hơn nửa hiệp kết thúc. Hơn nửa hiệp 0-0, tổng tỷ số Arsenal 1-1 Hazard, hai đội ở hơn nửa hiệp đá cũng tương đối bảo thủ, không có thể sáng tạo ra vô cùng hảo ghi bàn thắng cơ hội, bất qua Hazard ở sút gôn số liệu cùng với mệnh trung khung thành số liệu thượng mấu chốt trước Arsenal. Nhìn qua Arsenal thị tính toán lấy phòng thủ thắng được Champions League 8 mạnh vé vào cửa. Hai đội cầu thủ trở lại phòng thay đồ chung, cổ hệ ản khích lệ cầu thủ cửa ở nửa hiệp sau có tốt hơn phát huy, chiến thuật thượng không có bất kỳ thay đổi, hắn thủy chung đối với hiện tại Hazard tin chắc không nghi ngờ, một bộ này lối đánh thị nhất kiêm cụ công thủ thăng bằng. Húng chi Hazard cũng thật có quá phá cửa cơ hội, có 2-3 chân bắn xa. Nhưng nếu không phải lẹt mằn xuất sắc phát huy, đổi thành bình thường thủ môn, khẳng định vô lực hồi thiên. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Hazard cùng Arsenal cũng chưa từng thay đổi qua công phòng tư thế, tràng diện thượng duy trì bế tắc. Tần Hùng hay là đang tích cực vì đội bóng sáng tạo cơ hội, nhưng kèm theo Arsenal ở trung hậu tràng chặn lại lực độ tăng lên. Động tác xâm phạm tính tăng lên, Hazard lấy được đá phạt càng ngày càng nhiều. Thứ 51 phút, ít ra bối thân giữ bóng bị xì và kéo duệ suýt nữa ngã xuống đất, trọng tài chính xử phạt Arsenal phạm quy, sân nhà người hâm mộ bùng nổ bất mãn. Cho là trọng tài chính xử phạt xích độ quá mức nghiêm nghị. Dĩ nhiên, thói quen ngoại hạng Anh xử phạt xích độ rộng thùng thình Anh quốc người hâm mộ, tự nhiên đối với loại này nhìn như rõ ràng có phạm quy động tác. Nhưng cũng không ra cách động tác theo thói quen làm như không thấy. Tần Hùng đứng ở đá phạt trước, đợi đối phương dọn xong bức tường người sau, hắn hít thở sâu một hơi. Giúp chạy, trọn vẹn phát lực, sút gôn. Bị hắn đánh ra bóng đá đánh vào lộ rèn trên người bắn ra, lộ rèn mặc dù dùng cánh tay che ở trước ngực. Nhưng vẫn là như tao nặng đánh ngã xuống đất thượng, Tần Hùng sút gôn uy lực quá mạnh mẽ. Sonicder ở giơ tay ý bảo lộ rèn tay cầu. Tần Hùng cũng không phải cho là đó là một tay cầu, liền lộ ra rất bình tĩnh. lập tức đi phòng thủ. Lộ rèn trên đất nằm, gã lạ sẹt bất đắc dĩ tương cầu đá ra biên tuyến. Sau đó đợi sắp xỉ 30 giây, lộ rèn lần nữa đứng dậy, trọng tài chính xác định hắn không có sao, sau đó mới lần nữa khai cầu. Arsenal rất có cạnh kỹ thể dục tinh thần địa tương cầu quyền lần nữa trả lại cho Azat. Lại qua 3 phút, vậy ra ở chặn lại Van der Vaart lúc chật chân té Van der Vaart, trọng tài chính lại cho Azat một cá đá phạt. Van der Vaart tự mình thao đao chủ phạt, hắn bắn ra đá phạt vượt qua bức tường người đỉnh đầu, hắn muốn đánh một cá gần rác, nhưng bóng đá xoay tròn hồ độ quá lớn, thiên ly khung thành gần cột cửa không tới nửa thước bay ra ranh giới cuối cùng. Khách đội trên khán đài Azat người hâm mộ tâm tình phức tạp, khẩn trương, kích động, mong đợi, như cũng nhiệt tình như lửa địa vì đội bóng góp phần trợ uy. Wenger tại chỗ bên có chút thấp thỏm bất an. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Azat vì sao còn bất loạn? Còn không áp lên tấn công? Thời gian, còn dư lại gần nửa canh giờ. Cũng không phải là ngươi áp lên tấn công liền nhất định có thể sáng tạo cơ hội. Cần nhiều lần, mấy lần cố gắng, mới có thể dựng nên ghi bàn. Azat, công tới, công tới, công tới A. Cấp Arsenal cơ hội giết chết tranh tài, tương Azat đánh rất vực sâu, đạp các ngươi thi thể, ngẩng đầu thăng cấp Champions League tứ kết. Azat mặc dù trẻ tuổi, nhưng cái này nhóm cầu thủ trừ Tần Hùng ra, đa số đều trải qua thượng mùa bóng Champions League tái tràng lễ rửa tội. Dù là giống như vốn mùa bóng phủ chính Sonder, hắn mặc dù không có Champions League mấu chốt chiến dịch tranh tài kinh nghiệm, nhưng đã ở Hà Lan quốc gia đội có một chỗ ngồi, có ra sân tranh tài kinh nghiệm, kia đồng dạng là cấp bậc rất cao, áp lực rất lớn tranh tài. Mà Tân Hùng đâu? Hắn giống vậy tâm tính trầm ổn. Hắn từ nhỏ chính là bị những đồng bạn trồ ỉ lại dựa vào nhân vật, biết bản thân nên ở đoàn đội chung phẫn diễn như thế nào nhân vật, hiểu tự mình dùng dạng gì tâm tính tới mặt đối với trận đấu. Ta từ nhỏ cũng rất ổn, ngươi bảo ta làm sao loạn. Dù là thời gian càng ngày càng ít, Khả Azat đều đâu vào đấy tổ chức tấn công. Án bộ tiểu ban địa dùng bọn họ kế hoạch hảo sách lược đi đánh vào Arsenal khung thành, quyền này thân đại biểu bọn họ khí chất thượng thành thủ, tâm lý tố chất tăng lên. Thứ 64 phút, ít ra ở trung lộ tương cầu trở về chuyển cho Tân Hùng, Tân Hùng thuận thế về phía trước chuyến cầu, hắn thấy được quá rơi vẩy dạ hy vọng, nhưng ở bóng đá từ vẩy dạ bên người đi qua đồng thời, vẩy dạ nhân trước chú ý lực ở ít ra trên người, lúc này đã thân thể trọng tâm theo không kịp, hắn liền đưa chân ngăn trở Tân Hùng đi tới, cũng cố ý dùng cánh tay đi đụng Tân Hùng thân thể. Lần này, Tần Hùng ngã trên mặt đất, không có lập tức đứng lên, hắn cảm thấy cánh tay tựa hồ là giải tán chiếc, hắn cần chậm một chút. Khi hắn ôm cánh tay trên đất cắn răng nhẫn mại đau đớn lúc, ít ra xông lại tường bóng đá đặt tại vầy giả phạm quy địa phương, trọng tài chính đã minh tiếu báo cho biết. Dọn xong bóng đá sau, ít ra phụ thân vô vô Tần Hùng bả vai, nghiêm túc hỏi, thế nào? Tạm được sao? Tần Hùng cắn răng toét miệng, vẻ mặt quật cường mà giữ tợn, trả lời, không có sao, lập tức là tốt rồi. Hắn lần nữa đứng lên, hoạt động một chút bả vai, cảm giác mới vừa rồi thiếu chút nữa nhi chật khớp đâu. Liên tục hoạt động mấy lần cảm giác không thành vấn đề sau, Tân Hùng đứng ở bóng đá trước, nhấc chân làm bộ phải nhanh phát, Silva lập tức ở trước mặt hắn đưa chân ngăn trở, Tân Hùng không có tương cầu đá ra đi, đưa tay ý bảo trọng tài chính, đối phương khoảng cách không đủ. Trọng tài chính ngón tay Silva cảnh cáo đối phương, sau đó để cho Arsenal cầu thủ rút lui. Lehmann chỉ huy các đồng đội bãi bước từ người. Sau đó di động đến gần xa cột cửa phương hướng đứng ngay ngắn, vẻ mặt ngưng trọng chuẩn bị phát cứu. Azat các đồng đội nhanh chóng đứng vào vị trí, cấm khu bên trong chờ đợi hỗn loạn chung bổ bán, cấm khu ngoại khống chế vòng ngoài chỗ rơi chuẩn bị hai lần tấn công, còn có ở Tần Hùng bên người gạ lạ xẹt, làm có thể ngắn chuyển phối hợp tới hỗn hào đối phương phòng thủ chú ý lực. Tần Hùng ánh mắt vô cùng lánh khốc địa đưa mắt nhìn Arsenal khung thành, giờ khắc này, thịt dị hư thanh nổi lên bốn phía. Arsenal người hâm mộ đoán chừng là không ưa Tần Hùng bị vậy dạ phạm quy lại ngã xuống hành vi, Anh quốc bóng đá lý niệm liền thị dũng cảm va chạm cùng đối kháng. Còn có thể là dùng hư thanh tới quấy nhiễu Tần Hùng. Azat người hâm mộ tắc ở khách đội trên khán đài vô cùng an tĩnh, bọn họ khẩn trương lại mong đợi nhìn chăm chú Tần Hùng. Cái này đã lệnh Azat vô cùng yêu thích truy đuổi thậm chí truy phủng thiên tài ngôi sao mới. Hắn bắt đầu rút chạy, chống đỡ chân đứng, thân thể khẽ nghiêng, chân phải bàn chân banh trực, bãi chân lúc hàm chứa vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Phanh. Bóng đá cấp tốc bay lên, rời đi mặt đất sau gần tựa như một cái đường thẳng địa tà hướng thượng thăng, đi tới. Arsenal bức tường người khởi nhảy, trận banh này phi hành phương hướng, hay là lộ rẹn kia một chút. Bất quá lần này, lộ rẹn tựa hồ là khởi nhảy chậm, làm bóng đá lướt qua đỉnh đầu hắn phía trên lúc bay qua, hắn mới chậm vỗ một cái đạn nhảy tới cực hạn độ cao. Lehmann thấy bóng đá phi hành phương hướng tủng nhiên cả kinh. Hắn nhanh chóng hướng khung thành phía bên phải di động qua đi. Làm bóng đá từ bức tường người bầu trời lướt qua sau, đột nhiên sinh ra cấp tốc hạ xuống quỹ tích biến hóa. Lehmann cắn răng hướng phía bên phải phi pháp đi. Bản trang tranh tài đã có ít nhất 2 lần thế giới cấp phát cứu nước Đức thủ môn đang bay phát quá trình chung đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn trong lòng biết, ở đặng địa phi phát lúc, thời cơ đã chậm. Bóng đá, cấp tốc hạ xuống sau rơi vào Arsenal khung thành bên trong. Kia ở khung thành bên trong cùng cầu lưới dây dưa ở chung một chỗ kích động xoay tròn bóng đá, lệnh hít gì phong vân biến ảo. Chương 173, binh trước khi dưới thành. Hít gì, trong nháy mắt lặng yên. Tay súng người hâm mộ khó có thể tin. À dắt người hâm mộ ở khách đội khán đài kia phiến bên trong khu vực thượng thoan hạ khiêu, cơ múa cờ xí, vong tình gào thét, nâng lên quả đấm đang vì đội bóng hoan hô. Tân Hùng thấy ghi bàn sau bắt đầu chạy trốn, nhắm hai mắt lại, trên mặt hắn không cởi ý, mà là một cổ kiên nghị sau trưng dương, hắn gật đầu, nhanh chóng chạy tới khách đội khán đài trước, khoảng cách bên sân còn có 10 thước lúc, hắn hai chân một cong, hoạt quỳ đi, đồng thời, giang hai cánh tay ra, ở hoạt quỳ sau khi kết thúc, hắn thuận thế tái đứng dậy. Vẫn mở ra chứ hoài bão, đối mặt trôi dương quá hải đi tới London cho hắn cửa góc phần trợ uy người hâm mộ, hắn quét nhìn mỗi một người, vẫn ở chỗ cũ làm gật đầu động tác, rất chậm chạp, vẻ mặt vô cùng kiên nghị. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể đánh bại Arsenal. Nhìn thấy không? Chúng ta ghi bàn. Ở trước mặt hắn, vô số Ajax người hâm mộ chen chúc nhào tới về phía khán đài ranh giới vọt tới, bị sân bóng an ninh nhân viên sở ngăn trở. Giống như là một trận hồng thủy từ trên núi đi xuống phun trào, bọn họ mong muốn khoảng cách Tần Hùng gần hơn một ít, cho hắn hoan hô, cho hắn ủng hộ, cho hắn hát khởi ca ngợi thơ. Sonic đỡ khoảng cách Tần Hùng gần đây, hắn thứ nhất vọt tới, cũng là hoạt quỷ ra sân, ở Tần Hùng bên người đứng dậy, sau đó, hai tay hắn đẩy một cái Tần Hùng, một tiếng gầm thét truyền vào Tần Hùng trong tai. Hắn xoay người lại, Sonic đỡ lại đẩy hắn một cái, chiều hắn hét, ngươi ghi bàn. Hắn mẹ vì chúng ta ghi bàn. Chúng ta muốn đánh bại Arsenal. Chúng ta hắn mẹ phải sát nhập Champions League tứ kết. Tân Hùng chiều hắn lộ ra rất là tà ác nụ cười dữ tợn, hai người ăn ý giang hai cánh tay, xích sao ôm. Van der và Arsenal lại lúc trực tiếp nhảy đi lên. Hai tay đè xuống bả vai của hai người. Chiều khách đội trên khán đài người hâm mộ cửa phát ra giống giận. Ít ra xông lại sau dùng cái chán để ở Tân Hùng cái chán, càn rỡ địa cười to nói, ha ha ha, ta thừa nhận đá phạt không bằng ngươi, xú tiểu tử. Dê Dong, Gã La Xét, Mạo Ý Trèo, Hơi ỉn Gã vân vân cơ hồ trừ thủ môn lọ bỏ ra, còn lại đội hữu cũng rối rít chạy tới. Ai cá phủng ở Tần Hùng mặt, cùng hắn cái chán tương để nói một phen thoại. Sau đó bọn họ nhanh chóng khôi phục nghiêm túc chỉnh trọng biểu tình, chậm rãi chiều hậu trường đi tới. Tần Hùng trực tiếp đá phạt phá cửa. Đặc sắc ghi bàn, cái này cầu vòng qua bức tường người sau nhanh chóng hạ xuống, lẹ mằn không có bất kỳ biện pháp nào, thật là thị bức tường người ngăn trở góc độ, chờ hắn phản ứng kịp lúc. Đã trưởng. Bây giờ Ajax ở sân khách 1-0 dẫn trước Arsenal, tổng tỷ số 2-1 dẫn trước. Tranh tài còn có 25 phút, Arsenal cần ghi bàn. Ít nhất tiến một cá cầu, tài năng đem so với tái kéo vào thêm lúc tái. Cổ hệ ản tại chỗ bên vẻ mặt khắc chế kích động. Ở cầu thủ cửa ăn mừng sau khi kết thúc, lập tức chiều bên trong sân cầu thủ hét to, sau đó làm ra tay ra dấu, để cho bọn họ ổn định. Không nên đắc ý vong hình. Wenger như tao xét đánh ngang hai. Hắn chờ đợi vượt qua một canh giờ. Ajax công tới, đáng chết công tới. Khả Ajax không có, bọn họ kiên trì quán triệt tái trước chế định chiến thuật lối đánh, tuy nói không phải vận động chiến ghi bàn, nhưng đá phạt cơ hội cũng là bọn họ đoàn đội phối hợp cố gắng chế tạo ra. Bây giờ, Arsenal rơi ở phía sau. Tranh tài, vượt ra khỏi Heger dự liệu cùng nắm giữ. Mong muốn rất ổn địa bắt lại tranh tài Arsenal, trong phút chốc, tình thế bị nghịch chuyển. Bây giờ cần bọn họ công ra tới. Bây giờ, Wenger kỳ cầu thượng thương để cho thời gian đi chậm rãi một ít, chậm một chút, tái hắn mẹ chậm một chút. Arsenal chúng tướng cũng có chút gặp đả kích. Giống như Henry, vậy ra, bọn họ hiệu lực Arsenal thời gian không tính đoạn. Khả Arsenal luôn là ở Champions League chung lấy một loại để cho bọn họ không cách nào giải thích phương thức bị nghịch chuyển tình thế. Thật giống như tranh tài vẫn luôn không có quá lớn ba động phập phồng, nhìn như đều ở đây dự liệu của bọn họ cùng nắm trong lòng bàn tay, hết lần này tới lần khác. Đột nhiên liền sẽ phát sinh chuyển chết tính sự kiện, làm bọn hắn ứng phó không kịp. Hôm nay một lần nữa diễn ra như vậy kịch tình. Henry ngoắc để cho hậu trường các đồng đội tấn công tích cực một ít, cho nhiều chức chàng một ít tiếp viện. Hôm nay đánh Ajax, đuổi theo một trận đánh Ajax, tình huống trở nên bất đồng. Henry ở thượng một trận tranh tài có ghi bàn, đầu tiên Ajax phòng thủ nhân số so với hôm nay thiếu. Tiếp theo, thượng một trận tranh tài, Ajax cánh cầu thủ trợ công vô cùng thường xuyên, hôm nay tắc cũng lấy tăng cường phòng thủ làm chủ. Hắn lộ ra độc mộc nan chi, muốn dựa vào 2-3 còn nhỏ tổ phối hợp liền đánh xuyên Ajax phòng tuyến, không khỏi cũng quá nhỏ nhìn chi này thượng mùa bóng trang tí onlit tứ kết đội ngũ. Ở Azat ghi bàn sau, trang thượng tình thế xảy ra biến hóa long trời lở đất. Arsenal bị bất đắc dĩ nhất định phải cường công. Ashley có lệ giúp công tới, thường xuyên cùng Ed ở cánh làm phối hợp, Tần Hùng chủ động lui về, tăng cường trước cửa phiến hình khu vực nguy hiểm giải đất phòng thủ. Wenger lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, Arsenal tình cảnh, có chút giống như là thượng một trận Azat. Mong muốn đem tấn công thẩm thấu đến Azat cấm khu bên trong, quá khó khăn. Trang thượng cầu thủ cũng phát hiện một điểm này, ở tranh đoạt từng giây cường công chung, bờ cảm, vậy dạ, Henry, tần tần ở vòng ngoài bắn xa. Hướng cấm khu bên trong chuyển vận pháo đạn, tỷ lệ thành công thực tại quá thấp. De Jong cùng gã là xét chàng này trong trận đấu phối hợp rất ăn ý, phong tỏa trung lộ trước sáp bờ cảm, hiệp phòng cấm khu lạc bộ vân vân. Azat cầu thủ nghiêng chú ở trong trận đấu tâm huyết, toàn bộ lấy mồ hôi cùng chuyên chú thể hiện ra. Vậy dạ vốn tiến lên thi triển bắn xa, đã là có chút mạo hiểm, hắn muốn thời khắc chú ý Tần Hùng hoạt động khu vực, hắn không thể ở công phòng chuyển đổi lúc đầu vị trí lạc hậu với Tần Hùng, cũng chính là không thể từ sau đuổi theo Tần Hùng, tối thiểu cũng phải ngay mặt phòng thủ. Cho nên hắn chỉ có thể ở Tần Hùng đại phạm vi lui về lúc, ở vòng ngoài tiến hành tổ chức tiếp ứng hoặc bắn xa. Có thể nhìn đến Arsenal thế công đánh không lý tưởng, Azat chúng trí thành thành tường cấm khu trong ngoài nghiêm mật phong tỏa sau, vậy dạ cũng không kịp nhiều như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, để lại cho thời gian của bọn họ, thật không nhiều lắm. Ở tranh tài thứ 73 phút đến lúc, vậy dạ lớn mật trước áp, cùng bờ cảm tiến hành một lần phối hợp sau, đột nhiên tương cầu tà chuyển cấm khu trước cánh trái. Ayet ở gờ gì gệ dạ trước người tương cầu hành hướng gọi một cái, sau đó đưa ra chọc khe cầu. Từ gờ gì gệ dạ cùng hủy ỉn gạ trung gian nhanh chóng xông qua một người. Ashley có lệ. Hắn đã hóa thân thay đổi phòng, tiếp ứng đến Ayet chân này chọc khe sau. Hắn có rộng thùng thình suốt gôn hoàn cảnh, cũng có thể chuyển bóng. Ashley có lệ quan sát một phen khung thành trung lộ cùng cấm khu sau điểm tình huống. Henry ở tà sáp chạy chỗ, nhưng gã là xe thủy trung đi theo hắn, dùng bờ ở chỗ xa hơn, cũng có mạ ỉ trèo như bóng với hình. Ashley có lệ không thể do dự, cho nên hắn quyết định suốt gôn. Ở cấm khu bên trong tà đối khung thành, Ashley có lệ tới một cước vô ly. Lọ bòn căn bản không cách nào lấy tay trưởng đi ngăn trở bóng đá. Hắn chỉ có thể bản năng giang hai cánh tay phong trận khung thành gần của cửa. Cảm ơn trời đất, hắn chặn lại Ashley có lệ sút gôn, dùng bả vai. Đạn đi ra bóng đá ở đại cấm khu tuyến thượng, De Jong đối mặt tới cầu, không chút do dự trực tiếp không chiến sau thẳng, chỉ coi là một loại giải vây phương thức, bởi vì hắn biết, ở phía sau hắn có một tôn manh thú ở rình mò. Vậy dạ, Arsenal người hâm mộ còn không kịp than thở Ashley có lệ sút gôn đánh quá đang, lại thấy đến bị De Jong sau ngượng đính đi ra bóng đá, vượt qua vậy dạ đầu. Bay đến Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng lẩu cầu không ngừng cầu, trực tiếp thuận thế xoay người, sau đó buộc phát ra nhanh như điện chớp chuyến cầu tốc độ. Hắn sẽ không cho vậy dạ đuổi theo cơ hội. Tuyệt không. Lúc này Arsenal hậu trường loại bỏ thủ môn, chỉ có 4 tên phòng thủ cầu thủ. Lozen, Campbell, Thua, Siva. Azat ở Tần Hùng chuyến cầu hơn phân nửa chặng sau, công phòng nhân số tình thế nhất mục liễu nhiên. 4-4. Tần Hùng lần này không có lại đi tiến hành dẫn bóng tiết tấu biến hóa. Vậy đơn giản thị lãng phí thời gian, cũng như thử rộng mở không gian, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng ngăn trở ở hắn người trước mắt tiến hành dây dưa. Bên phải phía trước Van der Vaart chủ động thả chậm tốc độ, làm si va ở Tần Hùng trước mặt ngăn trở lúc, Tần Hùng tương cầu hành chuyển cho Van der Vaart. Sau đó Tần Hùng xài bước sao rơi về phía trước chạy chỗ, si va bản thân là muốn đi theo Tần Hùng, lại thấy Van der Vaart quỷ thần xui khiến hoành hướng dẫn bóng hướng trung lộ phát triển sau thay đổi chủ ý, tính toán chặn lại dưới chân có cầu Van der Vaart. Nhưng là một mình hắn, thì không cách nào khống chế toàn bộ hoành hướng chặn lại mặt. Ở Van der Vaart hoành hướng chuyến cầu hoảng ra góc độ sau, hắn quả quyết tương cầu trực chuyển phía trước rút lui ra khỏi cấm khu tiếp ứng ít ra. Ít ra bối thân đối mặt tới cầu, sau lưng có tua cùng kèm bờ hẹo, hắn căn bản không ngừng cầu, trực tiếp tương cầu tả chuyển mặt bên. Tân Hùng ở cấm khu ngoại buôn tập tới, nên cầu về phía trước một chuyến, hắn cùng với tua sát vai mà qua. Mang theo vô cùng hùng hồn khí thế. Tần Hùng từ trước tràng phía bên phải khu vực tiến vào Arsenal cấm khu. Azat, binh trước khi dưới thành. Chương 174, đi tới. Làm Tần Hùng, Van der Vaart, ít ra, ba người đang trước tràng tiến hành một lần chạy động trung tam giác truyền lại sau. Azat cái này một ba phản kích trực tiếp tương tấn công đẩy tới đến Arsenal trái tim giải đất. Trên khán đài người hâm mộ, trước máy truyền hình người xem, bên sân huấn luyện viên cùng dự bị cầu thủ, cho dù là xem cuộc chiến các ký giả. Bọn họ vào giờ khắc này tâm tình các không giống nhau, khẩn trương, run rẩy, kích động, mong đợi, khủng hoảng, chúng sinh bách thái, chỉ có một người thị nhất tỉnh táo, chúa tể phong vân biến ảo Tần Hùng. Trên thực tế vì chuyến quá tua, không cho tua cơ hội gần người, Tần Hùng tiếp ứng ít ra chuyền bóng, chuyên cầu về phía trước kia một cái thị có chút đại. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc. Đem không cái này lực độ phạm vi là, cũng không để cho tua gần người, lại không cho lẹt mằn khí môn ra không chế bóng đá cơ hội. Nhưng cứ như vậy, Tần Hùng mặc dù có thể sút gôn, nhưng sút gôn góc độ thực tại quá nhỏ. Mà không có khí môn ra lẹt mằn nhanh chóng di động đến khung thành gần cột cửa cái này một bên, toàn bộ tinh thần chăm chú chuẩn bị làm ra phát cứu. Đổi thành bình thời thông thường tranh tài, Tần Hùng nhất định sẽ không do dự, sút gôn. Nhưng bây giờ chàng này tranh tài, cơ hội ngàn năm một thở gần ngay trước mắt, hắn không thể huy hoác, đây là một cái có thể dồn Arsenal vào chỗ chết hoàng kim cơ hội. Cho nên hắn thả chậm bước chân, ở penalty điểm bên phải phía trước vị trí tương cầu khống chế được, chậm rãi bước hướng Arsenal khung thành, ánh mắt của hắn đang quan sát tình thế biến hóa, nếu nhiên lẹt mằn có trọng đại chọn vị sai lầm, hắn giống vậy sẽ không chút do dự sút gôn. Lẹt mằn như lâm đại địch đứng ở gần cột cửa, cũng không ra kích, chờ đợi các đồng đội tương nhìn như đang do dự chung Tần Hùng đẩy vào tuyệt cảnh. Silva từ phía sau điên cuồng đuổi theo, tua cũng tà hướng hướng giết tới, ít ra trước áp. Kẹm bờ héo ngăn trở ít ra cùng Tần Hùng giữa chuyền bóng tuyến đường. Ở vòng ngoài, Van der và Ad theo vào có chút chậm. Tần Hùng cũng không biết, ở Van der và Ad ra cầu cấp ít ra kia một cái sau, hắn bị Silva đẩy ngã xuống đất, trọng tài chính không có minh tiêu ý bảo, mà là đánh ra tay ra dấu, kéo dài phe tấn công tấn công. Sonicder ở một bên kia vốn là chạy nội thiết tuyến đường, cũng chính là khung thành sau điểm, lộ rèn như bóng với hình. Nhưng là ở bước vào đại cấm khu tuyến thượng lúc, Sonicder đột nhiên biến hướng, hướng cấm khu ranh giới trung lộ chạy động, lộ rèn cũng lập tức dừng đuổi theo Sonicder, nhưng rõ ràng Sonicder đã bỏ rơi hắn. Chính là giờ khắc này, Tân Hùng chợt ở tiểu cấm khu tuyến thượng, đối mặt ba mặt túi gấp lúc tương cầu từ tua cùng si va giữa trong khe hở tỉnh táo trở về chuyển cấm khu ranh giới trung lộ vị trí. Ở hắn ra cầu sau, hắn nhân né tránh tua đụng mà nhảy ra ranh giới cuối cùng, nhưng tầm mắt thủy chung ngưng mắt nhìn hắn ra cầu phương hướng. Arsenal cầu thủ cửa mặt lộ vẻ hoảng sợ, Sonicder có thể xưng là không người tránh phòng. Đối mặt như vậy cơ hội, Sonicder ở đại cấm khu tuyến thượng không do dự, trực tiếp nên cầu vô ly. Thế lớn lực chìm lại nhắm ngay góc độ bị vô ly ra bóng đá đánh phía khung thành trong phạm vi bên trái. Lehmann đã vô lực hồi thiên. Nghiêng đầu nhìn lại, nghe được thanh thúy tiếng vang. Làm. Bóng đá đánh trúng khung thành hoành lương hạ dọc theo, như cũ khúc xạ đạn vào khung thành bên trong. Tần Hùng nhắm mắt lại thâm trầm nhổ ra một hơi. Thật có chút bị kinh dọa sợ. Lại là đánh vào hoành lương hạ dọc theo khúc xạ nhập môn. Kia tiếng vang động, thật là đang khiêu chiến hắn thần kinh năng lực chịu đựng. Sonicder cũng ở đây sút gôn sau khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, xác định bóng đá thị vào, hắn mới cản dỡ lại lộ ra phát điên địa chạy như điên ăn mừng đứng lên. Hít gì, chủ đội người hâm mộ khán đài một mảnh tĩnh mịch. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. A dắt dự bị tịch trước thời là một mảnh tương mừng, cầm banh y đi ra quơ múa dự bị cầu thủ hưng phấn cuồng hô, cổ hệ ản cũng rốt cuộc có thể thả ra kích tình, cùng trợ thủ cửa ôm ở chung một chỗ, vẻ mặt nhăn nhó điệu tê quát lên. 3-1-3-1-3-13. A dắt ở trong vòng 10 phút liên tiến 2 cầu. Bọn họ tương tổng tỷ số cải tả vì 3-1, đây là một lần xinh đẹp phản kích, A dắt thế như tấn lôi điệu tiến vào Arsenal nửa trận, Tần Hùng từ trong tràng sách động thế công. Sau đó hắn không thể ngăn trở điệu tiến vào Arsenal cấm khu, hắn tỉnh táo trợ công Sonicder phá cửa, hắn thị bản chàng tranh tài nhất lóng lánh cầu thủ. Cái này đi bàn, khả không chỉ là lệnh Ajax dẫn trước Arsenal 2 cầu, căn cứ Champions League chủ khách đấu loại trực tiếp tái chế, Arsenal ở sân khách chỉ có tiến 1 ca cầu, Ajax bây giờ vào 2 cái, tổng tỷ số 3-1, tỷ số trên lệch thị 2 cầu, nhưng coi như Arsenal có thể ở trong khoảng thời gian kế tiếp đánh tiến 2 cầu. Ajax cũng tương bằng vào làm khách ghi bàn nhiều ưu thế mà thăng cấp Champions League tứ kết, cho nên, cái này không chỉ là hai cầu dẫn trước ưu thế, Arsenal mong muốn phiên bản, ở Ajax sau không ghi bàn điều kiện tiên quyết, bọn họ nhất định phải tiến 3 cầu. Thường quy tranh tài thời gian chỉ còn dư lại 15 phút, Arsenal sẽ diễn ra đại kỳ tích sao. Wenger tâm loạn như ma. Tranh tài, không biết từ đâu lúc bắt đầu mất khống chế. Hắn hiệu lệnh đội bóng tiến về phía trước công. Sau đó trở lại huấn luyện viên chỗ ngồi xuống, không biết cùng phụ tá huấn luyện viên ở thảo luận cái gì, biểu tình lộ ra có chút phấn khái. Ajax cầu thủ lần này không có ăn mừng bao lâu, bọn họ cũng lộ ra càng thêm khắc chế, ở đi trở về nửa trận lúc, Tần Hùng cùng các đồng đội vẻ mặt ngưng trọng, lẫn nhau nhắc nhở chủ động lui về phòng thủ. Phòng thủ! Phòng thủ! Tranh tài thời gian còn dư lại không có mấy, Arsenal muốn liên tiến 3 cầu tài năng thay đổi thế cục. Bọn họ có đầy đủ lòng tin bảo vệ thắng lợi trái cây. Ở Arsenal lần nữa khai cầu trước, Henry cùng bờ cảm thấy được Ajax nửa trận, Sonicder, Tần Hùng, Van der và Ad, thoáng lui về, biên phong biến thành tiền vệ biên, ít ra hay là đè ở trước mặt nhất, nhưng là khoảng cách Tần Hùng cũng không xa. Bọn họ thấy được A Zát trung tướng vẻ mặt lênh khốc, chiến ý ngầm cao, thậm chí có dùng máu thịt đi ngăn trở Arsenal ghi bàn giác ngộ. Đây là một chi năm ngoái gục xuống Champions League tứ kết đội bóng. Đây là một chi năm ngoái mùa hè nhân tài chạy mất nhất định phải kỹ chiến thuật cải cách mà sinh ra quá hỗn loạn cùng dung chuyển đội bóng. Đây là một chi ở lịch sử trường Hà Trung, từ cổ chí kim, không ngừng ở bồi dưỡng thiên tài đội bóng. Ở rót vào mới mẻ huyết dịch sau, Schneider, Tân Hùng, De Jong, Heinga, gờ gì ghệ dạ chờ cầu thủ, lần nữa hợp thành sáng sủa hẳn lên Azat. Ở đã trải qua hơn nửa mùa bóng ma hợp, vượt qua tỏa chết cùng khó khăn sau, bọn họ bị đánh bại quá, nhưng là, chưa bao giờ bị đánh ngã quá. Bây giờ, Azat thanh niên cận vệ quân, đang đạp dung chuyển châu Âu bước chân, kiên định không rời, dũng cảm đoàn kết, tràn đầy hùng tâm tráng trí địa đi tới. Vì mơ mộng, vì dã tâm, vì chinh phục, đi tới. Trên màn ảnh lớn, thời gian đang không ngừng nhảy lên. 75-58, 75-59, 76-00. Tí tách, Arsenal trung tàng, càng ngày càng vang. Lần nữa khai cầu sau, Arsenal thế công toàn diện bùng nổ, trung tràng, hậu vệ biên, rồi rít tiến lên tham dự tấn công. Nhưng lại Azat chúng trí thành thành, so với trước càng thêm chú trọng phòng thủ, bọn họ tương cấm khu vây quanh cá nước chạy không lọt. Liên sở Nick Der, Van Der và Ad đều ở đây hung ác, thậm chí dã man địa khứ bính cướp, chỉ cần không ở nguy hiểm giải đất, phạm quy, an bài, không có vấn đề. 76-77-78-79-80. 5 phút trôi qua, Arsenal thế công tiếng sấm mưa to chút ít, bọn họ căn bản không cách nào ở Azat cấm khu bên trong chế tạo ra sát cơ. Điều này làm cho bọn họ phiên nhiên tỉnh ngộ, cũng bắt đầu noi theo Azat từ mở màn sau một mực kiên định không rời sách lược, tăng cường vòng ngoài không chế, đánh bắn xa. Mặc dù Azat bảo đảm đối phương rất khó ở cấm khu bên trong tìm được cơ hội, ngay cả Henry đều không được không rút lui ra khỏi đi vòng ngoài tiếp ứng, nhưng là trận hình quá độ kéo sau Azat, mất đi đối ngoại vì chỗ rơi khống chế, điều này làm cho Arsenal có thể dễ dàng tạo thành đối Azat vây công. Nói cách khác, một lần đánh không thành, không cần gấp gáp, liên tục tấn công, hai lần, ba lần. Cái này rất dễ dàng tạo thành phòng thủ một phương điều chỉnh phòng thủ theo không kịp tiết tấu. Tranh tài thứ 84 phút, vây ra ở vòng ngoài một cước trọng pháo bắn xa đánh ra, lọ bọn phấn dũng phát cứu tương cầu đương hạ, nhưng cầu tốc quá nhanh, hắn chẳng qua là tương cầu cản một cái. Bóng đá ở trước mặt hắn bật nhảy. Lọ bòn nhanh chóng đứng lên đi khống chế bóng đá. Lúc này, từ Escú bên người thoát ra một cái chân, Henry mong muốn thừa dịp loạn tương cầu thọt tiến A rắc cửa, đáng tiếc lọ bòn ngay mặt làm lớn ra phòng thủ diện tích, bị Henry thọc một cái bóng đá, đánh trúng lọ bòn đầu gối lại bắn đi ra ngoài. Ở đại cấm khu tuyến thượng, De Jong đối mặt đạn đi ra ngoài bóng đá, trực tiếp nửa xoay người phải đem cầu giải vây. Nhưng là, hắn đã tỉ, biến thành một nửa cao cầu. Đang ở cách hắn không tới 3 mét chỗ Tần Hùng theo bản năng xoay người tránh né, bóng đá đánh trúng Tần Hùng phần lưng, khúc xạ bắn ngược đi Azat cấm khu sườn phải vị trí. Làm Tần Hùng lập tức nghiêng đầu đi xem bên trong cấm khu tình thế lúc, hắn thấy dùng bờ ở không người tránh phòng dưới tình huống tương cầu đưa vào giữa không trung bên trong cửa. Chương 175, cao ngạo cuồng hoan. Arsenal vốn không có sáng tạo ra bất kỳ tuyệt cao cơ hội, Azat chuẩn binh phòng thủ hạn chế rất đúng chỗ. Khả không nghĩ tới, ở đối phương thông qua bắn xa gây ra hỗn loạn sau, Azat bản thân cho đối phương cơ hội. Tần Hùng không có đi trách cứ De Jong đem cầu đá vào trên người của mình, De Jong mong muốn giải vây, vậy khẳng định là chính xác. Hắn tự trách mình không có né tránh. Hắn cúi đầu, tay phải bắt tóc của mình. Dùng bờ vì Arsenal ban trở về một cầu. Trận banh này thì Azat giải vây đánh vào đội hưu trên người đạn trở về cấm khu bị không người tránh phòng dùng bờ đẩy bắn nhập môn. Azat có cầu thủ kháng nghị, cho là dùng bờ thị việt vị, nhưng chúng ta thông qua pha quay chậm thả về có thể rõ ràng thấy. Dùng bờ cũng không việt vị, huống chi đây là Azat tự thân sai lầm. Tổng tỷ số Arsenal 2-3 lạc hậu cấp Azat, tranh tài coi là thương dừng bù giờ, có thể còn có 7 bắt phút, nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh chút gì đi. Wenger sắc mặt như cũ khó coi, nhưng tối thiểu đứng dậy chào hỏi các đệ tử nắm chặt thời gian tranh thủ nghịch chuyển. Cô hệ ản hướng bên trong sân các đệ tử vỗ tay ý bảo, để cho bọn họ không nên bị ngoại ý muốn ném cầu ảnh hưởng. Gã là xẹt đi tới sờ một cái Tần Hùng đầu. Thủ môn lọ bòn trực tiếp từ khung thành trước xuống lên, đẩy đem Tần Hùng, chiều hắn quát lên, quên mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Không có đội hữu chỉ trích De Jong cùng Tần Hùng ô long phối hợp, bọn họ mặt không đổi sắc lần nữa đứng ngay ngắn trận hình, Tần điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà nào mạnh. Điện thoại di động đọc lưới Hùng cũng ngẩng lên đầu. Hắn nhanh chóng tương ném cầu tự trách cảm giác gáy náy quên lãng, kỳ thực hắn túi đầu, cũng không riêng gì đắm chìm trong mặt trái tình cảm chung, mà là đang suy tính. Arsenal như vậy không chút kiêng kỵ đánh bắn xa, rất dễ dàng tạo thành Ajax bên trong cấm khu hỗn loạn. Mặc dù cũng có đụng đại vận hiểm nghi, khả cuối cùng là một cá thai hoàng ẩm. Tranh tài tình thế không thể nghiêng về một bên địa ở Arsenal kia vừa. Tần Hùng đi tới cùng ít ra mấy người trao đổi mấy câu. Sau đó ở lần nữa khai cầu sau, hắn vị trí tiền đề, hơn nữa phạm vi hoạt động cực lớn. Ajax trước thị toàn quân lui thủ, bây giờ tự nhiên không thể tái công ra tới, như vậy bọn họ thăng bằng cùng nhất trí tính sẽ bị bản thân kịch liệt biến hóa mà tê liệt, sụp đổ. Tần Hùng muốn thay đổi chỉ là một điểm. Chính hắn. Làm Arsenal khí thế hung hăng điên cuồng tấn công sau, thứ 87 phút, bờ cảm vòng ngoài bắn xa bị lọ bòn vững vàng ôm lấy. Trận banh này góc độ bắn quá đang, cũng không có uy hiếp được lọ bòn. Lọ bòn ôm lấy cầu không có trì hoãn thời gian, bởi vì hắn thấy được Tần Hùng ở ngoắc muốn cầu. Tần Hùng chạy tới hậu trường thiên bên phải vị trí. Ashley có lệ trợ công đi lên, ngược lại ở Tần Hùng sau lưng. Lọ bòn tay ném cầu, bóng đá bay đến Tần Hùng dưới chân. Hắn dẫn bóng xoay người, làm bộ muốn một người buôn tập đi trước chàng. Lúc này Arsenal hậu trường, chỉ có 3 người, Silva cùng song trung hậu vệ. Silva không dám tùy tiện thượng cướp, một khi bị Tần Hùng đột phá. Hậu quả không dám nghĩ đến. Vì vậy hắn hướng cánh di động tới áp xúc Tần Hùng đi tới không gian. Tần Hùng dẫn bóng biến hướng hướng trung lộ chuyến một bước, sau đó ở Silva cũng trở về đến trung lộ sau. Hắn lại đem cầu mang về cánh. Trước bị sợ hết hồn Arsenal chúng tướng đều ở đây lui về phía sau chẳng chạy, trở về thủ. Nếu như vứt bỏ bản chàng tranh tài người thứ 3 cầu, bọn họ cũng sẽ bị tuyên cáo tử vong. Khả thấy được Tần Hùng dẫn bóng quý tích sau, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, lường gạt. Tần Hùng chẳng qua là ở đe dọa Arsenal, khiến cho đối phương sinh ra cảm giác nguy cơ mà quay về phòng. Tối thiểu có thể đạt tới hai cái mục đích, thứ nhất, để cho Arsenal cầu thủ đa số rút lui ra khỏi Ajax nguy hiểm giải đất, thứ hai, cấp Ajax phòng thủ cầu thủ tranh thủ thời gian lần nữa bố trí phòng thủ. Ở hắn mang banh qua nửa trận trở lại cánh sau, Tần Hùng đã từ dẫn bóng biến thành giữ bóng. Ashley có lệ từ sau xông lên muốn trận banh, Tần Hùng cơ mẫn địa dùng phần lưng ngăn trở Ashley có lệ. Ashley có lệ đi vòng qua Tần Hùng trước người đổi quá góc độ tới thường đoạn, Tần Hùng giống vậy di động, thủy chung dùng phần lưng ngăn trở Ashley có lệ. Khi cấp bại phôi Ashley có lệ dứt khoát trực tiếp dụng cả tay chân, tay đẩy ra Tần Hùng thân thể, chân nâng lên hướng Tần Hùng trên đùi đạp. Tần Hùng bước chân liệt thư, bản thân tương cầu đụng ra biên tuyến, nhưng hiển nhiên, Ashley có lệ động tác thị phạm quy. Tần Hùng ổn định thân thể trọng tâm sau quay đầu lại, Ashley có lệ còn muốn đi phát biên tuyến cầu, Tần Hùng chắn trước mặt của hắn, ngẩng cao đầu tức giận rồi rào địa nhìn thẳng Ashley có lệ. Hắn sẽ không động thủ, không hoa toán. Lao tử phải đi đánh Champions League 8 mạnh. Nhưng không có nghĩa là ta không động tay, là có thể khoan dung ngươi dùng loại này hạ ba lạm phương thức đạp ta. Vậy dạ khoảng cách chuyện xảy ra địa điểm gần đây, hắn chạy tới, chỉ Tần Hùng cảnh cáo hắn, không muốn kiền loại này trì hoãn thời gian sự tình, có loại quang minh chính đại địa tấn công. Tần Hùng liếc nhìn vậy dạ, khoe miệng nâng lên khinh thường tiêu ý. Hắn thật là học hư. Ở Ajax đón nhận hơn nửa năm ngạo mạn triết học hút đúc, giờ khác này hắn tâm tính, hơi có chút thịnh khí lăng nhân. Các ngươi có tư cách gì nói với ta lời như vậy? Arsenal ở Amsterdam dám điên cuồng tấn công sao? Ở hít gì, không tới tỷ số lạc hậu, các ngươi quang minh chính đại điệu tấn công quá mấy lần. Ít ra từ tà phía sau vào tới, đẩy ra vậy dạ, hắn cho là vậy dạ đang liên hiệp Ashley có lệ khi dễ Tần Hùng, ở đẩy ra vậy dạ hơn nữa vậy dạ cũng phải trả tay lúc, ít ra hướng bọn họ tràn đầy rêu cợt ý vị địa hô, thế nào? Không thua nổi sao? Dê Dông cũng từ sau xuống lên, mặt hung tợn biểu tình chắn Tần Hùng trước người. Giống như có chút đem Ashley có lệ dọa sợ. Càng ngày càng nhiều cầu thủ hội tụ chuyện xảy ra địa điểm, đừng xem sờ nịch đỡ thân bản không cường tráng, lại ở vào thời điểm này, Tổng hội xông lên ủng hộ các đồng đội. Vậy dạ thân là đội trưởng, không biết là cố ý giữ vững ở tỉnh táo, hay là ít ra câu kia không thua nổi sao. Cấp kích thích, hắn chủ động kéo ra các đồng đội, để cho tiếp tục tranh tài tiến hành, không muốn trễ nải càng nhiều thời gian. Không thua nổi sao? Có lẽ thật sự là đi. Có hất cuộc cùng giải Euro vô địch đầu hàm hắn, đúng là tại chức nghiệp đời sống đến trước mắt thì ngưng, còn chưa từng lên đỉnh quá Champions League. Giờ khắc này, vậy dạ vẫn có chứ đại lao phong phạm, không có đi kích hóa hai đội tâm tình, ở trọng tài chính chạy tới hóa giải hai bên mâu thuẫn lúc, hắn chủ động để cho Arsenal cầu thủ khắc chế tâm tình, sau đó trọng tài chính cấp Ashley có lệ lấy ra một chương hoàng bài, Ajax đạt được đá phạt. Tân Hùng bắt đầu dùng bản thân siêu cường khống chế bóng năng lực đang trì hoãn thời gian. Ajax không tấn công, liền trì hoãn thời gian, khiến cho đối thủ phạm quy, hoặc là ở nhiều người vi cấp lúc, hắn sẽ tương cầu đá ra đối phương sau nửa trận biên tuyến vị trí, khiến cho Arsenal coi như phát động tấn công, cũng phải từ sau nửa trận vì khởi điểm. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ lần lượt đối Ajax cầu thủ phát ra hư thanh, không riêng gì Tần Hùng, Schneider, Van der và Ad, ít ra, bọn họ có khống chế bóng năng lực cầu thủ, hoặc là ổn định chuyền bóng, hoặc là giữ bóng tới trì hoãn thời gian, tuyệt không mạo hiểm ở trung hậu tràng đánh mất cầu quyền. Khách đội trên khán đài, Ajax người hâm mộ tắc đối với Arsenal người hâm mộ hư thanh suy chi dĩ tị. Các ngươi có tư cách gì hư chúng ta? Nơi này là hít gì? Trên màn ảnh lớn tỷ số biểu hiện, Ajax dẫn trước. Một năm rồi lại một năm, chúng ta bồi dưỡng được ưu tú cầu thủ, bị các ngươi những thứ này châu Âu hảo môn mang đi, chúng ta cứ như vậy cuộc sống. Nhưng chúng ta đội bóng vẫn cố gắng ở châu Âu cao cấp nhất trên võ đài đi tới. Thị, các ngươi là nước Anh trăm năm hảo môn Arsenal, các ngươi muốn tu mới sân bóng mà tài chính không giàu có, nhưng là theo chúng ta Ajax so một lần, các ngươi phú hơn nhiều. Nhưng là, các ngươi đã thua ở chúng ta dưới chân. Ở nơi này trên võ đài, các ngươi không có tư cách hư chúng ta. Nên thị chúng ta cười nhạo các ngươi, chút nào không che giấu châm chọc các ngươi. Champions League vô địch, chúng ta Ajax có 4 cái. Các ngươi Arsenal có mấy cái? Lấy ra nhìn một chút. Được xưng ngoại hạng Anh 27 vòng bất bại tương chung kết MU vệ miện Arsenal, tại sao không nói một chút đang ở vốn mùa bóng, đang ở hit gì, đang ở Champions League tiểu tổ tái, các ngươi không ba thảm bại cấp Inter Milan chiến tích đâu? Không dám ở Champions League trên võ đài quang minh chính đại địa nhờ một chút chiến tích sao? Bại bởi Ajax mất mặt sao? Làm Ajax người hâm mộ chúng ta, dùng hoan hô cùng gào thét, dùng tứ vô kỵ đạn cơ múa khăn quàng áo đấu, dùng khoa trương chói tai tràn đầy rễu cận tiếng huýt gió tới nói cho các ngươi biết, không mất mặt. Bởi vì đánh bại các ngươi thì, Ajax, không quan hệ, các ngươi có thể tiếp tục giữ vững ngoại hạng Anh bên trong bất bại chiến tích, ở hit gì bị chúng ta mang đi thắng lợi, thì ở Champions League võ đài. Arsenal người hâm mộ càng hư Ajax cầu thủ, khách đội trên khán đài Ajax người hâm mộ lại càng hưng phấn. Theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít, Ajax người hâm mộ cuồng hoan, càng phát ra mất lý trí. Trọng tài chính tuyên cáo tranh tài kết thúc, tiếng còi rốt cuộc vang lên. Ajax người đang hít gì, ở Amsterdam, ở châu Âu, ở toàn thế giới các ngõ ngách, bắt đầu cuồng hoan. Chương 176, sắt thép chiến sĩ. Toàn trường tranh tài kết thúc. Ajax ở sân khách 2-1 đánh bại Arsenal, 1-8 chung kết 2 hiệp tổng tỷ số 3-2 chiến thắng Arsenal. Chúc mừng Ajax tiến vào vốn mùa bóng Champions League tứ kết. Chúng ta thấy Ajax cầu thủ ở hít gì kích động ăn mừng thăng cấp, huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản cùng Eger sau khi bắt tay cũng bước nhanh đi vào sân bóng bên trong, hắn ôm hôn mỗi một vị Ajax cầu thủ, đây là bọn hắn đồng tâm hiệp lực cố gắng thắng trở về tứ kết vé vào cửa, lấy Ajax đương kim thực lực, liên tục 2 năm tiến vào Champions League tứ kết, điều này thật sự là đáng quý. Henry, hít gì quốc vương đứng ở tại chỗ, hắn cúi đầu, để cho người không thấy được hắn biểu tình, có lẽ là bất đắc dĩ, có lẽ là thất vọng. Có lẽ là chúng ta không cách nào hiểu tâm tình. Arsenal một lần nữa ở một loại tái trước cho rằng bọn họ thực lực chiếm ưu, thực tế trong trận đấu nhưng không cách nào áp chế đối thủ, lệnh trang diện trở nên giao trừ trong trận đấu, lấy một loại làm người ta tiếc hận phương thức thua mất Champions League mấu chốt chiến dịch. Những năm này, thực lực bọn hắn càng ngày càng tăng, nhưng ở Champions League tái chẳng, lại tổng ở diễn ra giống nhau kịch tình, rốt cuộc bọn họ là bị ngoại giới đánh giá cao, hay là bọn hắn ở Champions League lít trên võ đài không cách nào phát huy ra thực lực chân chính đâu. Để cho chúng ta hồi cố một cái những năm này Arsenal Champions League chiến tích đi. 98-99 mùa bóng, Arsenal ở tiểu tổ tái liền bị Lens cùng đi ạ mổ kia liên thủ đưa về nhà. 99-2000 mùa bóng, Arsenal bị Fiorentina đoạt đi tiểu tổ thứ hai, giống vậy tiểu tổ tái đi trở về phủ. 0-0-0-1 mùa bóng, Arsenal ở 1-4 chung kết chung bại bởi Valencia. 0-1-0-2 mùa bóng, Arsenal bị La Cozuna cùng Leverkusen liên thủ chắn tám mạnh ra. 0-2-0-3 mùa bóng, Arsenal giống vậy không có thể tiến vào tứ kết, ở giai đoạn thứ 2 phân tổ tái chung. Bọn họ đành phải Ajax cùng Valencia sau. Vốn mùa bóng ngoại hạng Anh hủy bỏ 16 mạnh giai đoạn thứ 2 phân tổ tái, Arsenal cũng cùng Ajax liên tục hai cái mùa bóng gặp nhau, kết quả lại là càng bị coi trọng Arsenal bị Ajax đào thải ra khỏi cục. Ajax đã không phải là thượng mùa bóng Ajax, bọn họ thiếu hụt Van der Meer đi chỉ vụ. Lại có rất nhiều vốn mùa bóng mới thượng vị người mới, Tân Hùng, Schneider, De Jong, Heidinga, Gờ Dị Gệ Dạ vân vân. Có thể nói Ajax thị đã trải qua nửa đội đổi máu, mà Arsenal nhưng ở Heger chỉ hạ duy trì ổn định, nhưng lâu dài ổn định, không có mang cấp bọn họ ở Champions League trên võ đài thực lực bay vọt, ngược lại cấp người một loại dừng bước không tiến lên cảm giác. Cho nên, chúng ta hoặc giả có thể hiểu Henry bất đắc dĩ, bọn họ nhìn đủ hùng mạnh, tại sao sẽ còn thua hết tranh tài? Có lẽ là A rất giàu có chiều khí cùng kích tình khí thế đánh bại công binh xưởng Arsenal. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có thể mong đợi A rất ở một bốn chung kết sẽ có như thế nào biểu hiện. A rất quát khởi thanh xuân báo táp, rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu. Vừa có thể đủ cấp châu Âu bóng đá mang đến như thế nào đánh vào. Chúng ta lau mắt mà đợi. Ở hít gì, Arsenal người hâm mộ đang lần lượt lui tràng, khán đài đã trống ra hơn phân nửa. Tân Hùng cùng các đồng đội tay cầm tay, cũng đứng hàng chạy như điên hướng khách đội khán đài trước, sau đó tập thể hoạt quý đi, nhấc lên khách đội trên khán đài người hâm mộ cửa càng thêm điên cuồng hoan hô. Bọn họ cởi bỏ áo đấu, động tác nhất trí địa ném thượng khán đài, làm xong sau, A dắt cầu thủ cửa lẫn nhau mắt nhìn mắt, trong ánh mắt tràn đầy trương dương tự hào. Rất kỳ quái, rõ ràng tranh tài đã kết thúc, bọn họ lại không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Nội tâm phấn khởi độ trước đó chưa từng có ngẩng cao. Bọn họ xoay người lại, trên người trần chuồng A dắt cầu thủ cửa sóng vai mặt mang ngạo nghễ lui tràng. Bọn họ công hám hịt gì. Bên sân ký giả rối rít tràn vào sân bóng bên trong. Tương máy quay phim máy chụp hình nhắm ngay bọn họ. Tân Hùng, ít ra. Van der và Ad, Sernicder, Zezong, Gã Lạ Xe, Mạ ỉ Trèo. Biểu diễn cường hãn trên người bắp thịt bọn họ, thoáng như một đám sắt thép chiến sĩ đạp nghiền ép hết thể bước chân, khi thế hùng hồn địa rời đi. Từ giờ khắc này bắt đầu. Vốn mùa bóng A dắt thanh niên cận vệ quân, chính thức trở thành toàn châu Âu sở chú ý tiêu điểm. Wenger xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức, đối mặt sân nhà bị đối thủ đào thải cục diện khó xử, hắn tán dương A dắt biểu hiện, đồng thời thành xưng Arsenal bại bởi vật khí. Phố Phở Lịt điều chuyển họng súng, đối Wenger dùng mọi cách gây khó khăn cho, ở ngoại hạng Anh tái chẳng 27 vòng bất bại Arsenal, ở cửa nhà thua mất Champions League 8 mạnh vé vào cửa. Không phải là bị Real Madrid, Barcelona, MU, Juventus, AC Milan, mà là bị thượng mùa bóng đưa bọn họ ngăn cản ra tám mạnh ngoại Azat, lại một lần nữa. The Times chuyên mục ký giả dứt khoát ở buổi họp báo tin tức thượng nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi hiện trường ứng biến năng lực quá kém. Nhìn như Arsenal chấn giữ sân nhà có ưu thế, thực tế thượng Arsenal cho tới nay cũng rất bị động, dù là ở Amsterdam, cũng giống như vậy. Ở 180 phút giao phong trùng, Azat hiện trường biến hóa nếu so với Arsenal nhiều hơn. Arsenal luôn cho là có thể vững vàng bắt lại tranh tài, kết quả làm trong trận đấu phát sinh ngoài ý muốn lúc, Arsenal tình cảnh lập tức chuyển tiếp đột ngột. Mà bóng đá tranh tài, tuyệt không phải lý tính, nó luôn là tràn đầy các loại các dạng ngoài ý muốn. Wenger bị gây khó khăn cho phải có chút không đất dung thân, thua hết tranh tài, không có cái gì là so với kết quả như vậy càng làm cho một vị huấn luyện viên trưởng mặt mũi không ánh sáng. Trăm miệng cũng không thể bào chữa, bất kỳ giải thích đều là trắng bệnh vô lực. Hắn ở phố Phở Lịt các ký giả vây công hạ rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường, đang đi ra Tân Văn Thính cửa lúc, hắn chợt dừng bước lại, túi đầu tự lẩm bẩm: Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng. Cổ hệ ản tắc ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng ý khí phong phát, đối cầu thủ cửa biểu hiện không lận giật mị chi tử, cùng các ký giả vừa nói vừa cười, đang nói đến đánh bại Arsenal bí quyết lúc, hắn đĩnh đạc mà nói. Đầu tiên là tâm tính, chúng ta tiểu tử tại chỗ thượng biểu hiện trầm ổn, tỉnh táo, chưa bao giờ hốt hoảng thất thố quá. Thứ nhì là ý chí, bọn họ tinh thần chiến đấu thị quá rõ ràng, vô luận ở bất cứ lúc nào, cũng kiên định tin tưởng chúng ta có thể thủ thắng, cũng trở nên cố gắng, cuối cùng, chúng ta nhận được hồi báo. Thứ ba, phát huy, không nghi ngờ chút nào, chàng này tranh tài chúng ta phát huy ra toàn bộ thực lực, bọn họ đóng băng Henry, hạn chế bờ cảm, cũng để cho bè không cách nào ở cấm khu bên trong đặt chân, ở phe tấn công mặt, mỗi một tên cầu thủ vì đoàn đội làm ra không thể xem nhẹ công hiến. Về phần toàn trường cao nhất cầu thủ, nếu như có thể chọn lựa ba cái, ta sẽ tương ít ra, Tần Hùng, còn có lọ bọn mình là tốt nhất cầu thủ, ít ra ở phong tuyến thượng một mực vì đội hữu làm yểm hộ, hắn kiềm chế cùng chi điểm tác dụng vô cùng rõ ràng, Tần Hùng đánh vào không thể tin nổi đá phạt, trả lại cho Sở Nịch Đờ đưa lên trợ công, hắn thị chúng ta rất gần tứ kết mấu chốt cầu thủ, lọ bọn bản chàng tranh tài cản trở đối thủ nhiều lần có uy hiếp xuất gôn, hắn cùng lẹt mằn vậy biểu hiện xuất sắc. Nhưng ở toàn thân thượng, A rất phát huy tốt hơn. Chúng ta có thể tiến vào Champions League 8 mạnh thị thực tới tên thuộc về. Azat toàn đội cả đêm trở về Amsterdam, đội bóng ở dạng sáng giải tán, cầu thủ cửa còn cũng thuộc về phấn khởi trạng thái, vì vậy cùng nhau đi hộp đêm, cổ hệ ản cấp đội bóng nghỉ một ngày, để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Ở hộp đêm chung, Azat cầu thủ đơn giản thành ngôi sao. Khi bọn hắn tiến vào Champions League tứ kết tin tức truyền khắp Hà Lan lúc, đại biểu bọn họ ở châu Âu bóng đá chú ý độ đột nhiên lên cao. Nhiều hơn mỹ nữ sẽ đến cùng bọn họ đến gần, nhiều hơn ký giả nằm vùng ở chu biên quan chú bọn họ nhất cử nhất động. Tân Hùng không có đợi bao lâu, liền cùng Sernicder, Heidinga, Van der và Ad cùng rời đi. Bọn họ đi chung quanh khách sạn, hưởng thụ đấm bóp phục vụ. bốn người nằm lì ở trên giường hưởng thụ đấm bóp, sau đó trò chuyện tương lai. Bất chi bất giác, Tần Hùng mỏi mệt cấp trên, đã ngủ. Làm ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã là buổi trưa, cái này ngủ một giấc phải cực kỳ thoải mái cùng thực tế, chỉ bất quá thấy bên trong phòng sờ nịch đỡ quyệt cái mông nằm sấp ở trên sàn nhà, vùi đầu ở gối đầu trong dáng vẻ, hắn suy đoán ở hắn ngủ sau, ba người này có thể lại uống một chút rượu. Bởi vì trong phòng có mùi rượu, hắn tương sờ nịch đỡ kéo lên giường, cấp van đơ và ạt đắp kín mền, đem hơi ỉn gạ treo ở giường ngoại chân na trở về trên giường sau, hắn tắm sau rời đi khách sạn. Ăn mặc đồ đi chơi đi ở Amsterdam đầu đường, Tần Hùng mở ra điện thoại di động, thấy được Siv gửi tới chúc mừng tin nhắn ngắn, trở về một cái sau hắn phát giác bản thân không có địa phương đi, liền lại quỷ thần xui khiến quá giang xe đi câu lạc bộ. Dự bị đội cùng đội thanh niên hôm nay còn phải huấn luyện, dù sao cũng là chu trùng, mà không phải cuối tuần. Khi nhìn đến Tần Hùng ăn mặc đồ đi chơi đi tới sân huấn luyện sau, những thứ kia nhận biết hắn các đồng đội rối rít tiến lên chúc mừng, đặc biệt là đội thanh niên cầu thủ, cùng hắn quan hệ tốt, đã đối với hắn sùng bái phải như si như cuồng. Chương 177, cao tầng hỗn loạn. Tần Hùng bị van bạ ken dày. Vậy hiển nhiên thị đùa giỡn khẩu khí. Hắn nói cho Tần Hùng, nếu như muốn tới tham dự huấn luyện, đi ngay thay quần áo, không huấn luyện, mau cút, đừng quấy rầy còn lại cầu thủ. Tần Hùng đi đội một phòng thay đồ đổi thân áo đấu, sau đó tham gia dự bị đội huấn luyện. Có Tần Hùng gia nhập, dự bị đội huấn luyện không khí sống động không ít, bất quá Tần Hùng tối hôm qua mới vừa trải qua đại chiến, tới huấn luyện cũng là khôi phục làm chủ, cũng sẽ không đặc biệt bán lực. Ở huấn luyện hoàn tiết đứt quãng lúc nghỉ ngơi, hắn từ dự bị đội bằng hưu trong miệng biết được trang tí on lít 18 chung kết tuân ra mấy chàng lánh môn tái quả. Phương diện này Tần Hùng cùng đội hưu ở tối hôm qua tranh tài sau khi kết thúc căn bản không có đi quan tâm cùng giải. Otto bạo lãnh đảo thải MU. La Cozuna bạo lãnh đảo thải Juventus. So sánh dưới, Azat đảo thải Arsenal tái quả, coi như không phải đặc biệt làm người ta ngoài ý muốn lánh môn. Bayern vô lỗi Munich bại bởi Real Madrid, cái này ở tái trước cũng khẳng định có không ít người cho rằng là bình thường. Champions League tứ kết ra lò. Azat, Otto, La Cozuna, AC Milan, Real Madrid, Chelsea, Lyon, Monaco. Và hôm nay bóng đá truyền thông giải độc 8 mạnh đội bóng đoạt quan sát suốt lúc, Azat bị liệt vào thứ tư nhiệt môn. Xếp hạng vị thứ nhất thị vệ miện vô địch AC Milan, vị thứ hai thị Real Madrid, vị thứ ba thị Anh quốc tân quý Chelsea, vị thứ tư liền thị Azat. La Cozuna, Monaco, Otto, Lyon, luận danh tiếng cùng để bẩn, cũng muốn thoáng kém với trước mặt tứ cường. Cụ thể 1-4 chung kết kết quả rút thăm sẽ ở buổi tối tiến hành. Tần Hùng tâm tính bây giờ rất vững vàng, hắn cũng không thèm để ý rút được người nào. Dự bị đội ở van bạ kèn xuất lính hạ. Di dẹt vờ lít cùng cục tề đầu tịnh tiến. Thế đầu không thể ngăn trở. Tần Hùng cũng vì dè dịch đờ, lùa rèn những thứ này ở dự bị đội vật lộn các bằng hưu cảm thấy cao hứng. Hắn ở huấn luyện kết thúc lúc không ngừng cấp bọn họ động viên cổ vũ. Mà lùa rèn bọn họ tắc cùng Tần Hùng ước định, đội một thấy. Tần Hùng không biết cái này ước định là hay không sẽ có thực hiện một ngày, ít nhất vốn mùa bóng không quá khả năng. Buổi tối trở lại vặt lệ phố lúc, rốt màn sần, dè tẩy ở, thì sở tỏ ba cái lao đầu nhi chuẩn bị phong phú bữa ăn tối, giống như hoan nghênh anh hùng trở về vậy khoản đãi Tần Hùng. Làm hắn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ở dè tẩy ở tiểu quán ăn chung, Tần Hùng gặp được mấy vị người Hoa. Bọn họ là đến từ Trung Quốc các đại thể dục truyền thông chú châu Âu ký giả. Thấy Tần Hùng, bọn họ liền đi lên nói lên phỏng vấn tình cầu. Tần Hùng trịnh trọng nghiêm túc nói cho bọn hắn biết, bây giờ, hắn xin miễn hết thể phỏng vấn. Phật đi ra mặt cùng các ký giả chu toàn, giải thích Tần Hùng không muốn tiếp nhận phỏng vấn nguyên nhân, lưu bọn hắn lại phương thức liên lạc, cam kết lúc ấy cơ khắp đương lúc, Tần Hùng sẽ chủ động cùng bọn họ liên lạc. Nhưng nếu như không phối hợp thoại, Tần Hùng tương lai cũng sẽ không tiếp nhận phỏng vấn. Thấy Tần Hùng như vậy thái độ kiên quyết, các ký giả liền bại hưng mà về. Tần Hùng không nghĩ đưa tới bất kỳ phiền toái không cần thiết, trời mới biết từ trong miệng hắn nói ra, có hay không sẽ bị khúc giải, kia có thể mang cho câu lạc bộ cùng chính hắn phiền toái. Nhất là hắn bây giờ sợ nhất đối mặt một cái vấn đề, hạ mùa bóng, ngươi sẽ còn vì Azat hiệu lực sao? Nên thế nào trả lời đâu? Tần Hùng không cách nào làm ra cam kết, như vậy lấp lửng hai khả trả lời, sẽ gặp chế tạo ra phong ba. Cùng ba cái lao đầu nhi còn có phật đỉ cùng nhau cùng đi ăn tối. Ba cái lao đầu nhi hăng hái cấp trên, hát nổi lên Hà Lan thông tục dân giao. Tần Hùng tắc ở trong TV bắt đầu phát ra tứ kết rút thăm nghi thức sau bị hấp dẫn chú ý lực. Trang T Honlit tứ kết đối trận rất nhanh nhất hiểu, Azat ký vận không sai. AC Milan vs La Cozuna. Otto vs Lyon. Real Madrid vs Monaco. Azat vs Chelsea. Lại phải đi một chuyến Anh Quốc, hơn nữa còn đều là London. So với 16 mạnh kết quả rút thăm biết hiểu sau, các đồng đội rối rít điện tới tham khảo, lần này ngược lại rất bình tĩnh, Tần Hùng không có nhận được các đồng đội tin nhắn ngắn hoặc điện thoại, xem ra mọi người tâm tính cũng ở đây trong 3 tháng lặng lẽ thay đổi. Phật Đi ăn uống no đủ, cầm lên khăn ăn xoa một chút tay, nói khẽ với Tần Hùng nói, hôm nay ta nhận được đến từ nước Anh một cú điện thoại. Ừ, chớ bán quan tử. Arsenal phó chủ tịch đàn gọi điện thoại cho ta, mời ta đi nhà hắn làm khách. Tần Hùng mặt lộ suy tư. Rất hiển nhiên, như vậy làm khách mời, không biết là đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, mà nhất định là ám độ trần thương, nói cầu thủ chuyển nhượng. Tần Hùng hỏi, ngươi đáp ứng sao? Phật Đi biểu tình ngưng trọng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ngươi cùng Ajax có hiệp định ở phía trước, huống chi loại này ở chuyển nhượng trên thị trường đánh sát biên cầu. Vòng qua câu lạc bộ trước hạn đàm phán sự tình mặc dù ở Âu bóng đá thường thấy, thuộc về quy tắc ngầm, nhưng ngươi làm người ngoại lai, ở phương diện này hay là phải cẩn thận chút, không thể hành kém đạp lỗi. Điểm trọng yếu nhất thị, Arsenal mong muốn ngươi, ngươi có muốn hay không đi Arsenal, ta còn chưa biết, ta dĩ nhiên không thể nào đáp ứng hắn. Tần Hùng gật đầu một cái, đích xác là đạo lý này. Phật Đi suy tính rất chu toàn. Hắn trầm tư một lát sau lắc đầu nói, bây giờ còn không phải lúc muốn những chuyện này, càng muốn chỉ biết càng phân tâm. Phật Đi vô vô bờ vai của hắn, khích lệ nói, ân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết một ít tin tức trọng yếu, những chuyện khác, ngươi tạm thời không cần quan tâm. Chuyên tâm tranh tài, Ajax đã đi tới Champions League tứ kết, tiến thêm một bước thoại, ta bảo đảm, mùa hè ngươi có thể đi so với Ajax càng lý tưởng câu lạc bộ. Ajax câu lạc bộ cao tầng truyền ra tin tức xấu. Nhân vật chính thị Van Gaal. Hắn ở đội bóng đánh vào Champions League tứ kết sau, cao điều địa đối ngoại tuyên bố, Ajax muốn trung bình mỗi 5 năm tiến vào một lần Champions League tứ cường. Cái này tương đối vu 10 năm trước Ajax, tiêu chuẩn đã rất thấp. Nhưng tương đối phù hợp hiện nay Ajax định vị. Làm câu lạc bộ chiến lược thiết kế sư, Van Gaal tuyên ngôn cùng mục tiêu, cũng không có được cao tầng nhận đồng. Ngay cả cổ hệ ản cũng không có đứng ở Van Gaal kia vừa. Cầu thủ cửa cũng không biết cao tầng chuyện gì xảy ra, bọn họ thậm chí muốn từ thần thông quảng đại truyền thông báo cáo tới hiểu câu lạc bộ thượng tầng chuyện xưa. Hội đồng quản trị bị ngoại giới miêu tả vì ánh mắt thiện cận giá áo túi cơm đồ, đối Van Gaal hùng vĩ mục tiêu không có hứng thú. Rất hiển nhiên muốn trung bình mỗi 5 năm tiến vào một lần Champions League tứ cường. Đối đội bóng thực lực yêu cầu sẽ càng cao, Champions League võ đài, cũng không phải là ngươi có thực lực, ngươi liền nhất định có thể đi tới tứ cường. Cần ngươi lâu dài ổn định hùng mạnh thực lực làm hậu thuẫn, mới có thể thực hiện. Nói cách khác, đòi tiền. Không có tiền, liền mua không được hảo cầu thủ, cũng cầm không ra lương cao lưu lại hảo cầu thủ. Van Gaal sở dĩ vào lúc này ném ra như vậy ngôn luận. Bởi vì hắn thấy được cái này một nhóm Ajax cầu thủ tiềm lực, hắn nhưng thật ra là đang nhắc nhở câu lạc bộ. Hoa huyết buồn đi lưu lại cầu thủ, hơn nữa lại đi bổ mạnh đội hình, Ajax nói không chừng có thể tái hiện 10 năm trước quang huy cảnh tượng. Đáng tiếc câu lạc bộ cao tầng có thể hiểu Van Gaal tiềm thai tử, nhưng không cách nào mạo hiểm cùng hắn cùng nhau điên cuồng. Điều này làm cho Van Gaal có chút bị nhục, hắn ở cuối tuần đi Anh Quốc, đi quan sát Chelsea tranh tài. Trên danh nghĩa là đang khảo sát đối thủ, khả phố Fleury phi lộ, Chelsea lão bản Abu đối Jenny ở gì không quá cảm mạo, sớm có đổi xoáy ý niệm. Cũng không phải là Van Gaal chủ động đi sở Stamford Bridge xem so tài, mà là bị Abu mời. Rất hiển nhiên, Van Gaal thị Chelsea chọn xoáy phạm vi chung một thành viên. Thực tế thượng ở năm ngoái mùa hè, làm Chelsea lão bản Abu nhập chủ sở Stamford Bridge bắt đầu, Chelsea cùng Ajax giữa thì có sở căng đan dây dưa. Abu ở thu mua Chelsea sau, ở sở Stamford Bridge tiến hành bóng đá cách mạng, hán đại sai kim tiền, liệt cử siêu trường một phần thu mua danh sách. Ở phía trên kia, tự nhiên có Ajax thiên tài. Tỷ như ít ra cùng Van der Vaart. Bất quá Chelsea ở châu Âu bóng đá phạm vào chúng nộ, bọn họ dùng cao ngạch tiền lương dẫn dụ cầu thủ, đồng thời mở ra không nhỏ ra giá, không phải ép mua, thắng tựa như ép mua, lệnh châu Âu các đại hào môn cảm thấy khủng hoảng cùng với phẫn nộ, bao gồm Ajax ở bên trong, rất nhiều đội bóng cũng đối Chelsea tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Van Gaal đi sở Stamford Bridge xem so tài sự tình trở thành mối dẫn hỏa, làm hắn cùng câu lạc bộ cao tầng giữa buộc phát khó có thể chữa trị mâu thuẫn. Ajax cao tầng lo lắng thị, Van Gaal có hay không sẽ hướng Chelsea đầu thành, liên đối đầu danh trạng, liền thị Ajax ngồi sao bóng đá. Van Gaal tắc thì không cách nào khoan dung Ajax cao tầng u tối cùng đoàn thị. Sự tình tiến triển nhanh làm người ta khó có thể tưởng tượng, làm Ajax ở chủ nhật nền chiến rổ đã di cờ tranh tài trước, cũng chính là Van Gaal đi sở Stamford Bridge xem so tài sau một ngày, Ajax quan phương website liền tuyên bố, Van Gaal ở mùa bóng sau khi kết thúc tương nghỉ việc. Chương 178 đưa tiễn. Van Gaal cùng câu lạc bộ mâu thuẫn ở người hâm mộ đoàn thể chung đưa tới cực lớn phong ba. Ajax ở Eredivisie thứ 25 vòng chấn giữ sân nhà nên chiến rổ đã di cờ. Chu Trung đánh Champions League chủ lực đa số ngồi ở dự bị chỗ ngồi, Tân Hùng ngoại ý muốn thấy không ít Ajax người hâm mộ trên khán đài dơ lên tiêu ngữ ủng hộ cổ hệ ạn, tương đối liền thị ở công kích Van Gaal. Cái này không tới một năm trong, Van Gaal cùng cổ hệ ạn thỉnh thoảng sẽ nhân nắm giữ câu lạc bộ sinh ra khác nhau mà thấy chư báo bưng, đã sớm không phải bí mật. Lần này Van Gaal cùng câu lạc bộ mâu thuẫn, cổ hệ ạn kỳ thực cũng không phải là bị Van Gaal sở nhằm vào mục tiêu, nhưng người hâm mộ cửa lựa chọn ủng hộ cổ hệ ạn tới nhằm vào Van Gaal. Bây giờ đã nhanh đến trung tuần tháng 3, có thể nói tiến vào mùa bóng nửa đoạn sau, đội bóng nên vì hạ mùa bóng dẫn viên sớm tác chuẩn bị. Đây là châu Âu đại đa số câu lạc bộ thường quy hành chính công tác, không thể nào chờ chuyển nhượng cửa sổ mở ra mới đi xem xét mục tiêu. Van Gaal làm giám đốc kỹ thuật, hắn cho là mình bị hạn chế rất lớn quyền lực, bao gồm đội bóng dẫn viên. Hắn hy vọng đội bóng có thể mua được một ít cường viện, tăng cường đội bóng thực lực, bất luận vốn mùa bóng Ajax cuối cùng thành tựu như thế nào, mạnh đội, sẽ căm ghét mạnh hơn sao? Dĩ nhiên không. Nhưng câu lạc bộ hay là đi qua lão một bộ cách làm, mong muốn dẫn vào vật mỹ giới liêm hảo mầm non, huống chi năm ngoái mùa hè ở chuyển nhượng trên thị trường cuồng đập 600 vạn euro mang tới sân, đầu tiên chứng minh cái này bút dẫn viên thị thất bại, tiếp theo, chuyển nhượng phí cùng tiền lương hao phí ở tùng xê khắc trên người tiền vốn còn chưa tiêu hóa. Hội đồng quản trị dĩ nhiên không muốn tái bỏ tiền đi đánh bạc. Ở nơi này dạng bối cảnh hạ, Van Gaal tâm cho ý lệnh, biến tướng cùng câu lạc bộ ngửa bài cũng hợp tình hợp lý. Hắn có hùng tài đại lượng. Khả câu lạc bộ không phối hợp, không ủng hộ. Vậy muốn hắn cái này giám đốc kỹ thuật làm gì? Rio muốn một năm trước, Ajax tự hào tuyên bố mời Van Gaal trở về tới đảm nhiệm giám đốc kỹ thuật, hơn nữa kỳ hạn thị suốt đời. Không tới một cá mùa bóng, Van Gaal liền bị câu lạc bộ lạc lệnh mùa bóng mặt sau khi kết thúc đi. Còn nhớ khi đó Van Gaal ở nhậm chức lúc khẳng khái kích ngang đối người hâm mộ cửa nói ra, ở Hà Lan, vĩ đại nhất câu lạc bộ chỉ có một nhà, đó chính là Ajax. Hắn động tình diễn nói mình làm 12 hành thơ, cũng bị người hâm mộ cửa đem thơ từ biên vì ca khúc truyền hát. Không tới một năm sau hôm nay, đại đa số người hâm mộ lại tương kia ném sau. Bọn họ cho là đội bóng cần ổn định, cổ hệ ản cũng làm được không sai. Hơn nữa bản thân câu lạc bộ có huấn luyện viên trưởng cùng giám đốc kỹ thuật ở lẫn nhau bó cánh tay cục diện. Ở bóng đá câu lạc bộ xây dựng chung chính là một cá dị dạng phối hợp, chẳng lẽ muốn đem Ajax biến thành phế hệ nụt như vậy hắc ám bạo quân sở thống trị câu lạc bộ sao? Lúc đến hôm nay, phần lớn Ajax thiết can người hâm mộ phiên nhiên tình ngộ, hoặc giả lúc ấy cờ du íp thị chính xác. Ở Van Gaal bị Ajax yêu mời về trước, sờ căng đan bắt đầu chuyển ra lúc, cờ du íp liền đầu tiên đứng ra hát phản điều, ở chuyên mục chúng cho là Ajax đang làm ra một cá quyết định sai lầm. Ajax dự bị cầu thủ rất ra sức. Ở sân nhà sạch sẽ dứt khoát 3-0 tương rổ đã di cờ chém dụng mã hạ. Cùng vòng trong trận đấu, giải đấu hạ nửa trình kể từ binh bại Amsterdam sau, PSV ỉn hồ vẫn ở giải đấu bên trong đại hưu chưa gượng dậy nổi ra thế. Kế bại bởi Ajax sau. Giải đấu thứ 25 vòng, bọn họ ở Philip đại sân bóng lấy 0-1 tỷ số bại bởi Van Maaijuich xuất lính phệ hệ nút. Nửa hiệp sau giải đấu mới đánh không tới 10 vòng, PSV ỉn hồ vẫn không ngờ thua mất 4 chẳng cầu. Điều này làm cho Ajax ở giải đấu bên trong dẫn trước ưu thế mở rộng đến 15 phân. Làm người hâm mộ cửa ở cuồng hoan, câu lạc bộ trên dưới bắt đầu tường chuẩn bị đoạt quan lễ ăn mừng mang lên nhật chính lúc, một tin tức khác chuyển tới. Van Gaal chủ động từ trước. Tính cách hòa bạo, lòng tự ái mãnh liệt Van Gaal sẽ không chờ đến mùa bóng mạt bị câu lạc bộ một cước đá đi, hắn chủ động từ trước. Ajax người hâm mộ đã hoàn toàn phản bội, không nữa ủng hộ Van Gaal. Đặc biệt bị truyền thông nói gạt. Cho là Van Gaal hiện thân sở Stamford Bridge thị tìm xong rồi nhà dưới, hơn nữa sẽ mang theo Ajax ngôi sao bóng đá cùng nhau đi trước London làm cấp tabu lễ vật, có kích tiến người hâm mộ càng đối với Van Gaal rời đi vỗ tay sướng khoái. Van Gaal đệ đơn từ chức liền thu dọn đồ đạc ở ngày thứ 2 rời đi câu lạc bộ. Chỉ có một người tới tiến hành. Tân Hùng. Vì đưa tiễn Van Gaal, Tân Hùng huấn luyện còn xin nghỉ. Hắn đang ở câu lạc bộ bên trong. Đi tới Van Gaal phòng làm việc. Giúp hắn thu thập vật phẩm riêng tư, trang ở cái dương bên trong, giúp Van Gaal cầm lên, sau đó bồi Van Gaal cùng nhau rời đi. Ở câu lạc bộ cửa lái xe tới đón Van Gaal chính là hắn tuổi gần 30 đại nữ nhi. Hôm nay khí trời có chút lạnh, gió lạnh tiêu điều. Đem vật phẩm riêng tư cũng bỏ vào trong xe sau, Van Gaal để cho nữ nhi chờ một lát, hắn cùng với Tần Hùng sóng vai dọc theo câu lạc bộ ngoại con đường đi đoạn đường. Tần Hùng không biết nên nói cái gì, hắn hôm nay tâm tình cũng không tốt. Hắn không hiểu, cho nên cũng không hiểu. Câu lạc bộ bên trong tranh quyền đoạt lợi, rốt cuộc vì cái gì? Nhiều hơn tài sản? Nhiều hơn danh tiếng? Hay là cái gì khác? Hắn không cách nào hiểu. Hắn cũng không hiểu Ajax tại sao lại không tha cho Van Gaal, một cá 10 năm trước vì câu lạc bộ thao vỡ tâm, từng bước dẫn banh đội lên đỉnh châu Âu, lệnh Ajax kế 70 niên đại sau trở lại châu Âu đỉnh chiến công chát chứ người. Hắn có lẽ không bằng Ajax thiết can người hâm mộ hiểu Ajax lịch sử, cũng không có rất nhiều tới chết đi theo Ajax bước chân người hâm mộ như vậy đối câu lạc bộ có đặc thù tình cảm, càng không có ở chuyên mục qua báo chí lưu loát có thể viết ra rất nhiều quan điểm nhà bình luận bóng đá hiểu Ajax chân thật toàn cảnh. Hắn thị đơn thuần, đơn giản, tới nơi này đá bóng, vì thắng lợi, vì cuộc sống, vì tương lai. Van Gaal ở trong lòng hắn chính là một vị bá nhạc, từ nhìn hắn thử huấn đến đếm không hết bao nhiêu ngày trong dạy hắn bóng đá kỹ chiến thuật kiến thức. Van Gaal ít nhất không theo hắn cá trên thân người đòi hỏi bất kỳ hồi báo địa hết lòng tài bồi qua hắn. Tân Hùng không biết bản thân bây giờ là biểu tình gì, có chút quật cường, có chút đè nén, cũng có thể, có chút giữ tận hoặc lòng chua xót. Đi đại khái 20 phút, Van Gaal dừng bước, xoay người lại mặt mang chứ vậy có chút ngạo mạn mỉm cười đối mặt Tân Hùng. Cho đến giờ phút này, hắn như cũ không có lộ ra quá chút nào tang ra cho chật vật vẻ mặt. Hắn đối Tân Hùng nói, đừng bày ra kia phó đồng tình hoặc thương hại. Hoặc là vì ta cảm thấy không đáng giá biểu tình, lúc này, ta tự nói với mình thị, không phải ta bị đuổi đi, mà là nhà này câu lạc bộ đã không xứng với ta. Hiểu không? Tân Hùng bộ mặt bắp thịt hơi run động một cái, hung hăng gật đầu một cái. Van Gaal trước kia mới đúng hắn nói qua, á rất thay đổi, tranh sắc vương quốc ở châu Âu bóng đá bản đồ thượng cũng không nữa long lánh. Nếu á rất là sinh tồn ở Tây Ban Nha, nước Đức, Italy, nước Anh, hoặc giả Ajax nhất định phải có Van Gaal như vậy có hùng vĩ mục tiêu cùng dã tâm người đến cầm giữ tài năng giữ vững sức cạnh tranh. Nhưng đang tiếp thị, Ajax thị ở Hà Lan. Dù là bị châu Âu tinh anh tập đoàn không ngừng hất ra khoảng cách, nhưng chỉ cần ở tranh sắc đại địa thượng vẫn có thể bày ra ngạo mạn tư thế, Ajax tựa hồ liền không có cảm giác nguy cơ, cũng không có tái động lực để tiến tới. Từ trước kia cổ mạo hiểm tinh thần đã ở từ từ chạy mất, thực tế lợi ích bắt đầu lăng giá có lý muốn trên, Ajax phảng phất ở mục nát cùng trong ký ức bắt đầu đọa lạc. Van Gaal tay phải dùng sức đè lại Tần Hùng bả vai, biểu tình nghiêm túc nói, nếu như ngươi tính toán ở Hà Lan lại tiếp tục đợi đi xuống, Ajax vẫn như cũ là ngươi lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu như ngươi muốn rời khỏi Hà Lan, nhất định phải thận trọng lựa chọn, ngươi cái này tuổi tác đoạn, đi nhầm một bước, rất có thể hủy diệt toàn bộ tương lai. Tần Hùng hung hăng gật đầu, chẳng biết tại sao, hắn hay là không nói ra một câu nói, nhưng lòng chua xót lại càng ngày càng nặng. Vốn mùa bóng đối với ngươi mà nói đã là thành công, nhưng không muốn thỏa mãn, bước vào Champions League tứ kết, cơ hội đã bày ở trước mắt của ngươi, có rất nhiều cầu thủ, ngôi sao bóng đá, cự tinh, nghèo kỳ chuyên nghiệp đời sống, sợ rằng rất khó ở Champions League trên võ đài có sở chém lấy được, khi ngươi có cơ hội lúc, nhất định không nên dùng trẻ tuổi làm đường lui, đừng tưởng rằng lần này bỏ lỡ, ngươi còn có 5 năm, 10 năm, 15 năm thậm chí thời gian dài hơn lại đi tranh thủ. Không, cơ hội, hạ xuống một lần, liền bỏ ra bất cứ giá nào đi bắt ở một lần. Nếu không, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Tần Hùng hay là hung hăng gật đầu, hốc mắt có chút ướt át. Van Gaal thấy Tần Hùng thương cảm bộ dáng, đưa tay cười đánh đầu hắn một cái, sau đó xoay người đi tới ven đường, ngồi vào đại nữ nhi trong xe, không nói gì nữa, rời đi. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng, nhìn kính chiếu hậu Tần Hùng nghỉ chân tại chỗ đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc chợt cười tự nhủ, lại một lần nữa chúng bạn xa lánh a. Đã từng hai lần ở Barcelona rơi vào chúng bạn xa lánh kết quả hắn có thể thản nhiên tiếp nhận hôm nay kết cục này. Đối với tính cách cường thế người mà nói, hoặc là thống trị, hoặc là bị vén lật thống trị, hoặc là đứng ở cao nhất trông coi chúng sinh, hoặc là bị vạn người thoá khí. Van Gaal thấy kính chiếu hậu bóng người dần dần mơ hồ, hắn nhắm mắt lại, thất thần nghĩ đến, giống như năm đó ở Catalonia, cũng có một người như thế tới cho hắn tiến hành. Người nọ tên là Xavi. Lần kế gặp nhau, sẽ đang ở đâu vậy? Chương 179, nâng ly vọng nam. Dã vọng lòng. Ajax tiến vào mùa bóng mặt vọt lên giai đoạn. Bởi vì giải đấu bên trong cực lớn dẫn trước ưu thế, khiến cho bọn họ có thể chuyên tâm dồn trí địa bị chiến Champions League, đây cũng là nhất làm động tới Ajax cầu thủ cửa tâm thần chiến trường. Kèm theo ngoại giới tán tụng, nhiều hơn châu Âu chủ lưu truyền thông chú ý, giống như Tần Hùng vậy, rất nhiều cầu thủ tư để hạ cũng phải đến tin tức, đến từ còn lại câu lạc bộ ném ra cành ô liu. Bọn họ bây giờ còn không muốn bị quấy rầy. Hy vọng ở mùa bóng mặt vọt lên chung nhảy lên tới độ cao mới. Trung tuần tháng 3, Ajax buôn phó cúp cờ nở vờ bờ tái tràng. Cô Hệ An lúc này không có bất kỳ luyện binh ý định. Ajax sát nhập vào tứ cường, ở tứ cường trước, thua thắng, chỉ cần không phải đánh PSV ỉn hổ vần hoặc phải hê nút, luyện thế nào binh đều được. Có thể vào tứ cường, đại biểu chỉ kém 3 tràng tranh tài là có thể bắt được một cá vô địch, phần này thật đã thật vinh dự sức hấp dẫn đủ mạnh, dĩ nhiên sẽ vượt qua luyện binh giá trị cắm dỗ. Nhất là Azat thậm chí có thể hy sinh giải đấu tới vì cúp cờ nở vờ bờ nhượng bộ, đây càng để cho cổ hệ ản dã tâm bừng bừng, nhất định phải bắt lại cúp cờ nở vờ bờ. Azat toàn chủ lực xuất chiến cúp cờ nở vờ bờ bán kết. Đối thủ là Tuyển Tờ. Bán kết một trận định thắng bại, Tuyển Tờ toàn quân lui thủ đánh phòng phản, thực tại không được kéo tới thêm lúc, tái đá penalty đại chiến cũng được. Azat không có thể để cho bọn họ như ý tính toán trở thành thực tế. Toàn trường tranh tài kiên nhẫn đánh công kiên chiến. Cho đến tranh tài thứ 68 phút, từ Tân Hùng ở tiến vào cấm khu sau tiếp ứng Van Der và Ad Diệu chuyển tiểu góc độ thấp bắn đắc thủ, trợ giúp đội bóng thủ khai kỷ lục. Tân Hùng đúng lúc cắm vào cấm khu, Van Der và Ad tà tắc, Tân Hùng ở góc độ rất nhỏ dưới tình huống kình rút ra phá cửa, Azat 1-0 dẫn trước Tuyển Tờ. Đối mặt toàn trường chủ đội người hâm mộ tiếng hoan hô. Tân Hùng không có cổ động ăn mừng, chẳng qua là hời hợt cùng các đồng đội vỗ tay, hắn cần thời gian tới tiêu hóa một cái Van Gaal rời đi yêu thương. Tuyển Tờ tỷ số lạc hậu sau toàn lực phản tháo, đây càng cho Azat mở rộng tỷ số cơ hội. Ở cuối cùng 15 phút, Tân Hùng hai độ đưa ra diệu chuyển. Đầu tiên là trung tràng quá đính chọc khe chợ công sở nịch đỡ phá cửa, sau đó lại đang cấm khu trước hấp dẫn đối phương ba tên phòng thủ cầu thủ sau chân sau cùng dập đầu cầu chợ công ít ra phá cửa. Azat ở sân nhà 3-0 toàn thắng Tuyển Tờ, vì nhà mình đội thanh niên báo thủ, đồng thời lấy được vốn mùa bóng cúp cờ nở vờ bờ chung kết vé vào cửa. Tại sau các đồng đội nói muốn ăn mừng một cái rất gần cúp cờ nở vờ bờ chung kết, Tần Hùng không có tham dự. Hắn sau khi tắm đổi quần áo liền về nhà. Hôm sau, thế giới bóng đá phát biểu trên báo, Azat kiếm chỉ song quan vương. Bùn thổ giải đấu ưu thế đã không cần chế thuật, cúp cờ nở vờ bờ chung kết có hai chàng tranh tài, tại chỗ chế độ thị chung kết hai bên đánh chủ khách chàng hai hiệp tranh tài. Azat đối thủ cũng ra lò, thị thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh đủ chết. Cộng thêm chủ khách hai hiệp tranh tài để cao dung lối suất. Càng mạnh một phương, phùng ly sát suất càng cao. Azat bị cho là đã khóa được cúp cờ nở vờ bờ vô địch, cộng thêm giải đấu vô địch, vốn mùa bóng thấp nhất thành tựu, tối thiểu cũng là song quan vương. Dĩ nhiên, đây là truyền thông khoác lác, trên lý thuyết, Azat còn cũng không thị giải đấu vô địch. Cũng không phải cúp cờ nở vờ bờ vô địch. Cuối tuần chung có Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp, tuần này mạng, cổ hệ ản mặc dù bày ra toàn chủ lực đội hình. Nhưng cũng chỉ là vì cầu thủ kéo dài tràng thượng trạng thái. Đối Champions League tiến hành dự nhiệt. Những ngày gần đây đối đại huấn luyện cùng tranh tài vô cùng nghiêm túc, Azat cầu thủ cửa cho dù ở trong trận đấu không có đánh ra nhanh như điện chớp thế đầu, nhưng vẫn là dễ dàng ở sân nhà 4-0 đánh tan Vitesse. Rõ ràng có thể thấy được bọn họ phối hợp ở chung với nhau hiệu quả càng ăn ý, cổ hệ ăn một bước cuối cùng cải tạo đội bóng sau, đội bóng công phòng lưỡng đoan thu phóng tựa như, tấn công tuy nói không giống như trước như vậy nhiều một chút nở hoa. Nhưng ở hiệu suất thượng cùng từ trước chênh lệch không bao nhiêu. Quan trọng hơn thị tăng cường phòng thủ. Đây đối với ở Champions League chung đi tới thị phi thường trọng yếu cơ sở. Cùng vòng chung, làm người ta đã cảm thấy chết lặng PSV ỉn hổ vần còn chưa đi ra không thắng bóng tối. Nhưng cũng may ít nhất kết thúc liên bại, bọn họ ở sân nhà bị bờ rẹ đạ 1-1 bức bình, ở ý dễ đỉ vị gì còn dư lại 8 vòng giải đấu bối cảnh hạ, Azat dẫn trước tên thứ 2 PSV ỉn hổ vần trên lệch đã mở rộng đến xúc mục kinh tâm 17 phân. 3 ngày sau, Anh quốc tân quý Chelsea ở chủ soái Jenny Erzi xuất lĩnh hạ đến Amsterdam. Tân Hùng thị ở phòng thể dục cùng các đồng đội cùng nhau xem TV biết được tin tức này. Tựa hồ chỉ cần là châu Âu chủ lưu giải đấu đến một chi đội bóng, cũng sẽ dẫn tới Hà Lan thể dục truyền thông trọng điểm chú ý. Cái này cũng khó trách, đến Champions League 8 mạnh cấp bậc này, bản thân bị chú ý độ liền cao. Tiếp theo, Chelsea tuy nói so với vinh dự cùng Azat không ở một cá trên cấp bậc, nhưng người ta có tiền. Thị lệnh châu Âu bóng đá vòng cảm thấy rung động có tiền. Cái này cũng không lấy lao bản tài lực mà nói, dù sao có chút câu lạc bộ lao bản cũng rất có tiền, bất quá cũng là keo kiệt quỷ. Chelsea có tiền thị thể hiện ở, vung kim như đất. Chính là lao bản nguyện ý ném một cái thiên kim mà làm người ta cảm thấy rung động. Mặc dù Chelsea lão bản Abu trong lòng mộng ảo đội hình còn xa xa không hẹn, hắn mong muốn Nesta, Ronaldo, dù các loại thế giới cự tinh một cá không có mua tới, nhưng tối thiểu. Hắn cũng mua được rất nhiều châu Âu thành danh thực lực phái chiến tướng, cộng thêm một năm trước nghèo khổ vất vả Chelsea, vẫn có một chút cầu thủ của cải, giống như Lampard, Kessié, Gerrard loại này cầm phải xuất thủ cầu thủ, cũng mới kết hợp Chelsea mặt giấy thực lực có đủ rung động lực. Hà Lan truyền thông không thích Chelsea, một mặt là Chelsea nhiều tiền lắm của giống như cá thổ hào, bản thân là Hà Lan câu lạc bộ không cụ bị, dù là có tập đoàn chống đỡ PSV Eindhoven, cùng Chelsea loại này xài tiền như nước. Đặc biệt là tốn nhiều tiền không nháy mắt thực lực so sánh, hay là khác biệt trời vực. Một mặt khác là Chelsea chủ soái Jenny Erdi sẽ không tiếng Anh, phỏng vấn đứng lên phiền toái rất, còn phải trang bị phiên dịch truyền thuật, thường xuyên qua lại, lệnh các ký giả rất không nhịn được. Jenny Erdi ở tái trước buổi họp báo tin tức nói một phen ngoại giao từ lệnh, khen Azat thực lực, biểu đạt tôn trọng, sau đó lại lệnh Hà Lan truyền thông vô cùng nôn mửa địa khoa rượu một phen Chelsea biến hóa, còn quang minh chính đại địa vô lao bản lĩnh bợ, thì Abu mang đến Chelsea chất biến, bọn họ sẽ cùng nhau thực hiện bóng đá mơ mộng vân vân. Trên thực tế đúng là như vậy, không có Abu, nợ nần chồng chất Chelsea nào có hôm nay áo cơm vô ưu phong quang. Khả loại này dùng kim tiền liền giải quyết hết thảy, đi thực hiện mơ ước tàn khốc thực tế, vẫn bị đại chúng không thể tiếp nhận. Cô hệ ản tắc ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng tao ngộ phố phở lịt làm khó dễ. Anh quốc ký giả tổng ở hỏi thăm chạy đề vấn đề, tỉ như Chelsea coi trọng ý ra Himovic, Van der Vaart, Tần Hùng, Mạc ỉ Trèo vân vân. Làm A dắt chủ soái, ngươi thế nào nhìn? Cô hệ ản vốn không muốn nhạ thị xanh phi, nhưng vẫn là bị chọc giận. Dùng chủ nghĩa lý tưởng đi công kích thực tế chủ nghĩa. Thanh xưng Chelsea dùng kim tiền mua không được vô địch, mong muốn đạt được công nhận cùng thành tựu, muốn chân đạp thực địa, muốn tuân theo bóng đá phát triển quy luật, hơn nữa cũng lấy ra Azat làm ví dụ, khoe khoang Azat thông qua xuất sắc đào tạo trẻ, hàng năm duy trì khả quan sức chiến đấu, cũng lại đạt được quá đếm không hết vinh dự cùng thành tựu. Chelsea giống như là đường kim bóng đá kích tiến phái, bọn họ đi tới chỗ nào, cũng sẽ nhắc lên một trận kim tiền cùng lý tưởng, thực tế cùng truyền thống đại luận chiến. Azat dĩ nhiên thuộc về không có tiền có lý tưởng một phần tử, dĩ nhiên muốn không ngứa hơn nữa kiên định phản đối Chelsea kia một bộ. Nếu không đâu, tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được ngôi sao bóng đá, liền bị ngươi kim tiền câu dẫn đi, cuộc sống này còn thế nào quá. Tái trước một ngày buổi tối, Tân Hùng thấy Hà Lan thể dục đài truyền hình Tân Văn, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Azat cùng Chelsea Champions League 1-4 chung kết, giống như ngoại giới chú ý tiêu điểm đã thay đổi vị. Thoát khỏi cảnh kỹ bản thân. Bắc Hải, ban đêm. Một chiếc sang trọng du vòng lẳng lặng dừng ở Bắc Hải trên mặt biển, mũi thuyền trên bong thuyền, một vị ăn mặc áo sơ mi quần tây trung niên nam nhân đứng ở nơi đó, một tay cầm ly rượu một tay cầm hạng sang rượu đỏ, hắn thỉnh thoảng cho mình rót nửa ly rượu, thưởng thức rượu ngon đồng thời nhìn xa nam phương. Ở mặt biển xa xa, mơ hồ có thể thấy được đại lục luân khuyết, có thể thấy được dưới màn đêm thành phố tản ra mê người sắc thái. Nơi đó là Hà Lan, Amsterdam. Đứng ở đầu thuyền gió biển thổi nam nhân mang theo hơi tiêu ý. Dơ ly rượu lên ở trước mắt, nheo mắt lại đi quan sát xa xôi nam phương, kia ngồi tự do chi thành. Hắn thị Abu, Chelsea lão bản. Năm ngoái mùa hè, hắn mang theo lật nghiêng châu Âu bóng đá truyền thống cách cục dạ tâm nhập chủ sở Stamford Bridge. Hắn kim tiền, vì Chelsea trọng tố thân thể, cường tráng có lực mới thân thể, đội bóng lập can kiến ảnh sát nhập vào Champions League 8 mạnh, cách hắn mơ ước Champions League vô địch, đứng ngạo nghệ Âu bóng đá tốt cùng, nhìn cũng không quá xa. Nhưng hoặc giả hắn coi thường bóng đá. Hắn đích xác mang cho Chelsea cường tráng mới thân thể, nhưng không cách nào cấp Chelsea rót vào mới linh hồn. Chương 180, thủ phú kích thích. Ở Champions League 1-4 chung kết ngày này đến lúc, Tân Hùng bị Hà Lan truyền thông bày ở một cá hơi lộ ra lung túng vị trí. 75 lần chênh lệch trung tràng đối kháng. Hà Lan truyền thông tương Chelsea số 1 trung tràng ngôi sao bóng đá Lam Phát lấy ra cùng Tân Hùng đối kháng so với. Hay là không có thảo luận cạnh kỹ bản thân nội dung. Mà là dùng hai người tiền lương hàng năm chênh lệch để làm ra so sánh. Abu nhập chủ sở Stamford Bridge sau, lập tức cấp Lampard cùng Kessié ra hạn, đội bóng trung lưu chỉ trụ lấy được giá trên trời hợp đồng, Lampard cũng nhảy một cái trở thành ngoại hạng Anh đính tân đại biểu cầu thủ. Mà hắn tiền lương hàng năm thu nhập thị Tần Hùng 75 lần. Tần Hùng lương tuần 2.000 euro, hắn đại khái tính hạ cái này 75 lần chênh lệch hiệu quả, Lampard ở London thị kiếm bảng Anh, chết hợp xuống, một tuần có vượt qua 10 vạn bảng Anh tiền lương. Đây chính là thực tế, người ta một cá tuần lễ kiếm được, so với Tần Hùng từ gia nhập Liên minh Á dắt đến 3 nguyệt phân, hơn nửa năm tích lũy tiền lương còn nhiều hơn. Tần Hùng không quá hiểu truyền thông như vậy tương đối ý nghĩa ở nơi nào. Cho đến tái trước ở phòng thay đồ chung, cổ hệ ản khẳng khái kích ngang phát biểu tái trước nói chuyện, mới để cho Tần Hùng hơi hiểu một ít truyền thông dụng ý. Chelsea cầu thủ các đều là triệu phú. Bọn họ có tiền, bọn họ kiếm được ít nhất cầu thủ, so với chúng ta kiếm được nhiều nhất cầu thủ còn nhiều hơn. Nhưng điều này đại biểu cái gì? Chúng ta không bằng bọn họ sao? Giàu nghèo hai chênh lệch vẫn là xã hội từ đâu tới đã lâu sinh tồn hiện trạng. Bóng đá trong vòng dĩ nhiên cũng có loại vấn đề này xuất ảnh. Cái này rất dễ dàng kích thích cầu thủ một loại khác thủ phú tâm lý. Có lẽ ở trong xã hội, người nghèo đi hỏi tại sao ngươi có thể có tiền như vậy, đối phương sẽ lý trực khí tráng trả lời, ta có bản lĩnh. Trình độ học vấn, học thức, bối cảnh, mạng giao thiệp, tài hoa, vô luận là cái gì? Người nghèo có thể cuối cùng chỉ có thể không lời chống đỡ, cam chịu sự thật. Nhưng ở bóng đá trong vòng, loại này thực tế sẽ không bị thừa nhận, cho dù là kém nhất đội bóng, cũng còn có cơ hội đi lật nghiêng sự thật. Tranh tài. Không có bắt đầu tranh tài, vĩnh viễn có huyền niệm. Cho dù là vô địch thế giới đối trận tam lưu cá nạm, ai dám nói tái quả không biết là một cá kinh thiên đại lãnh. Đối ứng đến A-Zắt trên người, cầu thủ cửa dĩ nhiên biết coi như đánh bại Chelsea, sẽ không làm bọn họ thu nhập lập tức cùng đối phương ngang hàng hoặc vượt qua, khả ở một loại ta kiếm được so với ngươi thiếu lại có thể đánh bại ngươi dưới sự kích thích, cầu thủ cửa sẽ bính phát ra càng mạnh mẽ ý chí chiến đấu, dùng thắng lợi đi cười nhạo bọn họ, dùng chủ nghĩa lý tưởng tới an ủi mình. Chúng ta ở đá chân chính bóng đá, chúng ta là bóng đá phát triển quy luật chung truyền thống hãn vệ người. Chúng ta hùng mạnh cũng không phải là dùng kim tiền đôi thế đi ra ngoài phù hoa. Có lẽ loại này tâm lý có chút dối mình dối người, bởi vì bao gồm Tần Hùng ở bên trong. Rất khó nói không đúng kim tiền động tâm, dù sao tài sản ở xã hội này sinh tồn, tốt hơn địa sinh hoạt, sẽ mang đến vô số vật chất cùng hư vinh. Ở tốt hơn nhà, khai lạp phong xe hơi, mặc sử dụng xa xỉ nhất chói mắt nhãn hiệu, thậm chí đi hấp dẫn nhiều hơn sặc sỡ view vật cộng độ, cái này hắn mẹ không cần tiền. Cái này dĩ nhiên cần đáng chết kim tiền. Nhưng chúng ta không có khoát lão bản, trên thế giới bây giờ chỉ có một Abu, đáng chết, tại sao hắn mua thị Chelsea? Không phải A-Zắt. Ở nơi này loại thực tế lý tưởng tự ta mâu thuẫn tâm lý chung, A-Zắt cầu thủ cửa bị cổ hệ ản ngôn ngữ kích thích sau, trừ vốn đối thắng lợi theo đuổi ra, cũng khơi dậy nhằm vào Chelsea, càng thêm không kịp chờ đợi muốn đánh bại đối thủ. Nếu không chiếm được, vậy thì đi hủy diệt. Để cho những thứ kia một cá tuần lễ so với chúng ta một tháng, một cá quý độ, nửa năm, thậm chí một tiền lương hàng năm nước còn nhiều hơn người có tiền thưởng thức thất bại khổ sở, để cho bọn họ không ngẩng đầu lên được, để cho bọn họ ảo não chạy trở về London đi. Truyền thông thảo luận chàng này tranh tài thoát khỏi cạnh kỹ phạm chủ, A-Zắt cầu thủ đang đi ra phòng thay đồ lúc, kích thích chiến ý, một phần trong đó, cũng phi đến từ đơn thuần cạnh kỹ. Tân Hùng cùng các đồng đội đứng ở cầu thủ bên trong lối đi, Chelsea cầu thủ không xem bọn họ cũng đối với đối thủ không thèm đếm xỉa. Vừa thị bóng đá tân quý thịnh khí, vừa thị ngày xưa hào cường ngạo nghễ, không khí rất cổ quái. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, không còn chỗ ngồi trên khán đài, A-Zắt người hâm mộ đối Chelsea thị suy chi di tị, người hâm mộ cửa chán ghét Chelsea nhiều tiền lắm của, lệnh A-Zắt cái này châu Âu tinh anh câu lạc bộ nhân tài căn cứ trở nên càng thêm hình tượng hóa, trở thành dư thủ dư cầu cung ứng thị trường, tốt xấu từ trước Real Madrid, Milan như vậy đội bóng từ A-Zắt mang đi thiên tài lúc, người hâm mộ cửa còn có thể tự ta an ủi. Cầu thủ rời đi là vì truy đuổi mơ mộng, nhưng bị Chelsea câu. Dẫn thoại, hắn mẹ, trừ tiền, còn có cái gì sức hấp dẫn sao? 0304 mùa bóng Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp sắp bắt đầu, A-Zắt chấn giữ sân nhà nên chiến đến từ nước Anh Chelsea, A-Zắt vốn mùa bóng cơ hồ khóa được giải đấu vô địch, bây giờ có thể chuyên tâm đối phó Champions League, Chelsea tắc ở giải đấu bên trong so với từ trước có tiến bộ, ở lão bản mới khẳng khái mở hầu bao vì đội bóng mang đến một nhóm lớn thực lực cường viện sau. Chelsea vốn mùa bóng ở ngoại hạng Anh ổn cư tiền ba, cứ việc cùng Arsenal tranh đoạt vô địch không quá có. Thể, nhưng ít ra bọn họ nhìn cùng MU chênh lệch đã không lớn, đây là một chi lệnh châu Âu chú ý đội bóng, đại gia đều ở đây chú ý Chelsea biến hóa, ở tham khảo Nga phú hảo Kim Nguyên Thế Công có thể hay không dung chuyển Âu bóng đá truyền thống cách cục, ít nhất bây giờ nhìn lại, ở Champions League 8 mạnh trên võ đài, duy nhất một chi đại biểu ngoại hạng Anh dự thi đội bóng chính là Chelsea. Để cho chúng ta nhìn một chút hai bên hôm nay thủ phát danh sách đi. A-Zắt thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Dì Gệ Dạ, Hơi Ín Gà, Ất Củ, Mạ Ủy Trèo. Trung tràng, Dê Dông, Gạ Lạ Xét, Tần Hùng. Thiên phong, Van Der và Ad, Ít Gia, Sơn Đờ. Chelsea thủ phát 442. Thủ môn, Cụ Ải Xin Nhi. Hậu vệ, Mẹ Nhi Y Hót, Khe Di, Gạ Lạ, Bở Dĩ. Trung tràng, Gờ Giọt, Lam Át, Mạ Kệ Lèo, Giờ UFF. Thiên phong, Hạ Sẹo Bài Ý, Cờ Dẹp Bồ. Hảo, mở màn nghi thức đã tiến hành xong, để cho làm khách Chelsea dẫn đầu khai cầu, Hảo hí mở màn. Chelsea khai cầu sau lập tức từ cánh phải phát động tấn công. Làm Gờ Giọt ở cánh nhận banh cũng bắt đầu về phía trước chuyến cầu sau, ngồi đầy đều kinh hãi. Tiểu tử kia thật khoái. Đan Mạch Hoàng Kim Chi rực dẫn bóng như bay, ở cánh hàm mai đi nhanh. Căn bản không có cấp sở nịch đờ trở về thủ thiếp thân cơ hội, mà ỷ cho ách thủ nội tuyến, cảnh giác gờ do dẫn bóng nội thiết, kết quả gờ do dẫn bóng trực tiếp hạ để, quả quyết đưa ra một cước tạt đồng cầu. Cầu bay qua cấm khu nguy hiểm giải đất, trực tiếp rơi vào bên kia đại cấm khu ngoại bên, bị gờ gì gệ dạ không chiến giải vây. A-Zắt kinh hồn hơi định. Gờ do tốc độ bạo biểu, ở khởi động sau làm cho người kinh hãi run sợ. Nhưng là bình tâm mà nói, hắn cặp chân kia tạt đồng chất lượng, thật có chút thê thảm không nỡ nhìn. Lãng phí một cách vô ích hắn cánh đột phá ra cơ hội tốt, rất có một bộ tiếng sấm mưa to chút ít hiệu quả. Tân Hùng ở trung tràng nhận được Re Jong chuyền bóng, hắn cũng không nóng nảy, A Dắt Thị đánh toàn thân đội bóng, hắn án bộ tiểu ban địa cùng các đồng đội lẫn nhau chuyền bóng, nhắc tới thăng toàn đội tiết tấu cảm, đạt tới an ý nhất trí, tiến vào tranh tài trạng thái. Giống như Gở Giọt mặc dù đột phá phải sắp bén, khả cảm giác hắn cũng không có cùng Chelsea chúng tướng cùng nhau tiến vào tranh tài trạng thái, cặp chân kia tạt đồng nếu như là tình cờ, đại biểu hắn sai lầm, nếu như không phải tình cờ, đại biểu hắn cánh đột phá thực tế thượng hiệu suất thiên đê, bởi vì tái sắc bén đột phá, cũng phải vì tấn công làm công hiến, nếu không thể đem cầu đưa đến uy hiếp đối thủ khung thành mấu chốt cầu thủ dưới chân, ở cánh đột phá 100 lần, 1 vạn lần, lại có ý nghĩa gì? Ở thích hướng tranh tài tiết tấu, tăng lên toàn đội tiết tấu cảm đồng thời, Tân Hùng cũng đang quan sát Chelsea kỹ chiến thuật lối đánh. Thực tế thượng hắn có chút thất vọng, so với Arsenal tốt xấu có một bộ cánh trái gió lốc mau đánh, trung lộ có bở cảm xuyến liên quá độ, chân chính buộc lộ ra sơ hở lúc sẽ bị đối thủ bắt lại bảy tấc vào chỗ chết đánh. Chelsea nhìn qua cũng không có dường nào cao siêu cùng mạnh mẽ kỹ chiến thuật lối đánh. Bọn họ càng truyền thống, hai cánh đủ bay, bên trái giờ UFF, bên phải gờ giọt dị, song trung tràng thị điển hình 1K6-1K8, cũng chính là 1K phòng thủ, mà kẽ lẹo, 1K nhiều hơn tấn công tiếp ứng, lam ác. Song tiên phong phối hợp cũng nhìn rất truyền thống, cứ việc không giống nước Anh như vậy điển hình 1K1 khoái, tối thiểu hạ xéo bởi lực lượng, cờ dẹn bộ linh động, cũng rất có Anh quốc phối hợp trung phong cái bóng. Một bộ này kỹ chiến thuật thể hệ, không thể nói không có uy lực, chỉ có thể nói thiếu ý mới, lối đánh thượng nhất bản nhất nhãn, án bộ tứ ban, thiếu xuất kỳ chế thắng linh hoạt biến hóa điểm. Chương 181, trung tràng đại náo chiến lược tỷ thí. Chelsea lối đánh từ chiến thuật thượng cũng không thể chế tạo ác giác khủng hoảng, điều này làm cho bản tràng tranh tài công phòng đối kháng thấp xuống 1K tầng thứ, biến thành cầu thủ cá nhân năng lực đối vị thực chiến phát huy đụng nhau. 77-77-77-2E-70-66F-64-74-77-2E-63-6F-6G. Hầy in gạ cùng S cụ trung hậu vệ tổ hợp dĩ nhiên không cách nào hạn chế hạ xéo bầy thêm cờ dẹp bộ, nhưng có Re Jong cùng gạ là xét hiệp phòng liên phòng, A dắt phòng thủ đủ để chịu đựng Chelsea phong tuyến đánh vào. Tân Hùng gặp phải phiền toái. Tuy nói Lam Phát thị hắn tiền lương hàng năm 75 lần, cũng không thể đại biểu Lam Phát so với hắn cường hãn 75 lần, nhưng người ta có thể kiếm ngoại hạng Anh đính tân. Câu lạc bộ khẳng định không phải người ngu nhiều tiền, vương chắc thực lực khẳng định vẫn phải có. Người sắt Lam Phát thị điển hình B2B nhân vật, hắn có thể ở khu vực giữa sân bên trong ở phòng thủ lúc, đối Tân Hùng làm được như bóng với hình. Tân Hùng cũng chỉ có Lam Phát trước sáp trợ công sau công phòng chuyển đổi lúc thoát khỏi Lam Phát, nếu nhiên thị trận địa chiến ngay mặt tấn công, Tân Hùng rất khó thoát khỏi Lam Phát tiếp thân tranh chấp. Ở tranh tài thứ 14 phút, Lam Phát tiến lên trợ công một cước bắn xa bị hơi ỉn gạ dùng thân thể ngăn cản ra. Mà ỉ cho ở cánh nhận được bắn ra bóng đá, nhanh chóng tương cầu giao cho Tân Hùng. Tân Hùng dẫn bóng chứ bóng đá nắm chặt thời gian về phía trước phát động công nhanh, hắn cố gắng khiêu chiến một cái mạ kệ lẹo, cho dù là lấy một lần công nhanh cơ hội bị lãng phí giá cao, cũng phải nếm thử. Cái này giá cao đáng giá. Có thể làm cho Tân Hùng thăm dò công phòng đối vị thực lực, cùng với điện định đối kế tiếp trong thời gian tranh tài, thậm chí hạ một trận đi sở Stamford Bridge tranh tài ý nghĩ. Mạ kệ lẹo áp thấp trọng tâm tùy thời chuẩn bị khởi động. Hắn rất ổn, giống như đồng bảo vệ giả như vậy vững vàng, cấp người một loại bắt phong bất động bình tĩnh. Tân Hùng ở trước mặt hắn đột nhiên dừng làm bộ hướng phía bên phải kéo cầu, mà kẽ lẽ thuận thế cũng hướng kia một bên di động, Tân Hùng chân phải đột nhiên tương cầu trở về trừ thân thể bên trái, chuẩn bị từ một bên kia đột phá. Hi! Mà kẽ lẽ chẳng những đi theo hắn tiết tấu, hơn nữa còn quả quyết hạ chân thường đoạn. Tân Hùng dùng thân thể giữ bóng ngăn trở đối phương, sau đó cường ngạnh muốn từ bên trái để tốc xuống qua. Làm hắn khiếp sợ thị mà kệ lẽ so với vậy dạ linh hoạt hơn, tần số nhanh hơn, chẳng những ở một lần thưởng đoạn không thành công sau nhanh chóng khôi phục thân thể trọng tâm, hơn nữa còn có thể đuổi theo Tân Hùng, tiến hành hai lần tranh chấp, dán Tân Hùng thân thể. Đơn giản là tử chiến lạn đả. Tân Hùng bị dán thân thể, tốc độ hoàn toàn hướng không đứng lên, mắt thấy sẽ phải ném cầu. Hắn đang bị mà kệ lẽ thông minh động tác không lớn địa đụng cùng đè ép thời điểm thân thể đã mất đi thăng bằng, tại thân thể ngã xuống đồng thời. Hắn tương cầu đá vào cánh trái, chuyển cho Sneijder. Sau đó hắn lảo đảo ngã xuống, trọng tài chính không có chút nào bày tỏ, cũng không cho là mạ kệ lẽ có phạm quy. Ở Tân Hùng cùng mạ kệ lẽ dây dưa, hơn nữa cuối cùng ngã xuống đất cái hở, Lam Phát từ trước chàng trở về thủ đến nơi, mạ kệ lẽ thấy vậy, lập tức hiệp phòng cánh, hắn hoành hướng phòng thủ di động. Muốn ưu với vậy ra, có thể nói nước Pháp đội có cái này hai tên tiền vệ trụ, đối trung chàng bao trùm xuất thị trên thế giới sở hữu tổ hợp trung mạnh nhất, hoành hướng có mạ kệ lẽ, túng hướng có vậy ra. Trên dưới trái phải, bọn họ đều là tiền vệ trụ. Lại bao trùm mặt trước đó chưa từng có rộng mở. Snyder cũng cố gắng không chế bóng cùng mẹ ní ý họ tiến hành một chọi một, nhưng ở mạ kệ lượt tới tranh chấp sau, Snyder trực tiếp bị thường đoạn, không huyền niệm chút nào bị mất cầu quyền. Tân Hùng ở đứng lên hướng trở về chạy quá trình trung đầu não vô cùng rõ ràng. Có thể nói Chelsea loại này phòng thủ thị ngoại hạng Anh điển hình tiếp thân tranh chấp, tử chiến lạn đả, lệnh đối thủ căn bản không cách nào nhàn đỉnh tín bộ địa không chế bóng. Cái này đã vượt ra khỏi kỹ thuật đụng nhau phạm chủ, bọn họ sẽ nhiều hơn lợi dụng thân thể đi đối kháng, tạp vị, cầu có thể quá, người nhất định phải lưu lại. Tại chỗ bên đốc chiến Jenny Erdi trong lòng đại định. Hắn đang nghiên cứu Azat lúc, đối Azat không chế bóng năng lực cực kỳ kiên kỵ, trong đó trung tràng nòng cốt Tần Hùng tất nhiên là trọng điểm bị giam chiếu nhân vật. Nếu như Tần Hùng một mực dựa theo mới vừa rồi đá bóng phương thức tới tranh tài, Jenny Erdi đơn giản có thể kê cao gối ngủ. Ngoại hạng Anh tiếp thân tranh chấp lệnh cục bộ phạm vi không gian vô cùng nhỏ hẹp, ngay cả là khống chế bóng đại sư, chỉ sợ cũng không cách nào thích ứng tờ giờ mi ở lít cái loại đó dã man cường hãn lại không nói lý bính cấp phương thức. Chelsea trong trận thì có một cá thất bại điển hình, Argentina vụ sư vợ dần. Hắn ở MU 2 năm có thể nói thất bại, hắn đi tới Chelsea lại bị thương, kỹ thuật lưu khó có thể ở ngoại hạng Anh đặt chân, không phải không có nguyên nhân, trừ phi, năng lực của ngươi thật đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới. Tỷ như bở cảm. Nếu không, hay là giống như sở con lờ, làm át, gơ rắt loại này cầu kỹ giản luyện thực dụng cầu thủ càng có thể ở trung tràng đứng vững góc chân. Tân Hùng tuyệt không phải Jenny Erdi muốn như vậy đầu não một gần, hắn chẳng qua là thử một cái, để cho trong lòng mình có để. Hắn bây giờ xác định một chuyện, ở khu vực giữa sân bên trong quá nhiều cá nhân không chế bóng thị nguy hiểm. Cô thả bất luận hắn thị không thể nào ở trận địa chiến ngay mặt tấn công lúc đánh tan làm át cùng mạ kệ lẹo liên phòng, đan liền một cá mạ kệ lẹo. Nếu muốn cùng hắn ngay mặt tỉ thí, nhất định sẽ kéo chậm á rắt tốc độ tấn công. Nếu như không cách nào sạch sẽ dứt khoát quá rơi mà kệ lèo, như vậy thì không muốn lại đi nếm thử làm như vậy, bởi vì nếu như đại phí chu chết quá rất đối phương, sau đó thì sao? Người sắt lam bắt cũng nhất định trở về thủ đến nơi, từ hiệu suất thượng mà nói, đây tuyệt đối không hoa toán, thậm chí là lô vốn mua bán. Đang đến gần 20 phút trong trận đấu, Tân Hùng còn phát hiện Chelsea trung tràng, lam bắt cùng mà kệ lèo. Bọn họ cũng sẽ không tiến hành quá nhiều cá nhân dẫn bóng đột phá. Mà kệ là trừ phi trước mắt có rộng mở an toàn không gian mới có thể tiến hành dẫn bóng tổ chức tiếp ứng, nếu hắn không là nhất định sẽ quả quyết ổn thỏa tương cầu chuyển cho đội hưu. Lam Hát cũng không có quá xuất chúng đột phá kỹ xảo, hắn am hiểu hơn truyền thiết, ở phía trước chàng tìm chỗ chống trước sáp, nguyên nhân chính là như vậy, Chelsea trung chàng đại nao đang tiến hành tổ chức tấn công lúc, nhiều hơn thị chuyển bóng. Tân Hùng cấp trước chàng các đồng đội đánh ra tay ra dấu. Để cho bọn họ trước chỗ đứng thu về chút, hơn nữa hoàn toàn thay đổi bọn họ lối đánh. Hoàn toàn vứt bỏ cá nhân đột phá, tiến hành toàn cục tính phối hợp. Trang thượng tình thế thị ngươi tới ta đi kéo cơ chiến, hai bên hố có thế công, Chelsea cánh tạt đồng đơn giản thô bạo lối đánh cũng rất có hiệu, hạ sẹo bởi hai lần không chiến công cửa cứ việc thiên ra, nhưng cũng triển lộ ra thực chất tính uy hiếp. Tần Hùng trong lòng có chút hưng phấn. Trang này tranh tài sẽ là hắn cùng với Lam Hát giữa tỷ thí. Nhưng không là ở một chọi một. Ai có thể quá rơi người nào, ai có thể phòng thủ ở người nào. Mà là thuộc về trung tràng đại não, đội bóng nhạc trưởng ở toàn cục chiến lược tổ chức điều độ tài hoa thượng tỷ thí. Có ý tứ. Ở nơi này khu vực giữa sân tiến hành trò chơi mèo vờn chuột tiến hành đồng thời, ai có thể đủ vì mấy phe đội bóng sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội, chế tạo càng trí mạng sắc cơ, gặp nhau trở thành tranh tài quyết thắng điểm. Phải làm đến một điểm này, ra cầu phải nhanh, muốn quả quyết. Chạy chỗ muốn lớn hơn phạm vi càng tích cực đi thoát khỏi đối thủ dây dưa. Hơn nữa ở trong tổ chức sáng tạo ra làm người ta không tưởng được sắc cơ. Tranh tài thứ 23 phút, Tân Hùng chủ động chạy chỗ đi trùng tràng phía bên phải, làm gờ gì gệ dạ tương cầu chuyển cho hắn sau. Lam Hát ở trung lộ cách hắn không tới 3 mét, mà kệ lẹo cũng tùy thời chuẩn bị từ tiền vệ trụ vị trí hiệp phòng Tân Hùng đi phía trước trong sân đường di động mục tiêu khu vực. Tân Hùng dừng cầu, xoay người, khởi chân, truyền dài. Bóng đá từ trong tràng cánh phải vượt qua nửa trận, trực tiếp thua đưa đến trước tràng cánh trái. Snyder lui về tiếp ứng, vững vàng khống chế được bóng đá, sau đó không đợi mẹ nỉ ị hót gần người, tương cầu trở về chuyển cho phía sau theo vào đi lên mạ ị trèo. Mạ ị trèo không có lướt qua trung tuyến liền tương cầu chọc khe cấm khu trước bên trái. Ít ra rút ra cấm khu, ở vòng ngoài bối thân chờ cầu. Mạ kệ là cùng Pezzi trước sau sẽ đối ít ra tạo thành giáp công thế. Ít ra chỗ loạn không sợ hãi, đối mặt tới cầu. Ung dung tương cầu trở về gõ. Hắn trước chàng bên trái, tới đón ứng ít ra trở về chuyền bóng người thị Tân Hùng. Hắn từ cánh phải nhanh chóng di động đến cánh trái, làm các đồng đội đang làm phối hợp lúc, hắn đang chạy vị, hơn nữa bị các đồng đội quan sát được. Lam Bát Thủy Trung mật thiết chú ý Tần Hùng chạy chỗ, nhưng là hắn nhiều hơn chú ý lực thị đề phòng Tần Hùng trước sáp, không ngờ tới Tần Hùng hướng trung lộ chạy chỗ lúc thị trước sáp động tĩnh, đột nhiên lại vu hồi rút lui, đi tới trước chàng cánh trái. Lam Bát tiếp tục phong trận Tần Hùng hướng trung lộ di động tuyến đường, nhưng là Tần Hùng ở xúc cầu đồng thời, chẳng qua là tường cầu về phía trước nhẹ nhàng một bát, điều chỉnh hảo sau một cước tà chuyển chọc khe đưa ra. Toàn trường người xem trợn mắt nghẹn họng. Tần Hùng chuyền ra cầu, gồm có dao mổ hiệu quả, xé ra Chelsea phòng tuyến, trực thiết trái tim giải đất. Kia cầu từ mạ kệ lực cùng Lam Bát trung gian tà hướng xuyên qua, lại để cho gạ lặt cùng Pezzi không cách nào đụng phải, nhanh chóng cút vào cấm khu bên trong. Từ cánh phải nội thiết cấm khu Hà Lan Kim Đồng Van Der và ạt thuốc ngựa chạy tới. Đơn đao. Không hoàn đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, phiếu hàng tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta lớn nhất. Chương 182, các ngươi cái gì cũng mang không đi. Nếu là có bên sân ống kính có thể cấp chuyển bóng sau Tần Hùng một cá đặc viết thoại, như vậy nhất định sẽ vua tới hắn sáng ngời có thần trong đôi mắt mang theo mong đợi cùng kiêu ngạo. Rất đáng tiếc, hắn không học được ít ra tự đại, cho nên hắn sẽ không tự cho là bất phàm. Hắn càng kiêu ngạo chính là hắn có các đồng đội. Đặc biệt ở nơi này chàng tranh tài, đang sở thanh Chelsea tấn công thể hệ sau, hắn đối thủ thắng tràn đầy lòng tin. Làm chân này chí mạng chọc khe đưa ra lúc, hắn giống vậy sẽ không cho rằng là bản thân đánh bại Lam Át, mà là Azat đoàn đội cố gắng đánh bại Chelsea phòng tuyến, dù là còn chưa có xác định ghi bàn, nhưng là loại này sẽ ra đối thủ phòng tuyến phối hợp, bọn họ đánh tới. Lam Át đa số cấp cánh chuyền bóng, nhưng cánh rất khó cùng trung lộ phối hợp lại. Từ nhân vật thượng mà nói, giờ UFF, G.G.G. cùng Azat Soet cùng Sỉ Cổ Dạ rất tương tự, chỉ bất quá Chelsea hai cái cánh cầu thủ năng lực mạnh hơn. Mà Azat có thể đá ra toàn thân bóng đá, công kích bầy có thể diễn sinh ra nhiều hơn biến hóa cơ sở điều kiện là Sonicder cùng Van Der và Azat đều có tiền vệ công thuộc tính, bọn họ cũng không phải là thuần cánh cầu thủ, bọn họ đá bóng suy nghĩ, tràng thượng cái nhìn đại cục tầm mắt, đều là suy nghĩ toàn cục. Cho nên đang phối hợp thượng, Tần Hùng lấy được ủng hộ nhiều hơn, bởi vì hắn có càng toàn diện đội hữu. Hơn nữa ở một cá đại gia nhận đồng cũng cố gắng đi sáng tạo tấn công thể hệ chung ăn ý hợp tác. Rất đáng tiếc, Lam Bát không có như vậy đội hữu, hắn đội hữu chú trọng hơn cá nhân ở cánh biểu hiện. A dắt người hâm mộ không kiềm hãm được đứng lên, bọn họ vì Tần Hùng diệu chuyển cảm thấy thán phục, dù là một lần nữa mắt thấy Tần Hùng ở trung tràng tổ chức ma huyễn vậy biểu diễn. Bọn họ hay là không kiềm hãm được cảm thấy rung động. Tần Hùng đưa ra một cước rượu không thể nói cho khe. Xuyên thấu Chelsea phòng tuyến, Van Der và ạt từ cấm khu ngoại nội thiết, trời ạ, bọn họ là thế nào phối hợp ở chung với nhau. Quá ăn ý. Chuyền chạy trong nháy mắt, đơn giản là hoàn mỹ đồng thời. Van Der và ạt cắt vào cấm khu. Đơn đao, sút gôn 3. Hà Lan Kim Đồng vô cùng tự tin dùng chân trái tương cầu đánh phía Chelsea khung thành bên trái phía dưới. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người thì, Cucini không ngờ dự phán chính xác. Hắn hoành hướng phi pháp tương cầu cản đi ra ngoài. Van Der và ạt như tao xét đánh ngang hai, cảm thấy khó có thể tin. Ở Tần Hùng đưa ra chọc khe cầu thời điểm, vốn trước sau giáp công ít ra mà kệ là cùng Kezi, cũng không kiềm hãm được hướng Van Der và ạt phương hướng đuổi theo. Nhất là Kezi, hắn muốn phong trận Van Der và ạt dừng cầu điều chỉnh không gian, cho nên ở Van Der và ạt sút gôn sau, ít ra thị không người tránh phòng trạng thái. Mà may mắn thị, Cucini diễn ra thế giới cấp phát cứu ngăn cản ra bóng đá. Bắn ngược đi ra phương hướng, đúng lúc là ít ra vị trí hiện thời. Ít ra đối mặt tới cầu quả quyết bãi chân lăng không bộ ly. Hắn mới không điều chỉnh đâu. Giờ La Tan trong mắt không có khó khăn nói một cái. Cầu tới, bắn mới đúng. Ít ra giống như ở huấn luyện lúc vậy buông lỏng, đại chân dài tương cầu lăng không bộ ly trở về Chelsea khung thành, trực tiếp mệnh trung bá tâm. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng trên khán đài, chủ đội người hâm mộ nhảy cấn hoan hô. Ít ra mặt lộ sảng lãng nụ cười, hai tay nắm quyền. Hai cánh tay giơ lên. Đứng tại chỗ giống như lấy được thế giới đấm bốc vô địch như vậy biểu diễn tự ta. Sonic đỡ từ sau nhảy lên ít ra sau lưng của, hung hăng cơ múa quả đấm phát ra gào thét. Van Der và ạt thở phào một cái, hoàng kim cơ hội không có đánh tiến làm hắn áp lực rất lớn. Thật may là đội hữu đền bù hắn bỏ lỡ cơ hội. Tần Hùng mới vừa chạy tới liền bị ít ra ôm cổ đặt tại nơi ngực, Tần Hùng cười đẩy hắn ra, sau đó cùng còn lại đội hữu rối rít vỗ tay ăn mừng. A Zắc dẫn đầu phá cửa. Van Der và ạt sút gôn bị củ xì nỉ thần kỳ hóa giải, bán ngược đi ra bóng đá bị ít ra lăng không vỗ lì vào lưới, xinh đẹp ghi bàn. A Zắc đánh ra làm người ta vô an khiếu tuyệt thế công, chúng ta hồi cố cái này ghi bàn quá trình có thể phát hiện. Tân Hùng từ trong tràng cánh phải đại phạm vi tương cầu rời đi đi trước tràng cánh trái, Sonic Der, Mà ủy trèo, ít ra. Ba người tiến hành tam giác truyền lại, chú ý Tân Hùng chạy động quy tích, hắn ở lần đầu tiên chuyền bóng sau liền có ý thức đi phía trái đường di động, hơn nữa thông qua một lần trước sắp khuynh hướng tới quấy nhiều làm bắt phòng thủ, cuối cùng hắn xuất hiện ở ít ra phía sau, đưa ra một cước không thể tin nổi diệu chuyền. Van der và ạt chạy chỗ thời cơ vừa đến chỗ tốt, cùng Tần Hùng tiến hành một lần thiệp. N.I. vô phùng chuyền chạy phối hợp, đây chính là Ajax vốn mùa bóng lệnh người hâm mộ hào hứng bàn luận tấn công phong cách, giàu có trí tưởng tượng chuyển thiết tấn công, lệnh đối thủ khó lòng phòng bị chuyển chạy phối hợp. Ngồi ở khách quý trong bao xương Abu mặt vô biểu tình, đội bóng sân khách không một lạc hậu, coi như không phải giường nào hỏng bét tình cảnh. Ánh mắt của hắn phong tỏa ở Tần Hùng trên người, mới vừa rồi Tần Hùng chuyền bóng, để cho hắn cái này ngoài cửa hắn khi nhìn đến lúc cũng cảm thấy tâm huyền run lên, kinh ngạc cùng sợ hãi, kinh ngạc với Tần Hùng tài hoa, sợ hãi là ngay cả hắn cũng trước tiên ý thức được Chelsea phòng tuyến sẽ bị đánh xuyên. Abu như có điều suy nghĩ. Khó trách ngay cả phố Phở Lịt cũng sẽ ở Arsenal ở hít gì bị Ajax đào thải ra khỏi cuộc sau đối Tần Hùng đại thêm khen ngợi. Cái này cầu thủ đúng là có cùng người khác bất đồng tài hoa. Mà loại này tài hoa, có thể thúc giục hóa Ajax đá ra thưởng tâm duyệt mục bóng đá, lệnh vốn trung quy trung củ tràng diện tình thế chợt xuất hiện vẽ rồng điểm mắt tuyệt vời hình ảnh. Abu theo đuổi xinh đẹp bóng đá, hắn ở nhập chủ Chelsea sau vô số lần tuyên bố phải đem Chelsea chế tạo thành nhất ngộng ảo đội bóng. Nhưng là bóng đá phát triển quy luật cùng hiện trạng phải không khả xem nhẹ ngăn trở nhân tố. Ngăn trở hắn đi chế tạo mộng ảo chi sư bước chân. Đơn giản nhất ví dụ thị, chân chính đỉnh cấp cầu thủ thị có giới vô thị. Nếu như Zidane giá trị một ước bảng Anh trưng bày tiêu thụ, Abu ít nhất có thể mua 20 cá, 30 cá, 50 cá Zidane. Nhưng thực tế thì, Zidane chỉ có một, Real Madrid không bán, cầu thủ không muốn tới Chelsea, như vậy, Chelsea có tiền nữa cũng không mua được. Giống như năm ngoái mùa hè Abu âm thầm cùng Real Madrid tiến hành hiệp đàm lúc, đã vì Zô ra giá một ước euro, Florentino cũng gật đầu đồng ý, đáng tiếc đôi Beth Maber trung thành cảnh Zô, dù là đối mặt chủ tịch vứt bỏ, đối mặt cự tinh tụ tập muốn hy sinh tự ta chật vật tình cảnh, hắn vẫn lựa chọn kiên thủ, vẫn muốn ở lại Beth Maber. Cự tuyệt trở thành sử thượng cao quý nhất cầu thủ cám dỗ, cũng cự tuyệt Abu cơ múa rút. Điều này làm cho Abu cảm thấy có chút bị nhục, bóng đá vòng thực tế. Giống như thật giống như vô số truyền thống vệ đạo sĩ như vậy châm chọc Chelsea nói, kim tiền mua không được hết thảy. Ở khách quý trong bao xương quan sát Tần Hùng ở sân bóng thượng biểu diễn lúc, Abu trong lúc trầm tư manh xanh một cá mới ý tưởng. Jenny Erdi đối Tần Hùng hoàn toàn đổi cái nhìn. Hắn không cách nào tái bình tĩnh đi xuống. Tần Hùng tuyệt không phải vợ dần. Hắn tốc độ là vợ dần không thể so sánh. Hắn phạm vi hoạt động thị cùng Lam bắt không tương bá trọng. Hắn đang xử lý cầu lúc hiệu suất là trước đây chưa từng thấy cao. Hắn ở tổ chức tấn công lúc cái nhìn đại cục tầm mắt giống vậy lệnh đối thủ cảm thấy sợ hãi. Ajax không cần thiết cùng Chelsea cứng đối cứng, so đấu một cái vị trí ai hơn mạnh, người nào có thể hay không thông qua cá nhân dưới chân kỹ thuật quá rơi đối phương. Làm trang này tranh tài biến thành trung tràng đại nào chiến lược đụng nhau sau, Ajax toàn thân ưu thế liền trở nên càng ngày càng lớn. Tân Hùng thị đội bóng trái tim, lấy hắn làm trung tâm, phía trước có 3 tên cầu thủ, Itza, Sörnider, Van der và Ad, ở phía sau hắn. Chống đỡ hắn, còn có ít nhất 3 tên cầu thủ, 2 cái hậu vệ biên, gạ lạ xẹt hoặc De Jong. Cái này thể hệ thị có ở đây không phá hư phòng thủ trụ cột nhất tam giác sắt thể hệ dưới điều kiện vận chuyển. Lam Bát cảm thấy có chút cố hết sức, càng quan sát ra dắt tấn công thể hệ, hắn càng cảm thấy có chút bi thương. Tân Hùng cùng đội hữu hô động liên lạc thị 2 chiều. Hắn truyền bóng cấp đội hữu, các đồng đội cũng sẽ chủ động truyền bóng cấp hắn. Nhưng Chelsea bất đồng, 2 cánh đủ bay Chelsea, nếu gỡ do không đi dẫn bóng đột phá. Giờ UFF không thông qua cá nhân năng lực biểu diễn tự ta, bọn họ ở sân bóng thượng tồn tại giá trị ở nơi nào? Chẳng qua là truyền bóng thoại, bọn họ uy hiếp ở nơi nào? Bọn họ vốn chính là cấp tiên phong chuyển vận pháo đạn, nhân vật cùng tác dụng tương đối cứng nhắc lại bị giới hạn. Khả A dắt thị nhiều một chút nở hoa, 4 người công kích 7, ai cũng có thể trở thành một cước định càn khôn nhân vật then chốt, cho nên bọn họ đang vì đội hưu đá bóng. Vì đội hưu đá bóng, mới là vì mình đá bóng. Tân Hùng ở trong trận đấu càng đá càng hưng phấn, vĩnh không ngừng tức địa chạy trốn, tích cực một cước ra cầu, Lam Át, mà kệ là căn bản liên gần hắn thân cơ hội cũng không có, càng đừng nói đi thường đoạn. A dắt tấn công nước chảy mây trôi, một cước ra cầu nhanh như thiểm điện, bọn họ có thể làm cho bóng đá nhanh chóng rời đi, Chelsea chỉ có thể bị động địa phòng thủ di động. Mau mau khoái, nhanh hơn địa phối hợp ở chung một chỗ. Ta không biết 75 lần tiền lương chênh lệch ở sân bóng thượng đến tuột cùng đại biểu cái gì. Ta cũng không biết thủ phát đội hình tiền lương hàng năm 20 lần, 30 lần chênh lệch có thể mang cho Chelsea cái gì. Ta chỉ biết là, những thứ này tùy hứng, tự đại, có lúc phát khởi tính khí không thể giải thích hợp lý các đồng đội, bọn họ hắn mẹ thật sự có tài hoa, ta cho hắn cửa tự hào, bởi vì chúng ta ở chung một chỗ đá bóng sẽ để cho ta hưng phấn, để cho ta vui vẻ, để cho ta cảm thấy hết thảy khó khăn đều có thể bị vượt qua, không có địch nhân có thể đánh sụp chúng ta. Chelsea, đừng muốn ở chỗ này mang đi cái gì. Cười vui, vinh dự, tôn nghiêm, thắng lợi. Không, các ngươi cái gì cũng mang không đi. Chỉ có chúng ta đưa cho các ngươi sợ hãi, lăng nhục, còn có thất bại. Không hoàn đợi tiếp theo. Chương 183, chí mạng sai lầm. Ajax cùng Chelsea tranh tài bắt đầu sinh ra rõ ràng tràng diện chênh lệch. Dựa vào đoàn đội phong phú hơn cùng tiên tiến kỹ chiến thuật lối đánh, Ajax ưu thế buộc phát rõ ràng. Chelsea mặc dù mặt giấy thực lực mạnh mẽ, nhưng ở Jenny Erzi xuất lĩnh hạ còn cũng không hoàn toàn thoát khỏi anh thức truyền thống lối đánh. Bọn họ tấn công khả dự phán tính quá mạnh mẽ, thiếu ngoài dự đoán biến hóa, điều này làm cho Ajax ở phòng thủ đứng lên cũng sẽ không xuất hiện hốt hoảng. Bất quá Chelsea đan binh thực lực vẫn cường hãn, ở không thể tránh khỏi một chọi một xuất hiện lúc, bọn họ có thể đánh ra có uy hiếp thế công. Tranh tài thứ 36 phút, giờ UFF cánh trái tác động, hạ sẹo bị không chiến bãi độ, cờ dẹn tổ ở S cụ trước người hoàng gia góc độ sau đẩy bắn thiên môn ra. 3 phút sau, cờ dẹn tổ ở vòng ngoài không chế bóng sau làm cầu cấp lăng át, người sau trực tiếp một cước bắn xa suýt nữa xuyên thủng lò bòn canh giữ khung thành. Mắt thấy hơn nửa hiệp sắp kết thúc, Ajax không chút nào thả chậm tiết tấu tính toán. Tranh tài thứ 43 phút, gã là xẹt hậu trường ra cầu, Tần Hùng ở chung nơi trốn mang đưa lưng về phía Lam bắt trực tiếp tương cầu hoành chuyển, gờ gì ghệ ra ở cánh mặc bộ tấn công. Tần Hùng dọc theo trung lộ về phía trước chạy trốn, gờ gì ghệ ra áp lên khiến cho Lam bắt nhất định phải hiệp phòng cánh, cái này cho Tần Hùng ở trung lộ hơi rộng thùng thình được banh không gian. Gờ gì ghệ ra tương cầu hoành chuyển giao cho Tần Hùng, không đợi mà kệ lập tới tranh chấp, Tần Hùng chợt một cước chọn chuyển tống ra, ta hướng qua đính chọc khe cấm khu sân phải. Sonic đỡ vòng qua mẹ nỉ ý họt cắt vào cấm khu hạ để, ở ranh giới cuối cùng trước hắn không ngừng cầu, trực tiếp tương cầu quét ngang hướng trước cửa trung lộ. Trận banh này hắn truyền thế lớn lực chìm, giống như là một cước sút gôn. Trung lộ theo vào ít ra đang bị Teji thiếp thân quấy giày hạ căn bản không đụng tới bóng đá, liên thủ môn của xỉ nỉ cũng không có thể đụng tới bóng đá. Ở phía sau điểm, Bergit đã bị Van der và ạt bỏ rơi. Gã lạt mặc dù đem hết toàn lực đi phong trận khung thành sau điểm, nhưng vẫn là bị Van der và ạt ở phía sau cột cửa vị trí tương cầu dùng chân trái đá vào gôn trống bên trong. Ajax người hâm mộ kích động nổi điên. Trang thượng cầu thủ nhanh chóng chạy trốn đến Van der và ạt bên người, bọn họ vi ôm ở chung một chỗ, lẫn nhau gào thét ăn mừng bọn họ thứ hai ghi bàn. Van der và ạt vì Ajax làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Nửa trận kết thúc trước, Chelsea lại gặp bị thương nặng, bây giờ hai cầu lạc hậu. Huấn luyện viên trưởng Jenny Erzi nên nghĩ một chút biện pháp. So sánh một chút Chelsea cùng Ajax ở phía trước tràng thế công, Chelsea lộ ra một được không thay đổi, Ajax tắc lộ ra biến hóa đa đoan. Bất luận Chelsea bày ra như thế nào phòng thủ trận thế, Tần Hùng luôn có thể đủ cùng các đồng đội liên hệ tới, bọn họ chuyển chạy phối hợp thực tại quá ăn ý. Jenny Erzi giống như trong gió tàn trúc, cô đơn lại không có rút. Ý gì theo hắn kinh nghiệm đến xem, không nghi ngờ chút nào, Chelsea bại bởi Ajax toàn thân. Không cách nào trách cứ Lam Bắc không thể giống như Tần Hùng như vậy gồm có sáng tạo lực. Bọn họ bản thân thì không phải là giống nhau loại hình cầu thủ, mà ở tổ chức tài hoa thượng, ngắn ngủi 45 phút tranh tài, Tần Hùng uy hiếp cầu chuyển vận số liệu. Đã đánh bại Lam Ác. Đá bóng phương thức bất đồng, đoàn đội phong cách bất đồng. Thậm chí ngay cả tâm tính cũng bất đồng. Không cách nào so sánh được. Cũng không cần thiết đi tiến hành vô ý nghĩa tương đối. Chelsea kỹ chiến thuật phong cách vốn là không so được bóng đá tấn công tị tổ Hà Lan hào môn. Làm De Jong cùng gã là sẽ trở thành sau phòng tuyến trước vững chắc không phá bình chướng, khi bọn hắn cũng gồm có cùng giã kích tình lực lượng đối kháng năng lực lúc, Chelsea ở nước Anh gồm có đặc sắc lực lượng đánh vào, cánh nhanh chóng đột kích, ở Ajax trước mặt, căn bản chế tạo không ra bất kỳ làm bọn hắn khủng hoảng cục diện. Abu ở khách quý trong bao xương sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi. Hiện ra ở cảnh tượng trước mắt nhất mục liễu nhiên, hai chi đội bóng ai hơn xinh đẹp. Không nghi ngờ chút nào thì Ajax. Người nào ở dẫn trước? Cái này căn bản cũng không phải là một cái vấn đề, nhìn một chút màn ảnh lớn, nhìn một chút sân bóng bên trong điên cuồng ăn mừng người hâm mộ. Hắn mộng ảo chi sư, ở mùa hè đầu nhập cực lớn sau, nhìn còn không bằng án bộ tiểu ban vững vàng phát triển Ajax. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Ajax 2-0 dẫn trước Chelsea. Tân Hùng cùng các đồng đội tại hạ tràng trước rối rít dùng sức vỗ tay, bọn họ không có lại đi nhìn Chelsea cầu thủ một cái, ngẩng cao đầu vẫn chiến ý rồi rào địa đi về phía cầu thủ lối đi. Chelsea cầu thủ tắc có chút mờ mịt. Bọn họ không có nghĩ đến Ajax sẽ cường hãn như vậy. Jenny Erzi nên hiểu nguyên nhân. Chelsea vốn mùa bóng Champions League hành trình quá thuận. Tiểu tổ tái căn bản không có trải qua bị lớn bực nào khảo nghiệm. Sparta Prague, Besiktas, còn có một cái tài chính khó khăn cơ hồ bị chi giải Lazio. Đấu loại trực tiếp đụng phải thị nước Đức Stuttgart. Chelsea chân chính đánh quá một chi hảo môn hoặc vô địch cấp đội bóng sao? Không có. Chelsea Âu chiến kinh nghiệm quá ít quá ít. Đừng xem Ajax trẻ tuổi, khỏe không ngạt Ajax trong trận phần lớn chủ lực, còn bao gồm huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản, tối thiểu thượng mùa bóng liền đánh quá hai cái giai đoạn tiểu tổ tái, còn tiến vào quá Champions League tứ kết. Loại này kinh nghiệm thiếu hụt, cũng không phải là đến từ áp lực, mà là đối với bất đồng bóng đá phong cách đội bóng hạn chế. Ajax đại biểu Hà Lan bóng đá phong cách, bóng đá tấn công. Cùng nước Anh truyền thống cầu phong thị một trời một vực. Bọn họ phong phú hơn có sáng tạo lực, càng có ý tứ mặt đất truyền thiết, càng nhấn mạnh với tiểu tổ phối hợp, đẩy tới thế công phương thức sốc xếp, mà tuyệt không phải đơn giản thô bạo treo đồng thức quanh tạc. Dưới tình huống như vậy, Chelsea ứng biến năng lực chưa đủ, mà kệ là kinh nghiệm phong phú, nhưng cuối cùng chỉ là một người, hắn một trọi một có lòng tin hạn chế Tân Hùng, khả hắn không cách nào hạn chế Ajax toàn bộ công kích bầy. Có thể không có ai biết, chi này mùa hè suýt nữa thuộc về tan rã trạng thái Ajax, ở đoạn đường này chúc chắc chúc trở, gặp gỡ tỏa chết đả kích sau kiên cường đứng lên Ajax. Ở mùa bóng mặt vọt lên giai đoạn, có thể chuyên tâm dồn trí chinh chiến trang The Only bọn họ, đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Trung tràng lúc nghỉ ngơi Cổ Hệ Ản biểu dương đội bóng biểu hiện, cũng hiệu lệnh đội bóng nửa hiệp sau kiên định đi kéo dài hơn nửa hiệp lối đánh. Không có Ajax cầu thủ sẽ hoài nghi bọn họ chiến thuật lối đánh là sai lầm, trang diện ưu thế cùng tỷ số chênh lệch chứng minh bọn họ sở cố gắng phương hướng thị chính xác không có lầm. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Chelsea lấy ra trận chiến sống còn giá thế. Anh quốc kia một bộ đang khiêu chiến phạm quy xích độ tranh chấp lại bị tế xuất, nhìn càng thêm hung mãnh cùng thô dã. Làm Ajax nhanh chóng triển khai thế công, kéo dài hơn nửa hiệp ưu thế lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Sonicder ở rừng cầu lúc bị mẹ ní ý hót đụng phạm quy, hắn vì tránh né đối phương tranh chấp mà nịu thương chân, mặc dù chính hắn bày tỏ không nghiêm trọng, có thể so với tái nhưng không cách nào kiên trì. Ajax gặp tiểu phiền thoái, mẹ ní ý hót bỏ ra một trương hoàng bài giá cao tương Sonicder đưa xuống tràng. Cổ Hệ Ản biểu tình nhìn có chút nặng nề, hắn biết rõ Ajax tấn công bưng, phong tuyến đinh ba cộng thêm Tân Hùng, cái này bốn tên cầu thủ thiếu người nào, đội bóng tấn công hiệu quả cũng sẽ giảm bớt nhiều, bây giờ, hắn chỉ có thể để cho Tỷ Hệ Nạ ạ đi nóng người. Hai phút sau, Tỷ Hệ Nạ ạ ra sân thay thế Sonicder. Hắn đi đánh bên trái phong. Hắn có năng lực này đảm nhiệm vị trí này, vấn đề là, ở một cá tấn công thể hệ chung, hắn chưa bao giờ cùng đội hưu đang phối hợp chung cố định ở bên trái phong vị trí quá. Hắn cá nhân phát huy nên vấn đề không lớn, mấu chốt là phối hợp ăn ý, có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng. Tân Hùng không thể không tương tiết tấu thoáng để chậm lại, cấp Tỷ Hệ Nạ ạ thích đứng tranh tài thời gian. Vốn là tấn công tổ ở phía trước chàng nhân số liền thiếu, nếu thiếu một người có thể tích cực dung hợp đi vào, như vậy hiệu quả nhất định sẽ vô cùng không lý tưởng. Thứ 61 phút, Tân Hùng bắt đầu thường xuyên địa cùng Tỷ Hệ Nạ ạ tiến hành phối hợp, cũng là vì trợ giúp hắn tiến vào tranh tài trạng thái. Tỷ Hệ Nạ ạ phát huy chợt nhìn coi như không tệ. Liên tiếp hoàn thành hai lần cấm khu ngoại bắn xa, trong đó một cước bắn xa còn khảo nghiệm cụ Ai Sini. Bất quá ở tranh tài thứ 67 phút, hắn chủ động cùng Tần Hùng một lần đổi vị quá trình chung, hắn phạm vào chí mạng sai lầm. Ở đổi vị sau, hắn hy vọng để cho Tần Hùng đi tạo thành chạy chỗ yểm hộ, sau đó hắn lại chia cầu đi phía bên phải tìm Van der Vaart, nhanh chóng rời đi tấn công. Nhưng là Lam Phát chạy đi theo Tần Hùng, mà kẽ lẻo liền căn bản không ăn kia một bộ, hắn quả quyết dũng mãnh trên đất cướp, hạ chân tinh chuẩn. Trực tiếp để cho Tỷ Hệ Nạ ạ ở hốt hoảng giữ bóng chung mất đi thân thể trọng tâm, mà kệ lực trận banh thành công. Vị này nước Pháp tiền vệ trụ rất có đại tướng chi phong giải đất cầu trực tiếp đi phía trước chẳng đi, quá nửa trận liền trực tiếp tương cầu chuyển cho cánh Gorgi. Làm Gorgi ở bên phải đường nhanh như điện chớp địa tranh cầu khởi động sau, trước máy truyền hình người xem phảng phất thấy được sân bóng đang rời về phía sau động, bởi vì đan mạch hoàng kim chi rực nhanh đến kinh người. Chương 184, siêu cấp Tân Hùng. Chelsea cái này ba phản kích đánh ra lệnh Ajax ứng phó không kịp hiệu quả. Vốn là Ajax một lần công nhanh, kết quả ở vừa qua khỏi chung nơi trốn mang bởi vì Tỷ Hệ Nạ ạ bị thường đoạn, Chelsea chợt phát khởi phản kích, hơn nữa ở cánh từ Gorgi nhanh chóng đẩy tới, đây quả thực là nhất kinh điển phản kích, cũng là Anh quốc tái tràng hình thành toàn mới phong cách, tiết tấu khoái, đánh ra cánh tốc độ, bên trung kết hợp bạo bằng trùng kích lực. Gorgi dùng tốc độ cứng rắn ăn mạ ỉ trèo. Cũng nhân mà ỷ trở thủy chung cảnh giác với đối phương nội thiết mà để ngoại tuyến có liên quan. Ở Ajax cầu thủ xem ra, Gorgi bên ngoài tuyến uy hiếp vô cùng thấp. Nhưng là hơn một giờ trong trận đấu tạt đồng chất lượng toàn thân thiên đê Gorgi, lần này hạ để tạt đồng lại truyền ra một cước hảo không thể khá hơn nữa cầu. Hắn đẩy tới đánh ra tấn công túng sâu, tạt đồng lúc bóng đá vòng qua Ajax hậu vệ tuyến, ở lui về chung hữu ỉn gạ cùng Escu vô cùng khó chịu, bọn họ đối mặt tự ra không thành, nếu phi thân đi không chiến giải vây, rất có thể chế tạo ô long. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chần chờ, không dám đi đến cầu, mà bóng đá vòng qua hai tên hậu vệ trước người, ở hơi ỉn gạ cùng gờ gì gệ dạ trung gian địa phương, hạ sẹo bị không chiến công cửa. Hắn cơ hồ là đạp tiểu cấm khu tuyến thượng ngay mặt không chiến công cửa, phải giết cơ hội. Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng trên khán đài phát ra tiếng kinh hô. Lọ bọn không ngờ chặn lại hạ sẹo bị ký hiệu nam không chiến. Phải thừa nhận, đây là hạ sẹo bị đầu mình cầu không có đi khống chế góc độ, không chiến quá đang, trực tiếp đính hướng lọ bọn, nhưng là khoảng cách quá gần, lọ bọn không cách nào ôm lấy bóng đá. Hắn chẳng qua là theo bản năng dùng hai tay cản một cái. Bóng đá bắn trở về. Ngồi đây đều kinh hãi. Từ A dắt giày đặt phòng khu trung tuân ra một đạo nhân ảnh, nhảy lên thật cao, một lần nữa không chiến công cửa, bóng đá bay vào khung thành dưới góc phải. Cờ dẹn bồ cùng giã địa chạy trốn ăn mừng, Chelsea ban trở về một cầu. A dắt hậu vệ cửa lộ ra không thể làm gì, bị chợt đánh một ba phản kích, lại có bên trong cấm khu hỗn loạn, liên tiếp ngoài ý muốn sau khi phát sinh. Cùng mất mặt có lẽ là ở khó tránh khỏi tình huống. Cờ dẹn bồ vì Chelsea ban trở về một cầu, 2-1, cái này tỷ số Chelsea khẳng định có thể tiếp nhận. Ở sân khách chỉ thua một cầu, hơn nữa có một cá làm khách ghi bàn thoại, trở lại sờ Stamford Bridge, bọn họ như cũ có thăng cấp ưu thế. A dắt cái này cầu vứt không lời có thể nói, chính bọn hắn xảy ra vấn đề, trung tràng ném cầu, đây là đại kỵ A. Cổ hệ An chiều bên trong sân đánh tay ra dấu, ý tứ thị nói cho sân bóng bên trong tấn công cầu thủ tránh khỏi đổi vị. Tối thiểu trung tràng hoàn tiết. Tân Hùng muốn cố định ở chỗ này. Tân Hùng khống chế bóng giữ bóng năng lực, bảo đảm cầu quyền kỹ thuật. Tối thiểu sẽ không để cho A dắt lâm vào bị đột nhiên đánh phản kích tình cảnh nguy hiểm chung. Tần Hùng đi trở về nửa trận lúc vỗ một cái tì hệ na A đầu, để cho hắn không muốn quá mức tự trách. Khách quý trong bao xương Abu sắc mặt rốt cuộc dễ nhìn một ít, tối thiểu hiện ở nơi này tỷ số lệnh Chelsea thăng cấp trang tì Onlit 4 mạnh cất giữ 55 khai hy vọng. Đối mặt cái này tỷ số, A dắt trung tướng tâm tính cũng không có bị ảnh hưởng. Sân nhà nên chiến Arsenal 1-1 thời điểm, bọn họ tâm tính cũng chưa từng có ba động. Húng chi bây giờ còn dẫn trước chứ tỷ số, không cần thiết kinh hoàng thất thố, lại không biết tâm tính thất hành. Chelsea nhìn qua ở bắt được một cá sân khách ghi bàn sau, đội bóng toàn thân ổn định rất nhiều. Tân Hùng không nữa đi nếm thử cùng biên phong đổi vị, hắn cố định ở khu vực giữa sân tiến hành tổ chức tiếp ứng công tác. A dắt thế công như thủy triều. Từ thứ 70 phút bắt đầu, Chelsea nghiêng về bảo thủ tư thế khiến cho A dắt có thể nhiều hơn tan mất phòng thủ nhiệm vụ, càng thêm đầu nhập tấn công. Một cái khác đối với trận đấu có đại cục thế ảnh hưởng biến hóa ra phát hiện. Gerrard bởi vì thời gian dài thuộc về bùng nổ thức tốc độ đánh vào, đưa đến hắn thể năng ở tranh tài cuối cùng giai đoạn đến gần đèn cạn dầu. Chelsea cánh tấn công uy lực chợt hạ xuống. Thử tiêu bị trường dưới, mà ỷ chưa có thể càng thêm đầu nhập cánh tấn công. Bên kia gở gì ghệ dạ cũng ở đây yên lặng hơn phân nửa chẳng sau bính phát ra về phía trước trùng kích lực. Đây là Azat có dự mưu kỹ chiến thuật tan bài, bọn họ sẽ không từ vừa mới bắt đầu điều động ra toàn bộ binh lực. Mà là sẽ giai đoạn tính địa từ cục bộ kích hoạt mới điểm tấn công, tới giữ vững một cá toàn trường 90 phút trong trận đấu hơi cân đối hỏa lực áp chế hiệu quả. Làm hai cái hậu vệ biên thường xuyên địa ở cánh tiến hành xuyên qua lúc, Chelsea phòng thủ bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Lam bắt cùng mạ kế lẻo, nhất định phải có một người đi hiệp phòng cánh, Tân Hùng ở trung tràng khôi phục cái loại đó ở giải đấu trung nhàn đỉnh tiến bộ trạng thái. Kèm theo sau chen vào điểm tấn công tăng nhiều, Tân Hùng truyền bóng tổ chức công tác càng thêm đắc tâm ứng thủ. Hắn thật giống như nhắm mắt lại cũng có thể tương cầu chuyển cho đội hưu, hơn nữa thì để cho đối thủ cảm thấy ngoài ý muốn tấn công cầu thủ dưới chân. Thứ 73 phút, mà ỷ cho sáu bên hạ để tác động, ít ra trước cửa không chiến cao hơn Hoành Lương. Thứ 75 phút, gờ gì ghệ dạ ở vòng ngoài tiếp ứng Tần Hùng chuyển bóng sau chọc khe cấm khu, Van der và ạt tương cầu trở về trừ tìm trung lộ ít ra, đáng tiếc bị Ke Di soạc bóng phá hư. Tần Hùng hướng phía trước chàng các đồng đội đánh ra tay ra dấu, để cho bọn họ ổn một ít. Chelsea tấn công uy lực có trực quan hạ xuống, Azat không cần thiết đánh quá cấp. Thứ 81 phút, mà ỷ cho trợ công tiến lên, cùng tỷ hệ nạ ở phía trước chàng bên trái đường tiến hành phối hợp, mẹ nỉ ỷ hoạt độc một nàn chi, bị hai người sở hí sái. Lam phát tới cứu viện lúc, tỷ hệ nạ quả quyết tương cầu chuyển cho lui về cấm khu ngoại ít ra, sau đó hắn chủ động hoành hướng chạy động, lại cùng ít ra ở cấm khu trước tạo thành phối hợp, mà kệ lẹo bất đắc dĩ nhất định phải co rút lại trung lộ trở về thủ. Ít ra tương cầu hành chuyển cho Van der và Ad, Azat tấn công từ trái sang phải, hết lần này tới lần khác không hướng Chelsea cấm khu bên trong phát triển, lệnh Chelsea kinh hãi run sợ, đơn giản khoái muốn phát điên. Van der và Ad không chế bóng lúc hướng trở về mang theo một bước, quan sát công phòng hai bên tư thế. Cái này 1-3 ở cấm khu trước không chế bóng nguy hiểm, đã đưa đến Chelsea đối cấm khu trước khu vực giữa sân tiêu mất không gian, bọn họ hơn phân nửa bị áp xúc ở cấm khu bên trong cùng cấm khu tuyến phụ cận. Van Der và Ad Tương Cầu nhẹ nhàng hướng trở về tà truyền, ở đó mảng lớn rộng mở bên trong khu vực, Tần Hùng ở không người tránh phòng bị vọt tới. Hắn tiếp ứng Van Der và Ad chân này thoải mái chuyền bóng, Tương Cầu nhẹ nhàng tà hướng một bát, khoảng cách khung thành ước chừng 30 mã, ở phía trước tràng thiên bên phải vị trí bạt cước giận bắn. Cú xin ý vạn phần khẩn trương nên đón đến từ Tần Hùng khiêu chiến. Hắn dự phán chư bóng đá bay tới quy tích, chợt nhìn một cái đi, hắn hướng khung thành bên trái bắt đầu di động, bởi vì bóng đá nhìn qua thị hướng khung thành cái này một bên bay tới. Nhưng là, ở bóng đá chạy nhanh đến thời điểm, cú xin ý mở to cả mắt, không thể tin nổi phát hiện, đây là một cước đường vòng cung cầu. Hơn nữa cái đó hồ độ đại kinh người. Hắn lập tức dừng bước, hướng phe đối nghịch hướng di động đi, nhưng bóng đá đã gần ngay trước mắt, đang mãnh liệt xoay tròn trùng, buộc vòng quanh xinh đẹp khó lường quy tích. Cú xin ý khởi nhảy, đưa tay đi ngăn trở kia thế như kinh thiên bóng đá. Mồ hôi lạnh theo gò má tuột xuống, Cú xin ý hối hận địa nhắm hai mắt lại. Hắn không có thể đụng tới bóng đá, hắn vốn có cơ hội phát cứu thành công, hoàn toàn có cơ hội, tuyệt đối có cơ hội. Đáng chết. Đáng chết. Nếu hắn tử vừa mới bắt đầu cũng không di động, trận banh này cuối cùng bay vào khung thành phương hướng, sẽ là hắn dễ dàng na động một bước liền có thể tương bóng đá trận ngoài cửa. Và anh, Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng sở có a dắt người hâm mộ đứng dậy hoan hô. Cho dù là từ mặt bên trông coi góc độ, bọn họ cũng có thể thấy Tần Hùng chân này hồ độ vô cùng rõ ràng kinh thiên bắn xa. Tần Hùng khi nhìn đến ghi bàn sau liền hướng bên sân chạy trốn đi, kết quả không có chạy hai bước liền bị phía sau Rê Dòng cấp duệ ngã xuống đất. A dắt các đồng đội chen chúc tới, nằm xuống, quỳ xuống tới, đang bưng Tần Hùng mặt, cùng hắn cùng nhau gào thét, cười gằn. Cổ hệ ản tại chỗ vừa bắt đầu chủ động điều binh khiển tướng, để cho họ bở gì ẻn cùng họa xạ nần chuẩn bị đăng tràng. 3-1. A dắt thỏa mãn. Cái này tỷ số ra lệnh một trận đi đến sở Stamford Bridge, A dắt sẽ có cực lớn tỷ số cùng tâm lý ưu thế. Nhưng nếu như thời khắc tối hậu bị Chelsea đánh tiến một cầu biến thành 3-2 thoại, như vậy hết thể liền khó mà nói. Hoa Nga. Hoa Nga, Hoa Nga Nga Nga. Siêu cấp Tần Hùng siêu cấp thế giới 3. Nhìn thấy không? Các khán giả nhìn thấy không? Tần Hùng khoảng cách khung thành đại khái 30 mã vị trí diễn tuyệt vời đẹp mắt bắn xa. Tái một lần nhìn, trận banh này hồ độ quá rõ ràng, cơ hồ vạch ra hình bán nguyệt quy tích, Cú Xin Ý dự phán sai lầm, hắn không nên di động, ở hắn di động sau mới phát hiện sai lầm của mình, hắn tái di động trở về, chậm. 3-1, A dắt lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. Chương 185, ngoài ý muốn thỉnh cầu. Ajax từng có 2-0 dẫn trước Chelsea thời điểm, ở Champions League trên võ đài, 2-0 nhất định phải so với 3-1 tỷ số tốt hơn, bởi vì không có cấp đối phương sân khách ghi bàn. Nhưng ở 2-0 sau, cổ hệ ản thật đúng là không thể suy yếu đội bóng tấn công ngược lại toàn lực phòng thủ. Bóng đá tranh tài sở có cơ hội sinh ra thứ nhất cơ sở thị thời gian. Chỉ cần có thời gian, hết thể tất cả có thể. Thời gian càng dài, sẽ phát sinh cái gì đều không cách nào dự đoán. Ngược lại, thời gian càng ít, cơ hội cũng tương đối càng ít. Làm A dắt ở Tần Hùng phá cửa đem so với phân biến thành 3-1 sau, tranh tài thời gian đã còn lại không tới 10 phút. Lúc này, cổ hệ ản có thể để cho đội bóng rút lui trở lại đi chuyên tâm phòng thủ. Jenny Erdi cùng chàng thượng Chelsea cầu thủ biểu tình đại khái giống nhau, bất đắc dĩ cùng kinh hoàng. Bọn họ hùng tâm bừng bừng đi tới Amsterdam, tái trước khẳng định không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ gian nan như vậy cùng với sắp bị thua một trận tranh tài. Abu Kim tiền mang cho bọn họ không chỉ là cao ngạch tiền lương, còn có vậy có chút hư vô phiêu miểu tự tin cùng cao ngạo. Bọn họ nhận vì mình đã là thế giới cấp mạnh đội.